Chương 301, tử thù của Ngoa Tây Lý. Mỹ mắt Dĩ Đạt giật giật, Á Nhị Duy Tư đoán không lầm, một khắc kia hắn thật sự nghĩ trực tiếp đi tìm Phong Ngân, một thánh vũ sĩ già yếu không có nằm trong mắt hắn. Lôi kéo Á Nhị Duy Tư cũng chỉ là tìm thêm một tầng bảo hiểm mà thôi, nhưng Á Nhị Duy Tư đã biểu lộ thái độ, nếu như hắn khư khư cố chấp tất nhiên phải bước qua cửa ải đối phương trước. Đây không phải là vấn đề có thể đánh thắng hay không, mà là có cần thiết hay không. Ta nói muốn làm trái mệnh lệnh đại trưởng lão lúc nào. Dĩ Đạt ngửa mặt lên trời cười ha hả, ta muốn đi đại công lĩnh, ngươi không có ý kiến chứ? Cứ tự nhiên. Chỉ cần Dĩ Đạt không làm loạn kế hoạch của Lan Bác Tư bản Á Nhị Duy Tư tự nhiên không ra tay ngăn trở. Vậy thì tốt. Dĩ Đạt liếc sang Á Nhị Duy Tư, xoay người bước ra khỏi phòng. Đại nhân. Sau khi thân ảnh Dĩ Đạt biến mất, bốn gã võ tôn kia bước tới bên cạnh Á Nhị Duy Tư. Để cho hắn đi như vậy sao? Á Nhị Duy Tư thản nhiên nói, hắn tự biết mình nên làm gì. Dĩ Đạt dĩ nhiên biết mình nên làm như thế nào, không nói trước hắn có thể đánh thắng xà thương của Á Nhị Duy Tư hay không. Cho dù hắn thành công đánh chết Phong Ngân thì vẫn phải đối mặt lửa giận của Lan Bác Tư Bản, hắn bây giờ còn không có tư cách đó. Dĩ Đạt cũng không có dối gạt Á Nhị Duy Tư, hắn thật sự đi đại công lĩnh, nghe nói nơi đó có một thương khố bí mật do phỉ tể lưu lại. Vốn Dĩ Đạt muốn mượn chuyện này dẫn phát chiến hỏa ở trong phỉ tể đại công lĩnh rồi đạt được đông đảo trưởng lao ủng hộ. Nhưng bây giờ nhìn lại đây là chuyện không thể. Bất hủ truyền thừa xuất hiện đã phá vỡ bố cục hiện tại của thần vực. Lan Bác Tư Bản trước giờ im hơi lặng tiếng cũng đã lộ diện cho thấy sự tình đang dần dần thay đổi rất khó nắm bắt. Một vị cường giả thánh cấp S cất giấu thương khố hẳn là có vài vật hữu dụng, cho nên Dĩ Đạt quyết định tự mình đi một chuyến. Bây giờ tâm tình hắn không tốt, cần tìm một chỗ phát tiết. Về phần ả quả phụ của tên phỉ tể tình báo từng nói đến, hình như tên là An Kỳ Lạp thì phải, nàng là một người có tính cách kiên cường, lại là võ tôn nên sẽ không dễ dàng khuất phục. Từ trước tới giờ Dĩ Đạt rất chán ghét những người như thế, kiên cường cũng phải có hạn độ, tốt nhất là nàng có thể thức thời một chút, nếu không Dĩ Đạt sẽ làm cho nàng phải hối hận tại sao mình lại sinh ra trên thế giới này. An Kỳ Lạp ở trong phủ công tức vẫn không biết mình sắp sửa đại họa lâm đầu, nàng đang ngồi trong phòng cẩn thận lật xem tình báo. Trên tình báo nói bên phía tái nhân hầu tức vẫn án binh bất động, không hề có dấu hiệu xuất binh đại công lĩnh, điều này hiển nhiên có điểm cổ quái. An Kỳ Lạp tự nhiên không ngây thơ cho rằng tái nhân hầu tức sợ mấy tên quý tộc ở đại công lĩnh, nhưng hiện tại nàng không tìm ra nguyên nhân nào khác. Mấy ngày nay nàng vượt qua trong đau khổ cùng cực, có nhiều lần thiếu chút nữa không nhịn được đi liên lạc những người kia rồi, trực tiếp phân chia bảo khố bí mật cho sớm để giải quyết những việc còn lại. Nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế ý nghĩ này xuống, chỉ cần vị thánh giả của hầu tức lĩnh không chết, cho dù nàng giàu có đến mức nào cũng chỉ có nước bỏ mạng ngoài đường. Phàm là còn có một tia hy vọng, An Kỳ Lạp sẽ không bỏ qua. Ánh trời chiều loạng choạng tối, Ngoa Tây Lý xuất hiện ở trên tường thành, yên lặng nhìn về phía nam. Hắn rất lo lắng cho địch áo, Lan Bác Tư Bản luôn luôn nổi danh ngoan cố, nếu quả thật muốn làm khó địch áo thì không có cách nào vãn hồi. Hắn đã nói với địch áo, Khắc Lý Tư Bình Nguyên đã không còn cường giả, trên thực tế hắn ra tay giúp đỡ địch áo thanh trừ gần hết cường địch. Nhưng đối mặt Lan Bác Tư Bản, hắn đành phải thở dài hữu tâm vô lực, nếu như hắn đi theo chỉ có thể làm cho mọi chuyện càng thêm hỏng bét. Địch áo mỏi mệt cất bước về phía bình nguyên xa xa, Lan Bác Tư Bản yên lặng nhìn bóng lưng địch áo, lông mày cao lại tỏ vẻ khó nhọc, rõ ràng là tâm tình hắn cũng không tốt hơn địch áo bao nhiêu. Địch áo nói mấy câu kia cứ vang vọng mãi trong đầu hắn. Nếu các ngươi muốn biến ta thành một con chó, một con rối dễ sai bảo, vậy thì không cần phải tiếp tục đóng kịch, các ngươi muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế đó. Nếu các ngươi muốn ta trở thành đồng bạn của các ngươi, hoặc là các ngươi tin tưởng ta có truyền thừa, vậy thì xin hãy tôn kính ý nguyện của ta. Như thế ta mới có thể xem các ngươi như bằng hữu, đối đãi như thân nhân. Ngài mới vừa nói ta có khả năng trở thành vương giả thần vực, đúng không? Ta biết ngài ôm kỳ vọng rất lớn đối với ta, nhưng vì sao ngài không suy nghĩ một người có thói quen làm việc dựa theo ý nguyện người khác thật sự có thể trở thành vương giả sao? Nếu các ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta là sai, yêu cầu ta phải làm theo ý nguyện của các ngươi, tương lai sẽ ra sao đây? Ta sẽ lần lượt thay đổi tín niệm của mình để làm vừa lòng kỳ vọng của các ngươi. Húng chi các ngươi suy nghĩ có đúng không? Nếu như các ngươi thủy chung luôn luôn cho ra quyết định chính xác, thần vực sẽ không bao giờ bị quân đổ minh phá hủy, ngài lấy cái gì chứng minh để ta tin tưởng vào quyết định của các ngươi? Địch áo nói chúng ngay chỗ nội tâm Lan Bác Tư Bản yếu ớt nhất, đừng bảo là thần vực chia 5 x 7, ngay cả nội bộ nguyên lão hội cũng có không ít thanh âm chất vấn hắn. Một số vị nguyên lão nghĩ rằng Lan Bác Tư Bản len lén giấu giả ân đi là vì tạo ra một con rối nhằm củng cố địa vị của mình. Loại suy đoán ác ý này thuần túy là bẻ cong nhân cách Lan Bác Tư Bản, nhưng hắn vô lực biện hộ cho mình. Kể từ khi thần vực bị phá hủy, hy vọng cá nhân hắn rơi xuống thẳng tắp, hắn có đầy đủ lực ước thúc nội bộ nguyên lão hội, nhưng ở ngoài nguyên lão hội thì thanh âm của hắn bị hạ xuống rất nhiều. Cho nên lời địch áo nói tạo thành lực từng đợt sóng xung kích tâm linh hắn, bởi vì hắn thật sự không muốn tạo ra một con rối. Hơn nữa Lan Bác Tư bản đang chột dạ, trước kia đã bại bởi quân Đồ Minh, hắn không nghĩ rằng mình lại có thể đối mặt quân Đồ Minh một lần nữa, nếu có cũng không thể chuyển bại thành thắng. Hắn rất mệt mỏi, hy vọng tìm một chỗ tốt chuyển cái gánh nặng này đi, giao cho một cường giả có khả năng mang thần vực ra khỏi vũng bùn. Những nguyên lão trong hội không đủ tư cách, những cường giả thần vực khác cũng không được, hắn chỉ có thể rời tầm mắt lên trên người thanh niên hậu bối này. Nét khổ sở trên mặt Lan Bác Tư bản càng lúc càng đậm, tại sao các ngươi biết rằng mình quyết định chính xác? Nếu như tất cả đều chính xác thì tại sao lại thua quân Đồ Minh? Thanh âm địch áo không ngừng vang vọng trong đầu hắn, nhưng hắn không có cách nào trả lời. Cho đến bóng lưng địch áo biến thành một điểm đen nhỏ, Lan Bác Tư bản rời tầm mắt của mình, nói với lao nhân đang ngây ra như pho tượng ở đằng xa, ngươi cảm thấy thế nào? Đại nhân, hắn rất thông minh, mặc dù thái độ không quá thân mật, cũng không nguyện tiếp nhận hảo ý của chúng ta, nhưng hắn vẫn lưu cho chúng ta một con đường sống. Lao nhân kia thấp giọng nói, thật là thất bại mà. Lan Bác Tư bản thở dài một hơi, không nghĩ tới thuyết phục một đứa bé lại có thể khó khăn như vậy, là ta già rồi phải không? Đại nhân, chuyện này cho thấy hắn có ý chí rất cứng cỏi. Lao nhân kia cười nói, nếu như đổi thành một người thanh niên nào khác thì hắn đã sớm hỏng mất dưới uy áp của ngài rồi. Không biết đại nhân có chú ý không, lúc hắn rời đi hai cái chân đang run rẩy loạn cả lên, ha ha, hắn đã kiên trì đến cực hạn rồi. Sau này lại tìm cơ hội tiếp xúc với hắn. Lan Bác Tư bản cười cười. Lời đối phương nói vãn hồi cho hắn một ít mặt mũi, sau đó hắn trầm mặc chốc lát, ngươi ở lại tái nhân hầu tức lĩnh đi, tận lực ngó chừng cẩn thận. Nếu như địch áo cần trợ giúp, trước tiên báo cho ta biết một tiếng. Ở lại tái nhân hầu tức lĩnh. Lao nhân kia kinh hãi, nhưng mà lỡ may Phong Ngân. Thử dò xét thái độ Phong Ngân. Vẻ mặt Lan Bác Tư bản chuyển sang lạnh lẽo, nếu như Phong Ngân nhận ra ngươi dám xuất thủ với ngươi. Vậy thì chúng ta cũng không có biện pháp lưu mặt mũi cho địch áo rồi. Cho dù thế nào cũng phải diệt trừ Phong Ngân. Đại nhân, nếu như Phong Ngân làm bộ không nhận ra ta, cố ý không biết thân phận của ta thì sao? Lão nhân kia hỏi. Lan Bác Tư bản trầm mặc, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, địch áo kiên trì đúng là đã cấp cho hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thật lâu sau, Lan Bác Tư bản chậm rãi nói, ngươi cũng có thể làm bộ như không nhận ra hắn, cứ như vậy đi. Lão nhân kia mở to mắt nhìn về phía Lan Bác Tư bản, hắn không thể nào nghĩ tới Lan Bác Tư bản luôn luôn ngoan cố. Cường ngạnh cũng có một mặt mềm yếu như vậy, làm bộ như không nhận ra Phong Ngân. Có phải đại biểu Lan Bác Tư bản cố ý quên mất thù hận Phong Ngân gây ra trước kia? Đại nhân, chúng ta. Lão nhân kia hơi do dự, quyết định nói cho rõ ràng, chúng ta có thể cố ý bỏ qua Phong Ngân tồn tại, nhưng những thái độ người khác sẽ rất khó xử lý. Thí dụ như sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn một lòng muốn nâng đỡ tên kia, nếu như hắn biết Phong Ngân tồn tại, rất có thể phái người đi tới đây. Không chỉ có một mình ngài muốn dùng máu tươi Phong Ngân tạo thế cho địch áo, bọn họ cũng muốn. Chương 302, mối thủ tình phụ khắc cốt ghi tâm. Đây là nguyên nhân ta để ngươi ở lại tái nhân hầu tức lĩnh, ngươi quen thuộc phong cách của bọn hắn, một khi phát hiện Thiên Không Thành và Sư Tâm Đế Quốc phái cường giả tới đây phải lập tức báo cho ta biết. Nếu thật sự không còn kịp nữa, có thể nói cho địch áo sẽ thông báo cho Phong Ngân. Lan Bác Tư bản ngập ngừng, năm đó Phong Ngân làm cho người ta nghe thấy là sợ mất mật. Bây giờ rời khỏi quân Đồ Minh, bọn họ liền cho rằng Phong Ngân biến thành phế vật hay sao? Qua ý tứ đi chứ, nếu Phong Ngân thật sự là phế vật, ta sẽ không cần núp trong sa mạc hỏa diễm làm gì, ha ha, chúng ta chờ xem kịch vui thôi. Lão nhân kia cũng cười, những năm này Lan Bác Tư bản chịu đủ chê trách, nếu như có thể tận mắt nhìn thấy những tên một lòng muốn hất Lan Bác Tư bản xuống đài ăn vài lần thua thiệt, dĩ nhiên hắn sẽ cao hứng dùn cho Lan Bác Tư bản. Tầm mắt Lan Bác Tư bản rơi vào trên người lão nhân kia, chậm rãi nói, ngươi theo ta đã nhiều năm, trên phương diện trung thành, ngươi không có sai sót chút nào. Đáng tiếc là trên một ít chuyện khác, ngươi thiếu hụt ngộ tính. Đại nhân, ta biết ta rất ngu dốt làm cô phụ kỳ vọng của ngài. Lão nhân kia sợ hãi hồi đáp. Nếu cường giả Sư Tâm Đế Quốc và Thiên Không Thành ở đây, ngươi có biết bọn hắn tập trung lực chú ý ở đâu không? Lan Bác Tư bản hỏi. Lão nhân kia lắc đầu, cách nói nước đôi này rất khó lựa chọn, hắn đại khái có thể đoán đại một cái. Nhưng cũng biết Lan Bác Tư bản nhất định sẽ tiếp tục hỏi hắn tại sao, thay vì đến lúc đó đáp không được, còn không bằng bây giờ dứt khoát chịu thua luôn cho gọn. Không nên xem Hoắc Phu Mạn như một con sư tử bình thường, nanh của hắn có mang kịch độc. Lan Bác Tư bản cười cười, hoặc là hắn không phái người tới, nếu như đã phái người chắc chắn rằng hắn tương đối nắm chắc phần thắng. Thiên Không Thành chỉ làm chúng ta cảm thấy phiền toái, còn Hoắc Phu Mạn lại có thể mang đến nguy cơ cho chúng ta. Hiểu, đại nhân. Lão nhân kia nói. Thế nhưng ngươi phải cẩn thận một người, Thiên Không Thành Bá Tiệp Minh. Lan Bác Tư bản chậm rãi nói, nếu như Bá Tiệp Minh xuất hiện ở Hầu Tước Lĩnh, ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác. Bá Tiệp Minh. Lão nhân kia âm thầm nhớ lại trong ký ức, tìm hiểu thân phận Bá Tiệp Minh, hắn kinh ngạc nói, đại nhân, theo ta được biết Bá Tiệp Minh chỉ là tộc trưởng một gia tộc nhỏ ở Thiên Không Thành, cho tới hôm nay còn chưa có đột phá hàng rào cuối cùng, hắn không nên khinh thường hắn. Lan Bác Tư bản lắc đầu, một người tràn đầy thù hận khắc cốt ghi tâm, không ai dám bảo đảm hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Cho dù có một ngày chúng ta, Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn và Thiên Không Thành tha thứ cho Phong Ngân, chỉ còn lại có một mình hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Thù hận. Lão nhân kia chợt hiểu ra, rồi lại không rõ lắm, nói đến thù hận thì Phong Ngân kết thù với các cường giả thần vực, Thiên Không Thành và Sư Tâm Đế Quốc không phải ít, tại sao người khác có thể buông tha thù hận, duy chỉ có hắn là không thể. Lan Bác Tư bản tựa hồ nghĩ tới vấn đề nào đó khiến hắn cảm thán không thôi, chỉ thở ra một hơi dài nói, bởi vì Phong Ngân lẻn vào Thiên Không Thành giết tình phụ của hắn. Tình phụ? Lão nhân kia hồ đồ, vì một tình phụ mà nhớ mãi không quên, hình như hơi quá rồi. Đúng lúc này trong đầu hắn linh quang chợt lóe, chợt nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ tin đồn đó là sự thật? Hắn nghi lắp bắp nói, là Áo Nhĩ Sát Nhã đại nhân. Phong Ngân chính là lợi dụng hắn mới thành công ám sát Áo Nhĩ Sát Nhã. Lan Bác Tư bản chậm rãi nói, vô tận thống khổ, đau lòng, còn có thù hận nhiều năm hỗn hợp chung một chỗ, đã làm cho hắn không còn tâm trí bình thường nữa. Trước kia Phong Ngân ở tại Nguyệt Ảnh Đế Quốc, hắn chỉ có thể đè nén hết thể xuống đáy lòng, bây giờ Phong Ngân đã bị quân Đổ Minh từ bỏ. Chỉ cần Bá Tiệp Minh biết được tin tức kia, hắn nhất định sẽ lao ra, bám gắt gao, tìm mọi cách cắn xé Phong Ngân. Ai, ta thật sự rất lo lắng. Thân vực, Thiên Không Thành và Sư Tâm Đế Quốc ba phương liên hiệp đối kháng Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Đây là thiên hạ đại thế, phù hợp với lý tưởng của thời đại, bọn họ có hy vọng giành được thắng lợi. Làm trái với đại thế, bọn họ chỉ có thể chờ đợi diệt vong. Dưới loại tình huống này, điều kiện tiên quyết là bọn họ phải tận lực tránh khỏi lây dính máu tươi đồng minh. Nhất là địch áo tuyệt đối không thể, nếu không một số nguyên lão vọng động của nguyên lão hội sẽ cố gắng chửi bới địch áo, cố gắng chặt đứt con đường địch áo trở về thần vực. Lan Bác Tư bản vô lực cho ra hành động quyết liệt, trên thế giới luôn luôn tồn tại những người tầm nhìn hạn hẹp. Bọn hắn cũng biết tầm quan trọng của đồng minh, nhưng vẫn tìm trăm phương ngàn kế gia tăng lợi ích của mình đi theo thiên hạ đại thế. Nếu như không thể nhiều hơn, bọn họ tình nguyện lội ngược dòng, căn bản không thèm suy nghĩ đến hậu quả bi kịch có thể phát sinh. Bởi vì địch áo tỏ thái độ cứng rắn, Lan Bác Tư bản mới bắt đầu thật tình suy nghĩ khả năng giảng hòa với Phong Ngân, nhưng hắn cũng phải suy nghĩ đến phản ứng của những người khác. Đối với hắn địch áo là một người trẻ tuổi còn chưa thành thục, chỉ biết tính toán ân thủ. Nhưng hắn phải suy nghĩ rộng hơn, nếu không căn bản không bao giờ nhân nhượng địch áo, thử tìm cách bỏ qua thù hận. Thật ra hắn muốn giết chết Phong Ngân, chủ yếu là suy nghĩ đến việc tạo thanh thế cho địch áo. Đại nhân, ta hiểu rồi. Lão nhân kia nhẹ giọng nói. Đại công lĩnh không có cường giả thủ hộ đối với Dĩ Đạt chính là một tòa thành không có lực phòng ngự. Hắn trực tiếp từ trên cao bay vào, đây là ưu thế của phong hệ võ sĩ, hắn chỉ dùng thời gian một ngày chạy từ tái nhân hầu tước lĩnh tới đây. Dĩ nhiên, để tránh cho khiến cho dân chúng khủng hoảng, Dĩ Đạt luôn luôn sử dụng phong ẩn. Nếu như phỉ tể đại công còn tồn tại, Dĩ Đạt sẽ không làm như vậy. Một đường bay tới sẽ làm cho nguyên lực hao tổn rất lớn, ít nhất cũng phải tìm địa phương nào đó tu luyện khôi phục một đoạn thời gian ngắn. Nhưng đại công lĩnh hiện tại căn bản không có cường giả để cho Dĩ Đạt cảnh giác. Trong một trang viện đổ nát, người trung niên kia ngồi trên ghế múa bút thành văn giống như ngày thường, hắn đang gánh nhiệm vụ rất nặng, cần phải tập hợp sửa sang lại tin tình báo từ công quốc cho đến các hầu tước lĩnh bên trong đó. Sau đó truyền lên trên và chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo, hắn hao phí phần lớn thời giờ vào công việc khô khăn này. Viết viết lại viết, người trung niên bỗng nhiên ngừng động tác trong tay quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhưng lại không thấy gì hết, trang viện im ắng giống tuyết. Người trung niên nhíu mày, khi nay hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm, chẳng lẽ là ảo giác? Người trung niên cười cười tự dễ ước, có lẽ bản thân mình trông gà hóa cúc rồi, nhưng ngay khi hắn mới vừa thu hồi ánh mắt lại bỗng nhiên trước mặt có thêm một người, nhất thời bị hù dọa tái mặt. Cả người cả ghế đồng thời bay lui về phía sau, hai tay liên tiếp thả ra mấy đạo liệt diễm trảm. Hiển nhiên hắn có thể buông thả bí kỹ cao cấp, nhưng hiện tại không đủ thời gian. Người nọ chỉ tùy ý phất phất tay, ba đạo liệt diễm trảm đã bị hắn nắm ở trong tay, một đạo còn lại bắn về phía cái bàn cũng bị hắn hấp thu về phía mình. Băng địa cuốn trên tay người nọ hình như có ma lực kỳ dị, nhiệt độ liệt diễm trảm tỏa ra không thể tạo thành nửa điểm thương tổn cho hắn, trong nháy mắt đã biến mất tung tích, phảng phất như chưa từng có thứ gì xuất hiện vậy. Giờ phút này người trung niên đã mở ra ám đạo phía sau lưng, nhưng không có nhảy vào. Bởi vì hắn đã nhận ra người mới tới là ai. Ước Hàn, ngươi nên đón ta như vậy hả? Dĩ Đạt phủi phủi tay, cười híp mắt nhìn người trung niên, băng vải quấn trên tay hắn vẫn cực kỳ sạch sẽ, liệt diễm chạm không thể lưu lại dấu vết nào trên đó. Người trung niên tên là Ước Hàn cười khổ, đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn không muốn giáp mặt nhất chính là Dĩ Đạt, là bởi vì hắn từng đắc tội cái tên sát tinh này mới bị rời đến nơi đây làm nhiệm vụ. Thật ra đây là kết quả tốt nhất, nếu như không phải là tâm tình Dĩ Đạt lúc ấy không tệ, chỉ sợ hắn biến thành người chết từ lâu rồi. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Ước Hàn không dám tỏ ra bất mãn, chỉ có thể gượng cười nói, đại nhân, vì sao ngài có thời gian tới đây? Ta không đến được. Dĩ Đạt đi tới ngồi vào vị trí người trung niên lúc nãy, tiện tay nhìn tình báo trên mặt bàn, thời gian đã lâu như vậy mà không làm xong mấy chuyện nhỏ nhặt, ta không biết ngươi còn có thể làm được việc gì nữa. Tính cách An Kỳ Lạp quá mạnh mẽ, không phải là người dễ khuất phục, cho nên... Ước Hàn bất đắc dĩ giải thích. Cho nên ngươi không làm gì hết. Ước Hàn ngậm miệng lại, nhiệm vụ của hắn ở chỗ này là tập hợp tình báo, chứ không phải đi tìm bảo khố chết tiệt được gần dấu kia. Nhưng Dĩ Đạt nhất định nói như vậy thì hắn cũng không có cách phản bác, bởi vì làm vậy tình cảnh của hắn càng thêm bi thảm. Đi thôi, dẫn ta đi gặp nàng. Nhìn Ước Hàn đàng hoàng đứng ở nơi đó, Dĩ Đạt đột nhiên không có tâm tư làm khó đối phương, đối thủ không có phản ứng thật sự không thể làm cho hắn hứng thú nổi. Chương 303, Bảo tàng. Bây giờ, Ước Hàn giật mình, mặc dù phỉ tể đã chết nhưng An Kỳ Lạp vẫn là chủ nhân trên danh nghĩa của tòa thành này, cứ như vậy dòng trống khua chiêng đi qua tựa hồ không phù hợp nguyên tắc làm việc xưa nay của thần vực. Thế nào? Không được. Dĩ Đạt nhíu mày. Dĩ nhiên không phải. Ước Hàn cúi đầu, quyết định ngậm miệng lại cho chặt, cương quyết sau này không nói gì nữa. Dù sao Dĩ Đạt là thánh vũ sĩ, chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù ra tay giết sạch sẽ những người ở trong đại công lĩnh cũng không phải là việc khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cứ làm theo ý hắn là tốt rồi, cho dù nguyên lão hội truy cứu xuống cũng không thể chuốt tội lỗi lên đầu mình. Mười mấy phút sau, hai người xuất hiện ở trước cửa lớn phủ công tước, tình hình hiện tại lòng người trong đại công lĩnh đang rất hoang mang. Phủ công tước thường ngày trang hoàng sáng lạn nay lại lộ ra mấy phần tan hoang, ngoài cửa không còn thấy dòng người lui tới không dứt nữa, chỉ có mấy gã võ sĩ buồn bã hiểu xỉu đứng gác. Bọn họ là võ sĩ gia tộc An Kỳ Lạp, thân quyến đều ở Hắc Sơn công quốc, nếu không bọn họ đã sớm chạy mất rồi. Chính là chỗ này. Thật là tiêu điều. Dĩ Đạt nhìn về phía phủ công tước cảm khái, nhưng hắn quên mất mình không có tư cách đánh giá, phủ công tước lụi bại còn tốt hơn cắt bụi ở vùng trung tâm sa mạc hỏa diễm rất nhiều. Nơi đó đã không thể dùng hai chữ tiêu điều hai chữ để hình dung, căn bản là hoang vu không một bóng người. Đang làm gì đó? Mấy gã võ sĩ quát lớn. Tìm người. Dĩ Đạt cười cười nhấc chân đi vào cửa lớn. Ước Hàn lắc đầu đi theo phía sau, hy vọng mấy gã võ sĩ này thức một chút, lỡ may chọc giận tên sát tinh này, Dĩ Đạt giết bọn họ còn dễ hơn dẫm chết mấy con kiến. Đứng lại. Càn rỡ. Mấy gã võ sĩ nổi giận vội vàng nhào tới. Trước kia phỉ tể còn sống làm gì có người nào dám bất kính với bọn họ như thế. Cho dù là chó của tể tướng cũng có phẩm giá của nó, mặc dù bọn họ chỉ là lính gác cửa nhưng quý tộc bình thường nhỏ không bao giờ dám công khai vô lễ với bọn họ. Huống chi hai người trước mặt nhìn thế nào cũng không giống người có tước vị, cái loại bèo bọt này cũng dám xông vào phủ công tước. Nhưng khi bọn hắn nhào tới vị trí cách Dĩ Đạt nửa thước, phảng phất như đụng phải một bức tường vô hình ngăn cản, tất cả đều bị chấn văng ra ngoài cùng lúc kêu thảm ngã xuống đất. Không biết Dĩ Đạt dùng thủ pháp gì mà những gã võ sĩ này không có nửa điểm thương tổn, nhưng cả người đau nhức không bỏ dậy nổi. Phủ công tước tự nhiên có không ít võ sĩ, nhưng chỉ cần là tên nào dám lao ra, kết quả đều giống ý trang mấy tên lính gác cửa, hoàn toàn không có ngoại lệ. Nhìn đám võ sĩ phủ công tước tiếp theo té ngã trên mặt đất, trong lòng Ước Hàn âm thầm tiêu khổ. Nếu tiếp tục hành hạ như vậy, Dĩ Đạt lúc nào cũng có thể phủi đít rời đi, nhưng bản thân hắn làm sao tiếp tục gần nút trong đại công lĩnh. Ước Hàn biết đâu rằng Dĩ Đạt tới đây là vì tìm chỗ phát tiết lửa giận, bất hủ truyền thừa xuất hiện, hơn nữa nguyên lão hội ngưng hẳn hành động ám sát Phong Ngân. Những chuyện này liên lạc ở chung một chỗ giúp cho Dĩ Đạt mơ hồ đoán ra một ít đầu mối, cái tên bất hủ truyền thừa đột nhiên nhô ra kia hẳn là có quan hệ đặc thù gì với Phong Ngân. Cho dù hắn không làm như thế này, khả năng nằm vùng ở chỗ này không thể tồn tại nữa rồi, cũng không cần thiết lưu lại, nếu lưu lại thì bảo bọn họ làm gì đây? Giám thị bất hủ truyền thừa sao? Loại chuyện này Lan Bác Tư Bản có thể làm nhưng Dĩ Đạt hắn tuyệt đối không làm. Gây ra động tĩnh lớn như vậy đã làm kinh động toàn bộ phủ công tước, nhưng thủ hạ An Kỳ Lạp thật sự không có nhân vật đáng nói, căn bản không có khả năng ngăn cản bước chân Dĩ Đạt. Nếu không nàng đã sớm tự mình tìm biện pháp nuốt chọn bảo khố phỉ tể cất giấu rồi, cần gì phải lựa chọn hợp tác với đám người thần vực cho nhức đầu, tốn của chứ. Vấn đề là ngó chừng tài sản phỉ tể không chỉ có một mình nàng, mà còn có những quý tộc khác. Phỉ tể chết đi nên các vị quý tộc kia không có gì cố kỵ, tất cả đều nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của An Kỳ Lạp. bảo khố của cường giả thánh cấp lưu lại bọn họ không động tâm sao được. An Kỳ Lạp sở dĩ không lựa chọn hợp tác với các quý tộc là bởi vì danh tiếng đám quý tộc kia quá kém, so sánh xuống thì tổ chức chấp pháp giả có danh dự không tệ lắm, ít nhất còn chưa có làm chuyện tình qua cầu rút ván. An Kỳ Lạp thân là võ tôn hiển nhiên tính lực hơn xa người thường, nàng đã nghe thấy tiếng động ầm ĩ ở bên ngoài. Nàng cũng nghĩ tới việc chạy trốn, dám cả gan ban ngày ban mặt xông vào phủ công tước, đối phương nhất định là nắm chắc tuyệt đối. Nhưng nếu cứ chạy trốn như vậy thì An Kỳ Lạp không cam lòng, chuyện này có ý nghĩa nàng sẽ đánh mất đi hết thể những gì từng cố gắng trước đây. Cho nên An Kỳ Lạp quyết định đánh cược một lần, nàng còn có một lá bài tẩy cuối cùng, chỉ có một mình nàng rõ ràng vị trí bảo khố phỉ tể cất giấu. Người tới hiển nhiên là vì đồ vật bên trong bảo khố, nếu không có nàng trợ giúp, bất luận kẻ nào cũng không tìm ra nơi đó. Húng chi nàng còn là cháu ruột Hắc Sơn Đại Công, nàng không tin có ai dám bức bách nàng để mạo hiểm đắc tội với một vị thánh giả. Nếu như An Kỳ Lạp biết thế lực chấp pháp giả thật ra là một phần của thần vực, nàng nhất định sẽ không phán đoán sai lầm như thế này. Thần vực có thể làm cho toàn bộ đại lục túi đầu xương thần, tự nhiên phải có nội tình thâm hậu không ai tưởng tượng nổi. Người ta sẽ có vài trăm biện pháp làm cho nàng cam tâm tình nguyện nói ra vị trí bảo khố, về phần Hắc Sơn Đại Công chỉ có thể hô phong hoán vũ trong phạm vi Hắc Sơn Công Quốc mà thôi, đối diện thần vực thì hắn còn không bằng hạt cát trong sa mạc. Được Ước Hàn chỉ dẫn, Dĩ Đạt tìm được gian phòng chính trong phủ, phía sau bọn họ không xa là mấy gã võ sĩ nơm nớp lo sợ đi theo. Không phải người nào cũng có dũng khí không sợ chết, mắt thấy đồng bạn liên tiếp té ngã co quắp trên mặt đất, các võ sĩ còn lại không dám phát động công kích hai người Dĩ Đạt nữa. Thực lực hai bên rõ ràng là chênh lệch quá xa. Âm một tiếng, cửa phòng An Kỳ Lạp đống nhiên bể tan hóa thành từng mảnh lửa cháy đỏ văng ra bốn phái, hai người Dĩ Đạt chậm rãi tiến vào phòng. Tinh thần Dĩ Đạt rung lên, rốt cuộc có người dám phản kháng rồi, như vậy mới có hứng thú chứ, bằng không thì chả có thú vị gì hết. Không ai thấy Dĩ Đạt làm động tác gì, thế nhưng tinh hỏa bay đầy trời bỗng nhiên đồng thời ảm đạm, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tâm An Kỳ Lạp nhất thời chìm xuống đáy cốc, đây là lực lượng lĩnh vực. Đối phương dĩ nhiên là cường giả thánh cấp. Nếu như có thể để cho An Kỳ Lạp lựa chọn lần nữa, nàng sẽ chạy khỏi nơi này không chút do dự, đáng tiếc là nàng đã không còn cơ hội. Đối phương sử dụng lực lượng của gió, đừng nói nàng chỉ là võ tôn, cho dù lên cấp thành thánh vũ sĩ cũng chạy không thoát đối phương. Tiếp tục đi, đừng có ngừng. Dĩ Đạt cười cười thoạt nhìn rất chân thành, nhưng rơi vào trong mắt An Kỳ Lạp còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, chiến đấu đã không còn ý nghĩa. Chỉ sợ bây giờ tất cả quý tộc đại công lĩnh chạy tới giúp mình cũng không thể cải biến được tình hình. An Kỳ Lạp rốt cuộc nhận ra sai lầm của mình, vốn nàng còn tưởng rằng lợi dụng Hắc Sơn đại công trừ đi phỉ tể, bản thân mình sẽ trở thành chủ nhân mảnh thổ địa này. Bây giờ Dĩ Đạt xuất hiện làm cho nàng rõ ràng một chuyện, quyền thế lớn đến đâu chăng nữa, nếu không có lực lượng chống đỡ sẽ hóa thành bọt nước mà thôi, giống như bây giờ vậy. Chỉ một người là có thể dễ dàng xông vào phủ công tức như vào chỗ không người, đây là sỉ nhục của toàn bộ đại công lĩnh. Cũng là bi ai của An Kỳ Lạp. Bỏ qua chống cự rồi. Thấy An Kỳ Lạp mặt xám như cho tàn đứng ở nơi đó, Dĩ Tát khẽ cười nói, vậy thì chúng ta bây giờ có thể nói chuyện công bằng. An Kỳ Lạp trầm mặc một hồi, phất phất tay bảo đám võ sĩ thủ hạ lui xuống, lực lượng trong tay nàng yếu nhược đến đáng thương, cho dù nhiều hơn gấp 10 lần cũng không phải là đối thủ của người trước mặt. Vào giờ khắc này, An Kỳ Lạp đột nhiên cảm giác được bản thân mình quá mức buồn cười, nàng từng nghĩ rằng mình đã khống chế ít nhất 1/3 lực lượng đại công lĩnh. Nhưng bây giờ nàng rốt cuộc nghị thông suốt, đối tượng những người đó thần phục không phải là nàng, mà là Hắc Sơn Đại Công. Tiểu thần phục như vậy không hề có ý nghĩa đối với An Kỳ Lạp, thế nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, nàng đã có thể dự liệu được vận mệnh của mình, đành phải gửi hy vọng vào vị thánh giả trước mặt này, mong rằng hắn lưu lại cho mình một con đường sống. Nếu không, thì cứ để cho bảo khố phỉ tể vĩnh viễn nằm ở đó đi. Quyết định xong chủ ý, An Kỳ Lạp ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, chậm rãi xoay người đi vào trong phòng. Một người đã có can đảm đối diện với tử vong, trên lệnh thực lực quá lớn tạo ra cảm giác sợ hãi lúc này đang từ từ giảm bớt. Dĩ Tát và Ước Hàn đi vào theo, từ góc độ của bọn hắn có thể nhìn thấy bóng lưng An Kỳ Lạp yểu điệu tha thướt rõ ràng. Dĩ Tát không hề hài lòng với kết quả như thế, không phải nói quả phụ phỉ tể tính cách cương liệt, rất khó khuất phục hay sao? Sớm biết dễ dàng như vậy, Dĩ Tát chưa hẳn đích thân chạy tới đây một chuyến, chỉ có điều hắn quên mất thân phận của mình, nếu không có cường giả thánh cấp xuất hiện ép bức. An Kỳ Lạp làm sao có thể khuất phục nhanh như vậy được. Mấy người vào phòng ngồi xuống, An Kỳ Lạp nhẹ nhàng nghiêng người tựa vào ghế, vị trí này để cho khuôn mặt An Kỳ Lạp nhìn về phía Dĩ Tát, thật ra vẻ thùy mị của An Kỳ Lạp cũng được lộ ra, chỉ là góc biến hóa độ rất nhỏ nhưng lại làm cho bộ dáng nàng đỗng nhiên sinh động hẳn lên. Ánh mặt trời từ ngoài cửa bắn vào, chiếu vào khuôn mặt An Kỳ Lạp điềm tĩnh, phảng phất như hủ thêm một tầng thánh khiết mờ ảo. Ngài muốn gì? Thanh âm An Kỳ Lạp mềm mại đáng yêu đến tận xương, khỏe mắt tự nhiên dâng lên một làn xuân ý, nhưng bộ dáng nàng lại nghiêm nghị như thánh nữ không thể xâm phạm. Ngay cả Dĩ Tắt cũng phải thừa nhận An Kỳ Lạp tuyệt đối là cực phẩm, đạt đến trình độ như Dĩ Tắt có nữ tử xinh đẹp nào mà hắn chưa từng thấy. Nhưng dạng người tao nhã và yêu mị cùng chung một thể như An Kỳ Lạp, Dĩ Tắt lần đầu tiên gặp trong đời. Ước Hàn chỉ nhìn thoáng qua rồi biết điều cúi đầu thấp xuống, hắn biết rõ tính cách Dĩ Tắt. Nếu như hắn dám làm Dĩ Tắt mất thể diện ở chỗ này, rất có thể hắn sẽ không nhìn thấy được ánh mặt trời sáng sớm ngày mai. Ngươi có cái gì? Dĩ Tắt hỏi ngược lại, chỉ có điều lời của hắn tựa hồ còn bao hàm một ý tứ khác. Khuôn mặt An Kỳ dần dần đỏ ửng, xuân tình tràn ngập trong mắt, bộ dạng như giận như thương ai oán liếc sang Dĩ Tắt, phảng phất như chỉ cần Dĩ Tắt cử động một đầu ngón tay, nàng sẽ xấu hổ e sợ nhào vào trong ngực hắn. Nghe thấy thanh âm như vậy, những lời nói chuyện với nhau như vậy, Ước Hàn nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mình có nên tránh đi một lát hay không? Thế nhưng ngay cả cửa phòng cũng đã bị hủy mất, đứng ở bên ngoài cũng có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong nhà, nên làm gì bây giờ? An Kỳ Lạp tự nhiên là hy vọng có thể phát sinh một thứ gì đó, thân là nữ nhân, nếu như không hiểu cách lợi dụng thiên phú của mình quả thực là quá lãng phí. Đáng tiếc là An Kỳ Lạp càng làm như thế, Dĩ Tắt ngược lại càng không dậy nổi hứng thú, nữ nhân quá chủ động sẽ không còn cảm giác chinh phục, mỹ nữ lại càng như thế. Dĩ Tắt là cường giả thánh cấp trẻ tuổi nhất thần vực, địa vị và tầm mắt của hắn rất cao. Hơn nữa, người xưa thường nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thục nữ mà gặp một tên lưu manh thì kết cục nhất định là bi thảm, ngược lại cũng như thế. Khi An Kỳ Lạp đang lâm vào tình cảnh vô cùng lúng túng, các quý tộc đại công lĩnh đã có phản ứng kịp thời. Bọn họ không dám động An Kỳ Lạp là vì còn không rõ ràng thái độ Hắc Sơn đại công, một khi đã có thể xác định Hắc Sơn đại công không xen vào An Kỳ Lạp chết sống, những người này sẽ lập tức ùa lên, cắn nuốt An Kỳ Lạp không thừa một cục xương. Dĩ nhiên đây chỉ là một thí dụ. Vưu vật như An Kỳ Lạp không ai nỡ lòng giết chết, không là tất cả mọi người đều có tâm địa sắt đá giống như Dĩ Tắt. Các quý tộc không dám hạ thủ An Kỳ Lạp nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào trong tay người khác, ở mức độ nào đó, bọn họ sẽ bảo vệ An Kỳ Lạp. Cho nên sau khi nhận được tin tức, các quý tộc lập tức buộc phát hành động, nhà nào cũng dẫn theo một đám võ sĩ kéo tới phủ công tước, vào lúc này bọn họ đoàn kết mạnh mẽ trước đây chưa từng có. Cường giả thánh cấp cảm giác rất nhạy bén, khi các quý tộc cách phủ công tước còn vài trăm thước, Dĩ Tắt đã nhận ra chỗ khác thường. Ước Hàn, đi nói cho bọn hắn biết thần vực đang làm việc. Nếu không muốn chết thì lăn ra xa một chút. Dĩ Tắt thản nhiên nói với Ước Hàn. Ước Hàn im lặng đi ra ngoài, trong lòng ca thán, đúng là tên sát tinh này muốn sự tình nào lớn mà. Quên đi, mình quan tâm mấy chuyện này làm gì, không ẩn núp nữa cũng tốt, ngày ngày đối mặt một đống tình báo ngổn ngang. Ước Hàn hoài nghi không bao lâu nữa bản thân mình sẽ điên mất. Nghe thấy hai chữ thần vực, An Kỳ Lạp mất tự chủ run rẩy toàn thân. Mặc dù thần vực đã bị Nguyệt Ảnh Đế quốc hủy diệt, nhưng đối với hạng người như An Kỳ Lạp vẫn là một con quái vật lớn. Nếu đối phương thật sự là người của thần vực, sợ rằng Hắc Sơn đại công có đứng ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì. Một tia hy vọng sinh tồn cuối cùng của An Kỳ Lạp tan vỡ, trong lòng nàng rất rõ ràng lá bài tẩy của mình ở trước mặt Dĩ Tắt hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ cần đối phương nguyện ý, ít nhất cũng có hàng trăm phương pháp làm cho bản thân nàng sống không bằng chết, không có người nào chịu đựng được thần vực cực hình. Lịch sử đã chứng minh điều này rất rõ ràng rồi. Bây giờ có phải là ngươi nên nói cho ta biết phỉ tể giấu bảo khố ở đâu không? Thời giờ của ta rất quý giá. Dĩ Tắt cười híp mắt nhìn vẻ mặt An Kỳ Lạp tuyệt vọng, trong lòng vô cùng sảng khoái. Ha ha! An Kỳ Lạp cười thảm, cặp mắt bắn ra một tia điên cuồng, sợ rằng sau khi ta cho ngươi biết, ngươi sẽ giết chết ta đi. Nếu như vậy, tại sao ta lại phải nói? Lời còn chưa dứt trên người An Kỳ Lạp đống nhiên hiện ra vô số ngọn lửa. Nàng thật sự không muốn sống. Dĩ Tắt không thể để cho nàng sống sót, cho nên nàng lựa chọn phương thức quyết liệt, tự tử là nhanh chóng và đơn giản nhất. Để cho bí mật phỉ tể chôn cùng mình là tốt rồi, thứ ta không chiếm được, các ngươi đừng có mong chạm vào. Nhưng mà An Kỳ Lạp bỏ qua một việc, tự sát cũng cần phải có thời gian, mặc dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, quả thực là không đáng kể rồi, nhưng ở trước mặt cường giả thánh cấp, một giây cũng đủ để thay đổi hết thảy. An Kỳ Lạp mới vừa thả ra chân hồng chi vũ, thân hình Dĩ Tắt đã biến mất. Lúc hắn xuất hiện lần nữa đã đứng ở trước người An Kỳ Lạp, đồng thời đánh ra một quyền hung hăng kích thẳng vào bụng An Kỳ Lạp. An Kỳ Lạp phun ra một ngụm máu tươi, ngọn lửa quanh người còn chưa kịp thành hình đã từ từ tiêu tán, kỳ quái chính là An Kỳ Lạp chịu thánh giả một kích nhưng còn chưa chết. Thân thể nàng như bị một quyền kia rút hết toàn bộ khí lực, ngồi ngơ ngác ở trên ghế nhìn Dĩ Tắt, trong ánh mắt tràn đầy nét sợ hãi và không dám tin tưởng. An Kỳ Lạp sợ hãi không phải vì động tác Dĩ Tắt quá nhanh, mà là nàng có thể cảm giác được Dĩ Tắt đánh ra một quyền kia mang theo lực lượng cổ quái đã chấn nát căn luân của nàng, điều này làm sao có thể? Không có căn luân sẽ không có nguyên lực, bây giờ An Kỳ Lạp không khác gì người bình thường, ngay cả bí kỹ cấp thấp cũng không thể nào phóng ra. Nói cách khác, bây giờ nàng muốn tự sát chỉ một mơ ước vĩnh viễn không có cách nào thực hiện được. Muốn chết? Hình như ngươi chưa có xin phép ta mà, làm như vậy không tốt lắm đâu. Dĩ Tát dù vội nhưng vẫn ung dung nhìn An Kỳ Lạp, chuẩn bị nói cho ta biết chưa? Ngươi hoàn toàn không có dư âm lựa chọn. An Kỳ Lạp trầm mặc một lúc lâu, mở miệng nói, ta có thể lấy nói cho ngươi biết, nhưng mà có một điều kiện. Điều kiện? Dĩ Tát cười, lại còn có dũng khí nói điều kiện với ta bắt đầu bội phục ngươi rồi đó. Sau khi nói cho ngươi biết, ngươi phải giết ta, nếu không ta tình nguyện để cho ngươi hành hạ. Ta nghĩ ngươi không nguyện ý lãng phí thời gian ở trên người của ta, đúng không? Giọng nói An Kỳ Lạp rất bình tĩnh, tựa hồ những chuyện này không có quan hệ gì tới nàng. Đúng như Dĩ Tát nói, nàng đã không còn đường nào để lựa chọn, tử vong chính là kết cục tốt đẹp nhất đối với nàng. Nếu như Dĩ Tát mang nàng về thần vực, hoặc là ném cho các quý tộc đại công lĩnh, kết quả của nàng còn thê thảm hơn cả tử vong, lúc đó mới là sống không bằng chết. Một nữ nhân không có năng lực chống cự, nhất là nữ nhân toàn thân tản mát mị lực mê người như nàng, trên đời này có rất nhiều người thích thú với thân thể của nàng. Ngoài cửa phủ công tước, đám quý tộc bao vây kín kẽ đến mức nước chảy không lọt, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù người trung niên kia chỉ là võ tôn, nhưng để cho bọn họ chân chính sợ hãi chính là một câu nói kia. Thân vực. Thân vực lại vươn vòi bạch tuộc đến nơi đây rồi. Các vị quý tộc quả thật rất tham lam nhưng vẫn có thể phân biệt được tình thế. Nếu quả thật là người của thần vực, cho dù phỉ tể không chết thì bọn họ cũng không phải là đối thủ của người ta. Nhưng vấn đề là không ai xác định được người trung niên kia nói thật hay giả, cho nên cả đám rằng có ở nơi này, không có ai chịu mở miệng chất vấn đầu tiên, lỡ may là sự thật thì làm sao bây giờ. Đúng lúc này, thân ảnh Dĩ Tát bất chợt xuất hiện ở bên cạnh Ước Hàn, lạnh lùng quét mắt qua đám quý tộc, thế nào? Chán sống. Chương 304, về lại thế giới hắc ám. Sau khi mất tích 4 ngày, Địch Áo rốt cuộc trở về tái nhân hầu tức lĩnh. Đám người Tác Phỉ Á, Lôi Mông nghĩ là Địch Áo ra ngoài một mình để làm một chuyện bí mật nào đó. Bọn họ căn bản không ý thức được chuyến đi này nguy hiểm đến mức nào. Tiến hành đàm phán cùng một vị thần vũ giả đứng trên đỉnh đại lục là vấn đề nằm ngoài khả năng tưởng tượng của bọn họ. Mọi người tụ chung một chỗ cười đùa một trận rồi giải tán. Trong lúc đó Y Toa Bối Nhĩ và Lôi Mông trước sau thử dò xét Địch Áo. Nhưng Địch Áo thủ khẩu như bình, im miệng không nói, giữ vững bình thản làm như không biết. Biết điều không đề cập tới đề tài này nữa. Sau đó Địch Áo lập tức đi tới phòng Ngoa Tây Lý, trước khi hắn rời đi đã ước định với Ngoa Tây Lý thời gian 5 ngày. Nếu đến ngày đó Địch Áo vẫn chưa trở lại sẽ có nghĩa sự tình không ổn, như vậy Ngoa Tây Lý phải tận lực chạy đi càng xa càng tốt. Thần vực muốn đối phó Ngoa Tây Lý sẽ phải xuất động thánh giả, nếu chiến đấu ở chỗ này, hầu tước lĩnh có thể sẽ biến thành phế tích, đám người Tác Phỉ Á cũng khó tránh khỏi bị liên lụy vào trong. Ngoa Tây Lý đã hỏi Địch Áo có sợ hay không. Ngay lúc đó Địch Áo biểu hiện rất bình tĩnh, hắn thật sự không sợ. Chỉ cần đối phương hy vọng bản thân tiếp tục bất hủ truyền thừa, hắn không cần phải sợ gì cả. Trên phương diện nguyên lực, hắn là người mới bước vào cửa, nhưng kỹ xảo nắm bắt tâm tình con người thì hắn hoàn toàn xứng đáng cấp bậc đại sư. Đến lúc cần thiết hắn có thể giữ vững thân thể không nhúc nhích, tùy thời làm cho mình hít thở không thông dẫn đến hôn mê, thậm chí khiến cho trái tim ngừng đập. Nếu đối phương mạnh mẽ bắt hắn mang đi, hắn cứ thế làm đi làm lại mấy lần, Lan Bác Tư bản nhất định sẽ loạn tay loạn chân. Dĩ nhiên chuyện này cần phải có một điều kiện tiên quyết là đối phương cần hắn, không muốn hắn bị thương tổn. Kế hoạch của Địch Áo không khỏi khiến cho người ta có cảm giác chơi xấu, nhưng so sánh với đối phương thì lực lượng của hắn quá mức nhỏ bé. Ngoại trừ chơi xấu ra, hắn còn có thể làm gì? Trở lại. Vừa thấy Địch Áo, Ngoa Tây Lý mỉm cười nhẹ nhõm, thật ra hắn đã sớm thấy Địch Áo rồi. Thật ra lúc này hắn không có ở trong phòng, giờ phút này làm ra vẻ không màng danh lợi để che giấu thần sắc lo lắng từ mấy ngày trước. Ừ. Địch Áo đáp, có cảm xúc gì không? Ngoa Tây Lý dừng một lát, cười nói, một cực hạn võ sĩ đối mặt trực diện một vị thần vũ giả, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Lan Bác Tư bản cấp cho ta ấn tượng rất tốt. Địch Áo trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp, hắn là một người rất chính trực, ta nhiều lần mạo phạm tôn nghiêm của hắn, nhưng hắn vẫn có thể giữ vững khống chế. Nếu chỉ vì lợi dụng ta, hoặc là lợi dụng thân phận của ta, hắn không cần thiết miễn cưỡng bản thân như vậy. Chính trực. Ngoa Tây Lý lẩm bẩm tự nhủ. Trên mặt của hắn tràn đầy giễu cợt, dùng cái từ chính trực để đánh giá Lan Bác Tư bản, coi như tương đối đúng trọng tâm. Thế nhưng đây là bộ mặt dành cho ngươi, có biết không? Rất lâu trước đây, đạo sư của ta bị hắn lấy danh nghĩa dị đoan xử tử. Cái gì? Địch Áo lấy làm kinh hãi, tướng mạo Lan Bác Tư bản thoạt nhìn còn ít tuổi hơn Ngoa Tây Lý, nhưng nghe Ngoa Tây Lý nói tựa hồ Lan Bác Tư bản thành danh trước Ngoa Tây Lý. Nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với bản thân mình. Những lời này mặc dù không sai, nhưng Lan Bác Tư bản có nhược điểm chí mạng là ở hắn đối xử với địch nhân không hề nhân từ. Ngoa Tây Lý cười nói, ngoan cố và cường ngạnh là tính cách chân chính của Lan Bác Tư bản. Khi hắn đảm nhiệm chức vụ nguyên lão cao nhất, thái độ thần vực truyền ra ngoài thậm chí còn bá đạo hơn thời Bất Hủ Vương An Đức Sâm tại vị, không có một chút lý giải, không có khoan thứ. Lan Bác Tư bản luôn luôn dùng khí thế một đường càn quét, diệt trừ một nhóm rồi lại một nhóm cường giả có lực uy hiếp thần vực. Hắn, Địch Áo không dám tin tưởng, Lan Bác Tư bản trong ấn tượng của hắn không có thái độ bá đạo như thế. Nếu không người ta đã sớm mang hắn đi rồi, những thủ đoạn nho nhỏ kia chưa chắc có thể làm cho Lan Bác Tư bản hòa hoãn. Nói cho ngươi biết những thứ này không phải là muốn ngươi nghĩ xấu Lan Bác Tư bản, mà là hy vọng ngươi có thể giữ vững cách nhìn khách quan. Khi nhìn một người không thể chỉ nhìn điểm tốt của hắn, cũng không thể chỉ nhìn điểm xấu, nếu không sau này ngươi nhất định sẽ lỗ lạ. Ngoa Tây Lý vừa nói vừa trầm ngâm suy nghĩ, Lan Bác Tư bản còn có một nhược điểm, đó là không rộng lượng, những người hắn chịu không được sẽ từ từ rời xa hắn. Áo Nhĩ Sắc Nhã Thanh Xuân bất lao đến Thiên Không Thành làm cho Thiên Không Thành thay đổi lập trường. Người khác cho rằng đây là một nước cờ hay của thần vực, trên thực tế Áo Nhị Sắc Nhã bị Lan Bác Tư bản ép đi. Ép đi. Thực lực Lan Bác Tư bản cường đại hơn Áo Nhị Sắc Nhã. Địch Áo hỏi. Vừa vặn ngược lại. Ngoa Tây Lý cười nói, Áo Nhị Sắc Nhã cường đại hơn Lan Bác Tư bản, nếu như Áo Nhị Sắc Nhã không đi, Lan Bác Tư bản chưa chắc có thể lên làm nguyên lão cao nhất. Mặc dù khi đó bọn họ đều là thánh vũ sĩ nhưng thực lực và địa vị đều cùng một thế hệ, được người ta xưng là thần vực thiên chi song tiêu. Hai đứa con trời của thần vực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi bọn hắn đột phá hàng rào cuối cùng sẽ lập tức trở thành nguyên lão cao nhất trong tương lai chỉ có thể là một trong hai người bọn họ. Địch Áo mở to mắt kinh hãi, hắn không thể nào nghĩ tới Lan Bác Tư bản lại có thể làm ra chuyện gà nhà đá nhau như thế này. Nghe nói lúc ấy Lan Bác Tư bản từng cầu hôn Áo Nhị Sắc Nhã nhưng bị cự tuyệt. Dĩ nhiên đây chỉ là tin đồn, không ai có thể chứng minh hư thực được. Ngoa Tây Lý cười nói, nhưng Áo Nhị Sắc Nhã đến Thiên Không Thành hẳn là một loại biến tướng đổi đi. Tâm tình nàng vào lúc đó khẳng định không tốt, bởi vì kể từ khi nàng rời khỏi thần vực, chưa từng trở về một lần nào. Vậy tại sao Áo Nhị Sắc Nhã còn trợ giúp thần vực? Bởi vì thần vực có tộc nhân của nàng. Ngoa Tây Lý chậm rãi nói, khi thần vực và Nguyệt Ảnh Đế Quốc vừa mới bắt đầu va chạm, Áo Nhị Sắc Nhã ngồi yên không lý đến, chỉ khi nào quân đồ minh muốn làm ra động tác lớn, Áo Nhị Sắc Nhã sẽ phát ra cảnh cáo quân đồ minh. Ta nghe nói Phi Viêm Chiến Thương là xính lễ cưới Áo Nhị Sắc Nhã. Nếu Lan Bác Tư bản đã ép Áo Nhị Sắc Nhã rời đi, tại sao để cho nàng mang theo Phi Viêm Chiến Thương? Bởi vì cần phải trấn an những cường giả ủng hộ Áo Nhị Sắc Nhã. Ngoa Tây Ly nói, nếu để cho Áo Nhị Sắc Nhã tay không đến Thiên Không Thành, bất kể giải thích thế nào cũng không có ý nghĩa. Để Áo Nhị Sắc Nhã mang theo Phi Viêm Chiến Thương chứng minh thần vực không có từ bỏ Áo Nhị Sắc Nhã, vẫn có hy vọng cực cao đối với Áo Nhị Sắc Nhã. Địch Áo nhức đầu một trận. Không nghĩ tới quan hệ giữa các cường giả lại phức tạp như thế, Áo Nhị Sắc Nhã và Lan Bác Tư bản đã từng là thần vực thiên chi song tiêu. Vậy thì nội chiến làm cái quái gì chứ, nếu như bọn họ có thể giữ vững tín nhiệm lẫn nhau, có lẽ thần vực sẽ không bị quân đổ minh phá hủy. Còn nữa, Lan Bác Tư bản đã nói Thiên Không Thành và Sư Tâm Đế Quốc tiếp đón mấy tên hậu bối thần vực nhằm tranh đoạt địa vị huyết thống của thần vực. Vì thế tình cảnh địch cao rất khó xử, tình thế đã ác liệt như thế. Thiên Không Thành và Sư Tâm Đế Quốc phải chân thành hiệp tác mới có thể chống đỡ uy năng quân đồ minh, tranh đoạt huyết thống thần vực thật sự có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ bọn họ bây giờ đang tính toán sau khi phá hủy Nguyệt Ảnh Đế Quốc, ai sẽ chiếm cứ cái ghế bá chủ đại lục? Tầm mắt nhìn xa một chút dĩ nhiên không sai, nhưng nhìn xa tới cỡ đó hình như quá mức buồn cười. Dựa theo tính cách Lan Bác Tư bản sẽ không thả ngươi trở lại dễ dàng như vậy. Ngoa Tây Lý trầm ngâm chốc lát, rồi lại nói, hắn nói gì với ngươi? Địch Áo từ từ nhớ lại, tường thuật đại khái những ý chính cho Ngoa Tây Lý nghe, sau đó cười khổ nói, hắn còn nói sau này ta sẽ trở thành vương giả thần vực. Hắn bắt đầu nản chí rồi, hoặc là thiếu hụt lòng tin đối với bản thân mình. Ngoa Tây Lý nói, thế nhưng hắn nói sau này người sẽ trở thành vương giả thần vực, vấn đề này ta đồng ý với cách nhìn của hắn. Lão sư, chớ có nói đùa. Địch Áo lắc đầu nói, ta bây giờ chỉ là cực hạn võ sĩ. Trước kia ta cũng là cực hạn võ sĩ. Ngoa Tây Lý nghiêm mặt nói, Địch Áo. Ngươi rõ ràng bản thân mình có thiên phú tốt đến mức nào không? An Đức Sâm bất hủ truyền thừa có thể giúp cho ngươi tiến hóa lần thứ hai. Cộng thêm kỹ xảo sinh tồn và cách vận hành nguyên lực dị hóa mà ta dạy cho ngươi, hai năng lực này tồn tại cùng một chỗ sẽ làm cho ngươi đạt tới độ cao ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói trong tương lai có một người có thể đánh bại quân đồ minh, khẳng định người đó chính là ngươi. Địch Áo nhún vai, không để ý lắm lời Ngoa Tây Lý khích lệ. Thân là cực hạn võ sĩ đã nghĩ ngợi tương lai đánh ngã quân Đồ Minh như thế nào chẳng phải là buồn cười y như lối suy nghĩ của mấy tên ở Thiên Không Thành, Sư Tâm Đế Quốc hay sao? Chương 305, kinh khủng như tỷ muội Lôi Mông. Ngươi cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi trước đi. Ngoa Tây Lý nhẹ giọng nói. Vâng, lão sư. Địch Áo đáp. Nhìn bóng lưng Địch Áo biến mất sau cánh cửa, thần sắc Ngoa Tây Lý từ từ nghiêm túc lại. Ngay cả Lan Bác Tư Bản cũng có thể đoán ra, mấy ngày sau này Ngoa Tây Lý sẽ trải qua rất khó khăn đây. Cương giả tới báo thù sẽ nối tiếp nhau chạy tới tái nhân hầu tức lĩnh, Ngoa Tây Lý nên đối phó bọn hắn như thế nào? Những việc làm lúc trước hoàn toàn là vì Địch Áo, để tránh sau khi hắn vẫn lạc, địa vị Địch Áo rơi xuống ngàn trượng, thậm chí bị người ta vứt bỏ. Bây giờ người của thần vực đã tìm được Địch Áo, như vậy sự hiện hữu của hắn chẳng những không thể cung cấp trợ giúp cho Địch Áo, ngược lại sẽ không ngừng dẫn đến tai họa. Cũng đến lúc rồi. Trên thực tế đây không phải là lĩnh vực hắn am hiểu, ở trong thế giới hắc ám hắn mới là vương giả. Một khi lộ diện ra ánh sáng mặt trời, lực lượng của hắn sẽ yếu đi rất nhiều, tính chủ động từ từ giảm bớt biến thành bị động, vì thế những ngày này hắn có cảm giác không quen, không an tâm. Hơn nữa, thần vực Lan Bác Tư Bản tuyệt đối không thể ngồi nhìn Địch Áo gặp nguy hiểm, giờ phút này hẳn là Lan Bác Tư Bản đã phái người tới rồi. Nếu như hắn quay về thế giới hắc ám, nguy cơ đến từ thân phận trước kia của hắn sẽ được bị hóa giải. Chỉ cần hắn không muốn để lộ hành tích thì đừng hòng có người nào tìm được hắn. Nếu Ngoa Tây Lý đã trốn thoát, những cường giả kia sẽ không còn lý do gây khó khăn cho Địch Áo, huống chi hắn ở trong bóng tối có thể làm được nhiều chuyện hơn. Ngoa Tây Lý từ từ lấy ra một tờ giấy, chậm rãi viết mấy hàng chữ. Hắn biết ngày mai Địch Áo sẽ đến tìm hắn phát hiện trong phòng không có bóng người, lại thấy thư của hắn, nhất định sẽ cảm thấy mất mát, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất. Viết thư xong, Ngoa Tây Lý đặt thư ở dưới giá cắm nến rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thân hình chậm rãi tan vào không khí, cánh cửa phòng không gió mà động, một đạo thanh quang mắt thường khó thể phát hiện chợt lóe rồi biến mất. Sáng sớm, nghỉ ngơi một đêm an ổn, Địch Áo khôi phục tinh thần đi tới trước phòng Ngoa Tây Lý nhẹ nhàng gõ cửa. Lại thấy cửa phòng khép hờ, Địch Áo ngẩn người kinh ngạc, quét mắt một vòng bên trong không nhìn thấy thân ảnh Ngoa Tây Lý, khi hắn chuẩn bị rời đi đột nhiên thấy giá cắm nến đè lên thứ gì đó, hình như là một phong thơ. Trong lòng Địch Áo đột nhiên căng thẳng, bước tới cầm lấy phong thơ kia. Mới vừa thấy bút tích Ngoa Tây Lý, Địch Áo liền hiểu ra vấn đề, cũng biết Ngoa Tây Lý lựa chọn phương pháp nào. Thật ra đây là chỗ Lan Bác Tư Bản không thể hiểu được. Thần vực đã tham dự vào chuyện này, mặc dù Lan Bác Tư Bản chịu đủ lời chê trách nhưng hắn vẫn còn đủ quyền lực khống chế Nguyên Lão Hội. Nếu có thể được thần vực toàn lực trợ giúp, một mình phong ngân đơn độc không có ý nghĩa gì nữa, cho nên Lan Bác Tư Bản không thể nghĩ thông tại sao Địch Áo duy trì phong ngân như vậy. Có lẽ là vì sinh tồn quá lâu, Lan Bác Tư Bản nhìn rất nhiều thứ quá nhỏ bé. Quá phai nhạt. Đối với Địch Áo, Ngoa Tây Lý có ân tái tạo, không có Ngoa Tây Lý làm gì có hắn ngày hôm nay. Không nói trước có thể trở thành cực hạn võ hay không sĩ, hắn có thể xông qua nhiều cửa ải khó khăn trước kia không. Không có Ngoa Tây Lý, tái nhân hầu tức sẽ chủ động lấy lòng. Lộ dịch sĩ ba tức bị diệt trừ dễ dàng như vậy. Đám cướp Phật Lang Duy có diệt vong không đây? Khi Kiểu Chi chạy đến trang viên quấy nhiều tác phỉ á không hề e ngại, là ai làm chỗ dựa cho hắn? Nếu như không có Ngoa Tây Lý, Tắc Phỉ A có khả năng đã bị mạnh mẽ bắt đi rồi, những người đường ân, tư phái khắc có thể bảo đảm cái gì? Có ân tình suốt đời khó quên. Địch Áo xem xong bức thư thở ra một hơi, nhưng hắn lại cười. Trước đó hắn lo lắng Ngoa Tây Lý lựa chọn rời xa, từ đó không xuất hiện nữa. Một lão nhân cô đơn không ôm bất kỳ hy vọng nào bước lên hành trình thiên nhai vạn hải, chân trời góc biển, mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng này, Địch Áo liền cảm thấy chua xót trong lòng. May là tính cách Ngoa Tây Lý không có yếu đuối như thế. Bởi vì hắn không nghĩ là Lan Bác Tư Bản có thể bảo vệ tốt Địch Áo. Thân là đầu lĩnh thần phạt, hắn quá rõ ràng khốn cảnh Lan Bác Tư Bản đang gặp phải. Ngoa Tây Lý lựa chọn biến mất trong tầm mắt mọi người, ở trong thơ hắn nói cho Địch Áo biết. Sau khi tái nhân hầu tức và Nhã Duy đạt viện trưởng chuẩn bị sẵn sàng, cứ dựa theo kế hoạch trước đó tiến công đại công lĩnh, hắn sẽ chủ động liên lạc với tái nhân hầu tức và Nhã Duy đạt viện trưởng. Địch Áo cầm lấy đá lửa trên bàn đốt nến, sau đó đưa bức thư vào ngọn lửa. Yên lặng nhìn bức thư dần dần biến thành tro tàn. Sau khi bức thư đã hoàn toàn cháy rủi, hắn thổi tắt nến bước ra ngoài. Địch Áo. Ngay khi Địch Áo đẩy cửa phòng ra, thanh âm An Đông Ni chuyển tới, nàng hơi do dự hỏi, Phong Ngân đại nhân còn ở trong không? Lão sư đã đi. Vừa dứt lời, Địch Áo đột nhiên nhớ tới Đường Ân, nếu như bởi vì câu này An Đông Ni quyết định rời khỏi hầu tức lĩnh. Đường Ân tuyệt đối không tha hắn, vội vàng nói tiếp, lão sư nói một thời gian ngắn nữa sẽ trở lại. À. An Đông Ni thất vọng gật đầu. Đúng lúc này đám người Lôi Mông, Ca Đốn vừa thảo luận cái gì đó vừa từ ngoài viện đi đến. Vũ Tư Đốn và An Đức Liệt tá theo sát phía sau, bọn họ lúc nào cũng ngó chừng Lôi Mông, sợ một khi không cẩn thận lại để cho Lôi Mông trốn thoát. Địch áo, theo ta đến Sư Tâm Đế Quốc không? Lôi Mông kêu lên, Tắc Phỉ Á, y toa bối nhĩ đều nói phải hỏi ý ngươi, ngươi chịu đi thì các nàng mới đi. Đi Sư Tâm Đế Quốc. Địch áo sửng sốt, Sư Tâm Đế Quốc cách Khắc Lý Tư Bình Nguyên quá xa xôi, trước tiên phải xuyên qua diện tích lãnh thổ Phỉ Tể Công Quốc rộng lớn bát ngát, sau đó lại xuyên qua Hắc Sơn Công Quốc, còn có mấy tòa thành lệ thuộc Thiên Không Thành mới có thể đến Sư Tâm Đế Quốc. Cho dù bọn họ hoàn toàn không có gánh vác trách nhiệm, một đường đi tới ít nhất phải hao phí 7, 8 tháng. Theo chúng ta đi. An Đức Liệt Á vội vàng nói, cho các ngươi kiến thức Sư Tâm Đế Quốc phồn hoa, ha ha. Địch áo kịp thời phản ứng, hình như Lôi Mông không có nhắc đến Ca Đốn, liền hỏi, Ca Đốn đâu? Ngươi không đi. Bất kể hắn. Lôi Mông bĩu môi nói, ai bảo hắn đánh chủ ý lên những tỉ muội của ta, dẫn hắn đi nhất định sẽ gặp phiền toái. Ai ra? Hai mắt An Đức Liệt Á sáng rực lên. Sau đó chuyển tầm mắt vào người Ca Đốn. Ca Đốn mặt mày xanh mét, trước kia nói những lời đó chỉ là bằng hữu cười giỡn với nhau mà thôi. Lôi Mông không nên nói ra vấn đề đó vào lúc này, mặc cho hắn mọc thêm mấy cái miệng cũng không thể giải thích nổi. Huống chi, hắn đã được chứng kiến An Đức Liệt Á buộc phát tính tình rồi, nếu như cả ngày bị nữ nhân méo lỗ thai, vô đầu, hắn còn có đường sống hay không? Vũ Tư Đốn đứng ở một bên len lén cười trộm, hắn rất lý giải vợ mình, An Đức Liệt Á đã động tâm. Nhưng đồng thời kết thân với mười mấy nữ nhân tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nhất là tỷ muội nhà Lôi Mông. Nhà Lôi Mông có truyền thống ưu tú chính là đoàn kết, rất ít khi lục đục với nhau như những gia tộc khác. Đại tỷ lớn nhất tướng mạo thoạt nhìn rất trẻ tuổi nhưng thật ra đã gần 40, là người có tiếng nói cao nhất trong đám tỷ muội. Tiểu muội muội nhỏ nhất chỉ mới vừa ăn sinh nhật lần thứ 14, một khi phát sinh xung đột với người khác, nàng sẽ ôm chặt cánh tay đại tỷ lôi kéo ra trận cùng với mình. Đôi khi mười mấy đại tiểu thư quý phụ tạo thành chiến trận còn đáng sợ hơn cả đoàn đội mạo hiểm tinh nhuệ. Hơn nữa sau khi tỷ muội Lôi Mông xuất giá, trận doanh trợ chiến càng ngày càng khổng lồ, nữ nhân cường hãn cũng cần một chỗ dựa vào, một bến cảng bình yên. Giống An Đức Liệt Á đối với hắn, gặp phải chuyện như vậy dĩ nhiên phải kéo trượng phu của mình hoặc là bạn trai vào cuộc. Ai dám đụng các nàng? Động vào bất kỳ một người nào trong đó tương đương với gây sự mười mấy gia tộc khổng lồ. Đây là một cỗ thế lực kinh khủng nhất Sư Tâm Đế Quốc đế đô rồi. Ngay cả đường đường hữu tướng đại nhân của đế quốc vì lỡ lời chọc giận các nàng mới bị hành hạ mấy ngày không dám ra cửa, mấy tên đồ tôn đồ nhi bảo bối cũng bị người ta đánh thành đầu heo. Bởi vì là đại tỷ mạnh miệng tuyên bố thấy một tên là đánh ngã một tên. Sau đó nếu như không phải Hoắc Phu Mạn đại đế nói rút, có trời mới biết hữu tướng đại nhân lúc nào mới dám xuất hiện ở trong vương đình. Còn nữa, cưới tỷ muội nhà Lôi Mông tương đương vĩnh viễn bỏ qua một ít niềm vui thú, thường thường đời sống mỗi người rất phong phú. Có lớn, có nhỏ, có xấu, có tốt mới là nhân sinh. Nhưng tỷ muội nhà Lôi Mông đã ra quy định tất cả cùng hưởng, chuyện này có ý nghĩa vòng tròn của các nàng bao trùm mỗi một góc nhỏ bên trong đế đô. Từng có một lần Vũ Tư Đốn và đám bằng hữu đi ra ngoài uống rượu, nghe được một vũ nương ca hát quá hay, hắn cảm giác hơi động tâm lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, ai ngờ sau khi về đến nhà liền kinh khủng phát hiện An Đức Liệt Á đang học hát mấy bài dân ca, tình cảnh lúc ấy dọa cho Vũ Tư Đốn sợ hãi đổ một thân mồ hôi lạnh. Từ đó tuyệt đối không dám đi vào địa phương tương tự. Chương 306, gia thế An Đông Nhi. Những việc như thế phát sinh rất nhiều lần, từ từ không người nào dám hỏi thăm tỷ muội nhà Lôi Mông nữa, vợ chồng son sinh sống qua ngày khó tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chiến trận Mỹ nhân kia, coi như là thần vũ giả của Sư Tâm Đế Quốc cũng phải nhức đầu, còn đám thanh niên cho thêm mấy lá gan cũng không dám nếm thử một lần. Hai mắt An Đức Liệt Á rực sáng nhìn chằm chằm Ca Đốn. Nàng muốn nói cái gì nhưng do dự chốc lát rồi ngậm miệng lại. Dù sao nàng và Ca Đốn không tính là quen thuộc, khó thể mở miệng đùa giỡn, ngược lại có thể làm cho đối phương khinh thị muội muội của mình. Khi An Đức Liệt Á quay đầu đi thì phát hiện nụ cười quái dị trên mặt Vũ Tư Đốn, nàng biết Vũ Tư Đốn đang cười cái gì, Chu Mỏ oán hận đẩy Vũ Tư Đốn sang một bên. Vũ Tư Đốn cười cười kéo tay An Đức Liệt Á, khỏe mắt đúng lúc liếc về phía An Đông Nhi. Địch áo trầm ngâm, Ngoa Tây Ly đã nói tiến công Phỉ Tể đại công lĩnh là chuyện phải làm. Bất kể tình thế sau này thế nào, bọn họ cũng cần một khối lãnh thổ thuộc về mình. Hiện tại lực cản lớn nhất không phải là các quý tộc ở Đại Công Lĩnh, mà là thần vực đã rời lực chú ý tập trung tới nơi này. Mặc dù thần vực từng bị quân Đồ Minh phá hủy nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn con ngựa. Đối với bọn họ, thần vực là một con quái vật lớn không có cách nào chống lại. Nếu như lựa chọn nhẫn nhịn, bọn họ sẽ gỉ giảm bớt hoặc trực tiếp mất đi quyền khống chế khối lãnh thổ này. Nếu lựa chọn xung đột thì bọn họ không phải là đối thủ thần vực. Như vậy tại sao không chuyển lực chú ý của thần vực sang nơi khác? Lan Bác Tư Bản đã nói, Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn một mực nâng đỡ cái tên giả mạo kia, nếu như hắn xuất hiện ở Sư Tâm Đế Quốc, Lan Bác Tư Bản sẽ làm gì đây? An Đông Nhi thấy nhiều người đi tới định lặng lẽ rời đi, đột nhiên cảm giác có một tầm mắt nhìn chằm chằm vào mình, nàng nhíu mày chán ghét nhìn lại, thì ra đó là Vũ Tư Đốn. Nói thật ra thì An Đức Liệt Á và Vũ Tư Đốn đã đến Hầu Tước Lĩnh một đoạn thời gian, nhưng An Đông Nhi vẫn du rú trong nhà, bọn họ trước giờ không có cơ hội gặp nhau. Trong nháy mắt hai cặp mắt chạm vào nhau, An Đông Nhi không tự chủ được run rẩy một cái, lập tức rời tầm mắt rời sang nơi khác, sắc mặt trắng bệnh. An Đông Nhi, là ngươi hả? Vũ Tư Đốn khiếp sợ và kinh ngạc kêu lên, ngay lúc tầm mắt hắn rơi vào hai chân trê An Đông Nhi, thần sắc lại biến đổi lần nữa, thanh âm bắt đầu run rẩy, ngươi vì sao ngươi? Ngươi nhận lầm người. An Đông Nhi lạnh lùng nói, sau đó thả ra phong dực bay thẳng lên trời cao. Đừng đi, ngươi ở lại một chút. Vũ Tư Đốn quát lớn. Thân hình An Đông Nhi càng lúc càng xa, trong nháy mắt đã biến thành một điểm đen nho nhỏ. Nàng có phải tên là An Đông Nhi? Vũ Tư Đốn khẩn trương hỏi Địch Áo. Nàng. Địch Áo hơi do dự, nếu như nói thật, hắn sợ vi phạm ý nguyện An Đông Nhi, nói dối hình như không có ý nghĩa. Lôi Mông cũng biết An Đông Nhi, hắn có thể bảo thủ bí mật với thập thất tỷ không? Đúng thế, y toa bối nhĩ dành trả lời, ngươi quen nàng. Ta làm sao không nhận ra nàng được? Vũ Tư Đốn cười khổ nói, ta và ca ca nàng là bằng hữu cùng nhau lớn lên từ nhỏ mà. Ca ca của nàng là ai? An Đức Liệt Tá hỏi, sau đó sợ hãi la lên thất thanh, ngươi nói nàng tên là An Đông Nhi. Thập thất tỷ, ngươi cũng quen nàng. Lôi Mông bị sự tình đột ngột làm cho lú lẫn, theo lý thuyết nếu vợ chồng thập thất tỷ nhận ra An Đông Nhi, hắn cũng phải biết mới đúng. Nữ nhi của Hoắc Nhĩ Tư công tước, ngươi hẳn là nghe nói qua rồi chứ. Sắc mặt An Đức Liệt Á rất phức tạp, nói, không nghĩ tới, nàng thế mà. Sau đó An Đức Liệt Á nhìn sang Vũ Tư Đốn, không có ý định nói gì thêm. Lôi Mông gãi gãi đầu, năm đó nữ nhi Hoắc Nhĩ Tư công tước trốn nhà ra đi, thậm chí đã thương anh ruột của mình. Hắn loang thoáng nghe qua chuyện này rồi, chẳng qua là không thể nào ngờ tới An Đông Nhi chính là nữ nhi Hoắc Nhĩ Tư công tước, trùng hợp quá rồi. Địch Áo và Tác Phỉ Á cùng lúc giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Mới rồi còn đang vui vẻ, vì sao chỉ qua chớp mắt An Đông Nhi đã vội vàng rời đi? Đợi đến lúc Lôi Mông nói lại hết thảy mọi chuyện một lần, đám người Địch Áo đã hiểu ra, cũng rõ ràng tại sao An Đông Nhi vội vã như vậy. Đổi lại là ai đi nữa, ngay tại lúc này cũng không muốn phải đối mặt với người quen trước kia. Địch Áo, ngươi đã quen biết An Đông Nhi, vậy thì ngươi cũng phải biết vì sao nàng biến thành như vậy chứ? Chân của nàng là sao? Khuôn mặt Vũ Tư Đốn khoác lên một tầng sương lạnh, hắn là người tận mắt nhìn thấy An Đông Nhi từ nhỏ lớn lên, nên xem An Đông Nhi như là thân muội muội của mình. Bây giờ An Đông Nhi biến thành hình dáng thế này, Vũ Tư Đốn không có cách nào ức chế lửa giận trong lòng. Địch Áo thở dài, nói cho Vũ Tư Đốn biết chuyện tình trước kia, về phần tại sao An Đông Nhi bỗng nhiên rời khỏi Đặng Khẳng. Mặc dù đám người Địch Áo chưa từng mở miệng hỏi, nhưng cũng có thể suy đoán đại khái, giữa hai người hẳn là xuất hiện vấn đề, hơn nữa vấn đề xuất phát từ Đặng Khẳng. Nghe Địch Áo kể lại mọi chuyện, Vũ Tư Đốn không dám tin tưởng mở to hai mắt, trên thế giới này còn có chuyện như vậy. Cái tên gọi là Đặng Khẳng rốt cuộc có phải là đàn ông hay không? Ở trong mắt Vũ Tư Đốn, Đặng Khẳng hành động đã không thể dùng từ hèn yếu để hình dung, quả thực là làm cho Vũ Tư Đốn cảm thấy vô cùng ác tâm. Đặng Khẳng ở đâu? Vũ Tư Đốn âm trầm hỏi, bây giờ ai cũng có thể nhận ra hắn định làm gì. Đợi một chút. An Đức Liệt Á vội vã kéo Vũ Tư Đốn lại, ngươi định đi giết hắn. Vậy An Đông Nhi làm sao bây giờ? Người như vậy cũng xứng ở chung với An Đông Nhi. Vũ Tư Đốn cười lạnh, huống chi ai nói ta muốn giết hắn. Ta chỉ muốn cho hắn nhận thức một ít thống khổ mà An Đông Nhi từng phải chịu. Mấy người Địch Áo hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ làm vậy còn không bằng trực tiếp giết chết Đặng Khẳng cho rồi. Đặng Khẳng không có nghị lực và thiên phú như An Đông Nhi. Nếu Vũ Tư Đốn chém đứt cặp chân Đặng Khẳng biến hắn thành một tên phế nhân, không biết hắn có thể an an ổn ổn sống sót hay không nữa. Thấy mấy người Địch Áo không nói lời nào, Vũ Tư Đốn rời ánh mắt rơi vào trên người Lôi Mông, ngươi, biết Đặng Khẳng ở đâu không? Lôi Mông gật đầu bất đắc dĩ, hắn rất hiểu tính tình Vũ Tư Đốn, đừng có thấy bình thường hiền lành dễ dãi, thường xuyên bị thập thất tỷ khi dễ, chỉ khi nào quyết định cái gì ngược lại còn bướng bỉnh hơn người khác rất nhiều, tên này thuộc về chủng loại không đạt được mục đích cương quyết không bỏ qua. Cho dù tất cả mọi người nơi này giấu giếm tung tích Đặng Khẳng cũng không làm nên chuyện gì. Vũ Tư Đốn chỉ cần lần lượt ghé thăm những thành thị trong Bá Tước Lĩnh, sớm muộn gì cũng tìm được. Tốt lắm, sau khi giải quyết xong tên Đặng Khẳng, ngươi theo chúng ta trở về Sư Tâm Đế Quốc. Vũ Tư Đốn nói dứt khoát, rồi quay đầu nhìn về phía Địch Áo, ta biết các ngươi muốn chiếm lĩnh mảnh thổ địa này, bây giờ bắt đầu chu diệt giai cấp quý tộc khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với các ngươi. Vì thế các ngươi không cần ra mặt. Địch Áo cười cười, đúng là có ảnh hưởng, thế nhưng ta không cần để ý. Chuyện của An Đông Nhi chính là chuyện của chúng ta. Thật ra chúng ta cũng muốn chút giận dùm An Đông Nhi, chỉ là vẫn chưa hạ được quyết tâm, huống chi An Đông Nhi sẽ ngăn cản chúng ta. Vũ Tư Đốn nhìn sang địch áo, gật đầu nói, nghĩ như ngươi là tốt rồi, về phần An Đông Nhi thì để ta xử lý, nàng phản đối không có tác dụng. Ta không trực tiếp giết chết tên kia đã là nể mặt An Đông Nhi lắm rồi. Ngươi nhìn ngươi kìa. An Đức Liệt tá khẽ đẩy Vũ Tư Đốn một cái. Địch áo, ngươi đừng tham dự, như vậy sẽ làm cho mấy tên quý tộc hiểu lầm. Lôi Mông cũng khuyên, không phải là Đặng Khẳng quá mức trọng yếu, mà là địch áo tham dự vào sẽ khó tránh khỏi làm cho các quý tộc khác sinh ra ý nghĩ không tốt. Nhất định sẽ tạo thành trở ngại trong việc chỉnh hợp đại công lĩnh. Để cho bọn họ hiểu lầm cũng được. Địch áo nhún vai, đúng lúc ta cũng muốn đi tới Sư Tâm Đế Quốc một chuyến. Địch áo đã quyết định đi Sư Tâm Đế Quốc rồi, nếu nơi này không thể thi triển bản lĩnh, vậy thì đổi lại một địa phương khác. Một khi tin tức địch áo tới Sư Tâm Đế Quốc được truyền đi, tin tưởng rằng người của thần vực nhất định sẽ bận rộn tối mặt tối mày, vừa phải bảo đảm địch áo an toàn, nhưng lại không thể vạch mặt với Sư Tâm Đế Quốc. Địch áo làm như vậy hiển nhiên là cấp cho Lan Bác Tư Bản một vấn đề khó khăn. Về phần cách nhìn của mấy tên quý tộc kia căn bản không đáng để địch áo quan tâm. So sánh với thần vực, mấy tên quý tộc này không tính là thứ gì cả, bọn họ muốn náo thì cứ náo, chỉ cần bọn họ có dũng khí trả giá. Lúc này Vũ Tư Đốn từ từ bình phục tâm tình, ý thức được bản thân mình có hơi xúc động, mở miệng nói, địch áo, Lôi Mông nói không sai, ngươi không nên xem thường mấy tên quý tộc kia. Khu vực lớn như vậy nhất định phải có người quản lý thích hợp, một lòng chém giết không thể giải quyết được vấn đề, chỉnh hợp các thế lực khắp nơi mới là trọng điểm. Chuyện này để ta và An Đức Liệt Á xử lý là đủ rồi, một bá tước nho nhỏ mà thôi, nghe nói là quang mang võ sĩ. Các ngươi ở chỗ này chờ hai ta vài ngày, đến khi xong việc thì chúng ta cùng đi. Chương 307, âm mưu bỏ trốn. Địch áo, nghe lời tỷ phu đi, Vũ Tư Đốn không giống với các ngươi, An Đông Ni thấy hắn cũng phải gọi là ca ca. Cho dù hắn làm gì An Đông Ni cũng không dám đoán trách. Nếu các ngươi tham dự vào, sau này gặp mặt An Đông Ni làm sao bây giờ? An Đức Liệt Tá cũng khuyên. Địch áo ngẩn ra, hắn quả thật bỏ qua điểm này, cho dù An Đông Ni đã hết hy vọng với Đặng Khẳng rồi. Nhưng với tính cách An Đông Ni hẳn là không hy vọng nhìn thấy Đặng Khẳng bị thương tổn. An Đức Liệt Tá nói không sai, chuyện như vậy ngoại trừ Vũ Tư Đốn ra thì không còn ai thích hợp hơn nữa. Được rồi, vậy thì chúng ta không đi, các ngươi cẩn thận, nếu như không được thì đừng quá miễn cưỡng. Địch áo dặn dò, dù sao Vũ Tư Đốn và An Đức Liệt Tá không phải là người nơi này, nơi đó lại là địa bàn Đặng Khẳng, rất khó nói sẽ xảy ra chuyện gì. Vũ Tư Đốn cười cười, xem thường hai chúng ta. Có muốn ta mang về cho ngươi vài cái đầu hầu tức hay không? Ngươi nhìn tên nào không vừa mắt, cứ nói cho ta biết. Địch áo câm lặng luôn, bình thường nhìn Vũ Tư Đốn là người ôn hòa, không nghĩ tới cũng có một mặt bạo lực như vậy. Vũ Tư Đốn cũng không có khách khí với địch áo, trực tiếp xoay người dẫn hai tên võ sĩ đi tìm Đặng Khẳng. Cùng lúc đó, Đặng Khẳng đang phụng bồi một nữ nhân tướng mạo thanh tú tản bộ trong bá tước phủ, cái bụng nữ nhân này đã đội lên khá cao rồi, nhìn bộ dáng hẳn là có bầu mấy tháng. Gần đây hình như chàng không cao hứng lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Phụ nhân ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Đặng Khẳng, nhẹ giọng hỏi. Đặng Khẳng miễn cưỡng cười cười, nào có chuyện gì, nàng đừng suy nghĩ nhiều. Vậy thì tốt, nghĩ xong tên cho đứa nhỏ chưa? Đây là đứa con đầu tiên của chàng, nhất định phải lấy tên dễ nghe một chút. Phụ nhân lộ vẻ ước mơ chờ mong. Đến lúc đó rồi nói sau. Đặng Khẳng thuận miệng hồi đáp, không có chú ý tới ánh mắt nữ nhân dần ảm đạm xuống, tâm tư đã sớm bay đến nơi khác. Thế cục trước mắt rất bất lợi đối với Đặng Khẳng, An Đông Ni rời đi làm cho vai trò bá tước đại nhân của hắn không còn thích hợp. Vị trí của hắn trong suy nghĩ của Tát Mộ Nhĩ hầu tức cũng không còn trọng yếu như trước. Tái nhân hầu tức tiến vào đại công lĩnh là chuyện tất nhiên, bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được. Đặng Khẳng quan tâm là địa vị của mình có thể bị thay đổi hay không. Dù sao mình lúc đó hắn cũng tham dự vào đội hình tấn công tái nhân hầu tức lĩnh, hắn nghĩ không ra tái nhân hầu tức có lý do gì để bỏ qua cho hắn. Điểm duy nhất làm cho Đặng Khẳng vui mừng chính là nghe nói địch áo và tái nhân hầu tức có quan hệ không tệ, chỉ cần địch áo chịu nói rút. Có lẽ còn có cơ hội xoay mình. Nghĩ tới đây Đặng Khẳng đống nhiên nhảy mũi mấy cái, phụ nhân vội vàng choàng áo khoác lên người Đặng Khẳng, đã sớm bảo mặc thêm áo vào, nhưng chàng vẫn không nghe lời, sớm muộn gì cũng bị cảm lạnh cho coi, không chú ý thân thể sao được. Đặng Khẳng nghe phụ nhân cảm giảm trong lòng ấm áp hẳn lên, mỉm cười khoác cái áo lên vài phụ nhân, nên chú ý thân thể là nàng mới đúng, ta mạnh mẽ cường tráng như vậy, làm gì có chuyện được. Đáng ghét. Phụ nhân không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt từ từ ửng đỏ. Bộ dạng nàng thoạt nhìn càng thêm tiểu mị động lòng người, lặng lẽ đưa tay ngắt hông Đặng Khẳng, chàng chỉ biết khi dễ ta. Đặng Khẳng cười ha hả, hài lòng ôm phụ nhân vào trong ngực. Tái nhân hầu tức lĩnh. Sau khi đưa vợ chồng Vũ Tư Đốn và An Đức Liệt Á rời đi, Lôi Mông gọi mọi người tới nói, về phòng chuẩn bị cẩn thận đi, chờ thập thất tỷ trở lại chúng ta lập tức đi. Lúc này Địch Áo nghĩ đến một vấn đề, đi tới nói với Lôi Mông, vì sao đột nhiên nghĩ tới phải trở về, ngươi lên cấp rồi. Chàng chưa biết sao. Tắc Phỉ Á giận dỗi đẩy Địch Áo một cái, không thèm quan tâm đến Lôi Mông chút nào. Ta làm sao biết, ta đây vừa mới trở về mà. Địch Áo bất đắc dĩ gãi gãi đầu, sau đó cười nói, Lôi Mông còn cần ta quan tâm hay sao? Có thập thất tỷ là đủ rồi. Tất cả mọi người đồng thời cười lên ha hả, An Đức Liệt Á quả thật rất quan tâm Lôi Mông, chỉ là có đôi khi phương thức quan tâm hơi kịch liệt một chút. Trên vùng quê trống trải, An Đông Ni yên lặng thất thần nhìn về phương xa, thân hình nàng vẫn thẳng tắp, dọc theo người kéo xuống dưới đầu gối có hai cột sáng xanh nhạt chống đỡ thân thể nàng. Vũ Tư Đốn xuất hiện gợi lên cho nàng quá nhiều ký ức, giờ phút này nàng không biết nên đi đâu, hoặc là nên làm những gì. Vốn là nàng muốn ở lại nơi đó trợ giúp Địch Áo, nhưng bây giờ nhìn lại tâm nguyện duy nhất này cũng không thể hoàn thành rồi. Sau khi Vũ Tư Đốn và An Đức Liệt Á rời đi, đám người Địch Áo vẫn còn nhìn nhau ngơ ngác, trước đó bọn hắn không thể nào ngờ tới kết quả này. Không nghĩ tới thập thất tỷ phu mà ngươi đều dắt trên khỏe miệng mỗi ngày chỉ là một tên ngu ngốc. Y Toa Bối Nhị cười hì hì nói, xem ngươi sùng bái hắn như vậy, ta còn tưởng rằng hắn cực kỳ lợi hại. Này này, uy! Lôi Mông lộ vẻ tức giận, không cho ngươi nói xấu thập thất tỷ phu. Ngươi cũng là một tên ngu ngốc. Y Toa Bối Nhị giơ tay lên vỗ đầu Lôi Mông một cái. Lôi Mông phản xạ có điều kiện rụt cổ lại, tiếp theo liền nghĩ tới người đánh không phải là thập thất tỷ, mà là Y Toa Bối Nhị. Lôi Mông giận dữ trợn tròn hai mắt, ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi thì thế nào? Khí thế Y Toa Bối Nhị không hề thua kém Lôi Mông, bọn họ đi tìm Đặng Khẳng thật sự là vì xả giận cho An Đông Nhi. Bọn họ có nghĩ tới cảm nhận của An Đông Nhi? Bọn họ biết An Đông Nhi sẽ làm gì không? Lôi Mông là người, ngươi có ý gì? Lấy tính cách An Đông Nhi, nếu như Đặng Khẳng xảy ra chuyện nàng sẽ không bao giờ trở về nhà nữa. Tại sao? Nàng sẽ lặng lẽ canh giữ bên cạnh Đặng Khẳng, nếu Đặng Khẳng bị thế nhân vứt bỏ, nàng thậm chí tự đảm nhận trách nhiệm chiếu cố Đặng Khẳng, yên lặng sống qua ngày. Y Toa Bối Nhĩ mỉm cười nói, ta dám đánh cuộc cái gì cũng được, có người nào ứng chiến không? Sắc mặt Địch Áo và Tác Phỉ Á đồng thời thay đổi, thấy An Đông Ni tinh thần chán nản, bọn họ theo bản năng đẩy sai lầm lên trên người Đặng Khẳng. Bởi vì người bị thương là An Đông Ni, cho nên lúc Vũ Tư Đốn hỏi vị trí lãnh địa Đặng Khẳng, bọn họ hơi do dự rồi nói cho Vũ Tư Đốn biết. Cũng có thể nói bọn họ hy vọng Đặng Khẳng nhận trừng phạt nho nhỏ. An Đông Ni vì bảo vệ ngươi mới mất đi hai chân biến thành tàn phế, vì sao ngươi lại nhẫn tâm đuổi An Đông Ni? Thế nhưng nghe Y Toa Bối Nhi lý luận, bọn họ lập tức ý thức được Vũ Tư Đốn và An Đức Liệt Á đi tìm Đặng Khẳng tính sổ, vô cùng có khả năng tạo thành hiệu quả ngược. Tại sao lúc nãy ngươi không nói? Lôi Mông kêu lên. Ngu ngốc Y Toa Bối Nhi giơ tay lên vỗ đầu Lôi Mông thêm một cái, chúng ta phải đi Sư Tâm Đế Quốc, thập thất tỷ phu của ngươi là võ tôn cao cấp đúng không? Có hắn phục bồi, chúng ta đi đường còn có ý nghĩa gì không? Ngươi cố ý hất bọn họ ra để chúng ta len lén chạy. Tắc Phỉ A trợn mắt há mồm, nàng là một nữ tử tương đối truyền thống, không có nhiều ý nghĩ tinh quái như Y Toa Bối Nhĩ, vì thế mới thật sự giật mình kinh ngạc. Ai ra, sẽ không có vấn đề gì đâu. Y Toa Bối Nhĩ cười nói, lại đây, chúng ta cẩn thận phân tích phân tích. Không được bắt chước lời của ta. Lôi Mông bất mãn lầm bầm một câu, tiếp theo liền tỉnh ngộ biểu hiện của mình quá mức mềm yếu. Y Toa Bối Nhĩ vừa mới đánh hắn hai cái. Đối với nam tử hắn đây là nhục nhã không thể nào nhẫn nhịn được, hắn phải trả thù. Sau một lát, Lôi Mông trợn mắt nhìn chằm chằm vào Y Toa Bối Nhĩ, nhưng Y Toa Bối Nhĩ lại không thèm để ý tới hắn, nói, chúng ta trước tiên phải xuyên qua sa mạc hỏa diễm tiến vào Phỉ Tể Công Quốc. Thử nghĩ tình thế Phỉ Tể Công Quốc hiện tại ra sao? Tất cả quý tộc lớn nhỏ đang sống trong khủng hoảng, bên đó chắc chắn là một mảnh hỗn loạn. Nếu như chúng ta nói mình là sứ giả của tái nhân hầu tước, hi hi, bọn họ nhất định sẽ xem chúng ta như khách quý. Ngươi nghĩ gì thế? Tắc Phỉ Á đi tới đưa tay ngắt gương mặt béo mập của Y Toa Bối Nhĩ, chúng ta nói gì người ta cũng tin. Trước khi chúng ta đi có thể xin tái nhân hầu tức một phần giấy tờ bổ nhiệm. Y Toa Bối Nhĩ kéo tay Tắc Phỉ Á ra, chỉ cần Địch Áo ra mặt, tái nhân hầu tức nhất định sẽ không cự tuyệt. Xuyên qua Phỉ Tể Công Quốc chính là Hắc Sơn Công Quốc rồi, ở nơi đó chúng ta cũng nói là sứ giả tái nhân hầu tước. Sau khi xuyên qua đầm lầy hắc ám, chúng ta tận lực dọc theo rừng rậm tránh tiếp xúc với người bên ngoài. Thật sự không được thì chúng ta có thể ném thân phận Địch Áo ra, môn sinh đắc ý của Phong Ngân tiên sinh. Ôi chao, Y Toa Bối Nhĩ mỉm cười gian xảo, lần trước Hắc Sơn công tức bị dọa cho sợ thành cái dạng gì rồi. Mang theo quân đội đông đúc kéo tới đây, không phải đã biết điều rút lui hay sao? Khẳng định là hắn không muốn xung đột với Phong Ngân tiên sinh. Nói đến đây,

Cho dù có một số ít người muốn hành động mờ ám, bọn họ cũng phải suy nghĩ đến Phong Ngân ẩn nút ở trong bóng tối sẽ phản ứng như thế nào. Ngay cả áo nhĩ sắc nhã thanh xuân bất lão cũng vẫn lạc trong tay Phong Ngân, ai dám vô ngực xưng tên nói mình có thể thoát khỏi Phong Ngân ám sát. Trong lòng Mạc Lâm bỗng nhiên cảm thấy một dòng nước lạnh leo tràn vào, địch nhân đáng sợ như thế hẳn là không có kẻ nào muốn đối mặt. Địch áo cắt đứt Mạc Lâm trầm tư, mở miệng hỏi, các ngươi chuẩn bị dùng phương thức gì gia nhập cuộc sống của ta? Nói thế nào ta cũng không quen sinh hoạt thường ngày bị người khác quấy rầy. Mạc Lâm há miệng ngập ngừng hồi lâu, vốn bọn hắn vạch ra kế hoạch chịu trách nhiệm âm thầm bảo vệ địch áo, ngoài ánh sáng có Phong Ngân là đủ rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại kế hoạch lúc trước đã không thể thực hiện được nữa, trong lúc nhất thời Mạc Lâm không kịp nghĩ ra phương án nào tốt. Những năm gần đây thần vực vẫn luôn hoạt động âm thầm, chẳng lẽ lần này phải liều mạng bước lên đài. Không biết tại sao Mạc Lâm có cảm giác bị địch áo nắm mũi dắt đi, cảm giác như vậy làm cho hắn không thoải mái. Vốn bọn họ muốn bảo vệ địch áo là vì lo lắng địch áo an nguy, một phương diện khác là có ý lấy lòng tạo quan hệ thân thiết, nhưng từ trong miệng địch áo nói ra lại hoàn toàn thay đổi ý nghĩa. Mạc Lâm nhìn sang địch áo, hỏi dò, ngươi nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Dù sao cũng phải phái người đi theo ta đúng không? Ta nghĩ là thiếp thân bảo vệ mới ổn thỏa và an toàn nhất, bằng không lỡ may có sai sót thì làm sao bây giờ? Dĩ nhiên thực lực của những người này không thể quá kém, kinh nghiệm cũng phải phong phú, có địa vị tương đối cao trong thần vực thì càng tốt. Địch áo cười híp mắt đưa ra yêu cầu. Mạc Lâm thiếu chút nữa nổi giận gầm lên, đây không phải đang chỉ vào chính hắn hay sao? Bản thân hắn dù gì cũng là trưởng lão Nguyên lão hội, làm cận vệ cho ngươi. Chuyện này mà lộ ra ngoài còn không để cho người ta cười rụng răng. Gần đây có người nào như vậy không? Địch áo hỏi tiếp, tựa hồ không có chú ý tới vẻ mặt khó coi của Mạc Lâm. Có. Mạc Lâm thở dài, chỉ vào ngực mình, là ta nè. Này này, làm sao không biết xấu hổ vậy chứ? Địch áo làm ra vẻ khó xử, ngài là trưởng lao thần vực mà làm bảo vệ bên cạnh ta không ổn, không ổn. Hay là đổi lại người khác đến làm chuyện này đi? Không có người khác. Mạc Lâm than thở lần nữa, để tránh cho Phong Ngân hiểu lầm, người của thần vực căn bản là không dám tiến vào nơi này quá nhiều. Mặc dù lại điều thêm người tới không phải là không được, vấn đề là làm như vậy chẳng phải là nói mình vô năng. Lan Bác Tư bản phái Mạc Lâm tới bảo vệ địch áo là có một phần tâm tư tin tưởng. Lấy năng lực Mạc Lâm hoàn toàn có thể đảm nhiệm chuyện này, tiếp theo Mạc Lâm là dòng chính trực thuộc phe phái Lan Bác Tư bản, không thể nào làm ra chuyện tình phản bội. Tình cảnh hiện tại sóng ngầm bên trong thần vực đang âm thầm tràn ra, lỡ may có người nào muốn lợi dụng địch áo gây phiền toái, vì thế Mạc Lâm phải ở đây mới có thể ngăn chặn những chuyện đó. Địch áo làm như rất là lung túng, nhẹ giọng nói, vậy chỉ có thể như vậy, đành phải ủy khuất ngài một chút. Ngài chuẩn bị lấy thân phận gì ở chung một chỗ với chúng ta? Tùy tiện đi. Việc đã đến nước này Mạc Lâm cũng đã nghĩ thông suốt, thật ra đi theo địch áo không phải là không tốt. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là địch áo phải có khả năng bước lên độ cao bằng hoặc hơn Bất Hủ Vương An Đức Sâm. Nếu như không thể thì đành phải dựa vào hắn để kéo dài hy vọng thần vực. Nghĩ xong, trong lòng Mạc Lâm thư thái không ít, ít nhất việc hắn làm không phải là không có ý nghĩa. Mạc Lâm trưởng lão, khi có người ngoài thì ngài là quản gia của ta, thế nào? Địch áo cũng không thể quá phận, dù sao lần này đi Sư Tâm Đế Quốc, trên đường còn cần Mạc Lâm xuất lực. Địch áo từng nghe Ngoa Tây Lý nói những người có thể tiến vào thần vực Nguyên Lão Hội ít nhất phải có thực lực Thánh Vũ Sĩ. Đây là nguyên nhân địch áo thay đổi chủ ý, ý toa bối nhị có ý nghĩ hơi trẻ con. Mạo hiểm dĩ nhiên có thể đề cao thực lực, nhưng mà mất toi cái mạng thì không còn ý nghĩa gì nữa. Trong nhóm bọn họ thực lực cao nhất chỉ là cực hạn võ sĩ, đội hình như vậy đi ra ngoài căn bản không thể bảo đảm vấn đề an toàn. Hệ số nguy hiểm quá cao. Mạc Lâm gật đầu đáp ứng. Địch áo vui vẻ cười thật tươi, nếu đã quyết định vậy thì ngài chuẩn bị những thứ gì chưa? Chuẩn bị cái gì? Mạc Lâm không thể hiểu được vấn đề, lườm nhìn sang địch áo, hắn mơ hồ cảm giác mình đang bị lừa gạt. Ngươi xem, chúng ta chuẩn bị đi Sư Tâm Đế Quốc, ngài dĩ nhiên cùng đi với chúng ta đúng không? Đường xá xa xôi chúng quy cũng phải ít chuẩn bị một vài thứ, không phải sao? Sư Tâm Đế Quốc? Tuyệt đối không được. Mạc Lâm nhất thời nóng nảy. Địch áo làm như vậy có khác gì muốn chết. Một khi Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn biết cái tên quý như chân bảo trong tay mình là Bất Hủ truyền thừa giả mạo. Dưới cơn thịnh nộ rất khó nói sẽ làm gì đối phó địch áo, mặc dù cho tới bây giờ tin tức vẫn chưa có tiết lộ ra ngoài, nhưng giấy không bao giờ gói được lửa. Sớm muộn gì cũng có một ngày Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn biết được chân tướng. Mạc Lâm trưởng lão, thái độ ngài là sao? Địch áo bình thản nói, ngài mới vừa nói không có ai đủ tư cách phân phó ta làm gì hay sao? Ta muốn đi nơi nào thì đi chứ, chẳng lẽ điểm tự do nho nhỏ này ta cũng không có. Mạc Lâm bị địch áo nói cho á khẩu, quả thật hắn mới nói như vậy, nhưng vấn đề là đến sư tâm đế quốc chỉ bằng vào lực lượng một mình hắn rất khó bảo đảm địch cao an toàn. Trừ phi bắt đầu sử dụng lực lượng nguyên lão hội, nhưng hiện tại thần vực không thể làm như vậy. Dù sao ta vẫn phải đi, về phần ngài, ta dĩ nhiên không có tư cách quyết định thay. Địch áo nói xong câu đó sau cũng không quản Mạc Lâm phản ứng ra sao, lập tức xoay người rời đi. Đợi một chút, khi nào ngươi đi? Mạc Lâm có chút luống cuống. Sắp rồi. Thanh âm địch áo từ từ rời xa. Mạc Lâm thở dài náo ruột, chỉ trong thời gian một ngày hắn đã than thở lần thứ ba rồi, khẳng định không kịp báo cho Lan Bác Tư bản đại nhân rồi. Trước tiên truyền tin tức trở về, sau đó đi một bước nhìn một bước vậy, đến lúc này Mạc Lâm chợt tỉnh ngộ, thì ra địch áo đã sớm đánh chủ ý lên thân mình, sợ rằng cho dù bản thân mình không xuất hiện, địch áo cũng sẽ chủ động tìm tới. Trước khi hoàng hôn buông xuống, đoàn người địch áo rời khỏi hầu tức phủ trực tiếp hướng nam. Môn La không đi cùng, mặc dù cũng muốn đi ra ngoài đi lịch lãm nhưng hắn bây giờ đã thành trợ thủ tái nhân hầu tước, phải học tập xử lý chính vụ. So sánh với xuất ngoại lịch lãm, trước tiên xây dựng lực ảnh hưởng và uy tín của mình mới là đại sự quan trọng. Sau khi hắn có được trụ cột nhất định, hắn tùy thời đều có thể đi xa. Trên thực tế Môn La cũng có tính toán nhỏ nhặt cho riêng mình, thân thể của phụ thân vẫn còn khỏe mạnh, thực lực đang từ từ tăng lên ổn định. Nếu như phụ thân có thể trở thành thánh vũ sĩ, như vậy trong quãng thời gian khá dài hắn không thể nào trở thành chủ nhân hầu tức lĩnh. Thậm chí có thể nói, hắn có thể sống đến ngày đó hay không còn chưa biết, cho nên hắn phải tìm biện pháp dung nhập vào đám người địch áo, cố gắng đề cao lực lượng của mình. Bây giờ không đi là lo lắng cái tên đệ đệ sử dụng thủ đoạn ám toán sau lưng, đến lúc đó khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, luôn cuống tay chân không kịp đối phó. Chờ địa vị của hắn hoàn toàn ổn định, thiên hạ to lớn muốn đi đâu thì đi đó. Khi kinh nghiệm của hắn từ từ gia tăng, thực lực từ từ đề cao, phụ thân tất nhiên càng ngày càng thưởng thức hắn, hoặc là hắn có thể tự mình mở ra một vùng lãnh địa. Chỉ có hai con đường tiến vào trung tâm Phỉ Tể Công Quốc, một là vượt qua phong bạo hải, hai là xuyên qua sa mạc hỏa diễm. Bởi vì đường xá không tiện lợi nên tái nhân hầu tức lĩnh cơ hồ trở thành vùng lãnh thổ độc lập bên ngoài công quốc, ban đầu hầu tức lĩnh mới vừa thành lập, các quý tộc đại công lĩnh cũng xem thường vùng núi hoang đất hoang này. Đợi đến khi hầu tức lĩnh xây dựng thành quy mô nhất định, bọn họ muốn đưa tay qua thì lực khống chế của tái nhân hầu tức đã không thể dung chuyển được nữa. Ngoại trừ Sắc Vi Hoa gia tộc ra, ở trong khắc Lý Tư Bình Nguyên không có thế lực nào đủ lực uy hiếp tái nhân hầu tức. Cùng nhau đi tới không có gặp phải phong ba gì, đám người địch áo ngồi xe ngựa chuyên dụng của hầu tức phủ, còn có chiến kỳ tái nhân hầu tức, tự nhiên thông hành không trở ngại. Đối với Y Toa Bối Nhĩ, đây là một chuyến lưu trình làm cho nàng chờ mong và cực kỳ vui vẻ. Nhưng đối với Lôi Mông lại là bắt đầu của một bi kịch. Nếu như tương lai Lôi Mông có thể trở thành anh hùng, vậy thì nhất định là một vị anh hùng có quá khứ tràn đầy bi kịch. Tắc Phỉ Á luôn luôn dùng ánh mắt danh mánh nhìn Lôi Mông, Tuyết Nhi bị Y Toa Bối Nhĩ mạnh mẽ lôi kéo cũng phải cười cười gia nhập. Y Toa Bối Nhĩ rất trực tiếp, không có chuyện gì là tìm cơ hội vô đầu Lôi Mông, mềm giọng nói này nọ. Đại loại như không phải sợ, tỷ tỷ sẽ không thương hại ngươi. Lúc mới bắt đầu Lôi Mông còn quát lên như sấm hoặc bày ra tư thế phản kháng dùng để đe dọa Y Toa Bối Nhĩ. Sau đó thấy không có hiệu quả, từ từ biến thành bộ dạng ủ rũ, cuối cùng triệt tiêu luôn ý nghĩa đối kháng Y Toa Bối Nhĩ, ngươi muốn đập thì cứ đập, lao tử lười phản ứng với ngươi. Ca đốn gấp đến độ khó chịu, bằng vào trực giác hắn ý thức được đây là nhược điểm chí mạng của Lôi Mông. Chỉ cần hắn nắm giữ được, từ nay về sau hắn sẽ chiếm hết thượng phong, đáng tiếc là bất kể hắn hao tổn bao nhiêu tâm cơ cũng dò không ra bất kỳ tin tức gì. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của nữ tử, rất khó nói thành lời. Tắc Phỉ A có thể nói với địch áo là vì hắn là hôn phu của nàng, về phần Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Nhi lại càng không thể tiết lộ tin tức này với ca đốn. Địch áo không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng công kích Lôi Mông. Hắn không có tâm tư làm những chuyện rối bu, từ khi bước lên xe, Lao Lạp lập tức ngủ vùi, không biết tại sao, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tinh thần Lao Lạp càng ngày càng kém. Mỗi ngày thời gian ngủ từ từ gia tăng, bây giờ đã gần 20 giờ rồi, ngay cả cơm cũng không ăn. Còn Miêu Tử cũng giống y Lao Lạp ngủ là nó ngủ, Lao Lạp tỉnh nó tỉnh theo, sau đó hai đứa trẻ chơi đùa chốc lát rồi lại chìm vào mộng đẹp. Trong giấc ngủ Lao Lạp có vẻ điềm tĩnh, nhu thuận giống như một con búp bê xinh đẹp vậy. Hơn nữa, nàng đã dưỡng thành một thói quen, khi ngủ nhất định phải nằm bên cạnh địch áo mới có thể an giấc được. Địch áo và Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói chuyện với nhau cũng không ảnh hưởng đến Lao Lạp. Nhưng chỉ cần địch áo nhảy xuống xe ngựa, đi ra khỏi một khoảng cách nhất định, Lao Lạp sẽ lập tức tỉnh dậy. Sau đó nhắm mắt lại, bộ dạng lắc lư đi theo sau địch áo, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên thật cao, tựa hồ oán trách tại sao địch áo lại đi loạn như vậy. Địch áo không có biện pháp nào khác, đành phải dắt Lao Lạp trở lại buồng xe, Tắc Phỉ Á đã chấp nhận Lao Lạp tồn tại. Thỉnh thoảng Lao Lạp làm ra động tác thân mật với địch áo cũng phải làm như không thấy, thế nhưng nàng đã nói trước rồi, xem như nàng và địch áo có thêm một nữ nhi mà thôi. Buổi trưa ngày thứ tư, bọn họ tiếp cận rìa sa mạc hỏa diễm, bây giờ khí trời từ từ chuyển lạnh bước vào đầu thu. Sa mạc hỏa diễm vẫn vô cùng nóng bức, lại đang giữa trưa nên từ khoảng cách thật xa cũng cảm giác được làn gió nóng hổi luân phiên tạt vào mặt. Hỏa hống thú A hưng phấn hí lên một tràng dài, tiếp bốn vó tung bay chạy thẳng vào trong sa mạc. Ca Đốn vội vàng chạy theo sau, hắn lo lắng hỏa hống thú nổi lên dã tính một đi không trở lại, đến lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Mấy chiếc xe ngựa lần lượt dừng lại, tiếng bước chân chuyển đến, cửa khoang xe mở ra. Y Toa Bối Nhĩ cười cười từ ngoài nhìn vào gió xét, tầm mắt của nàng chậm rãi quét qua đám người địch áo, cười hì hì nói, ồ, trái ôm phải ấp, diễm phúc tề thiên a a a, hì hì, địch áo, ngươi càng ngày càng giống hoa hoa công tử. Tắc Phỉ Á tựa đầu vào vai địch áo liếc Y Toa Bối Nhĩ một cái, nàng mặc kệ đối phương, còn Lao Lạp đang ngủ say trong ngực địch áo nên không nghe thấy Y Toa Bối Nhĩ châm chọc, thật ra nàng có nghe cũng không hiểu. Ngươi vào đây thử đi, thật ra không thoải mái lắm đâu. Địch áo cười nói, mới vừa nay Tác Phỉ Á đã thiêm tiếp rồi, vì không muốn Tác Phỉ Á và Lao Lạp tỉnh lại, hắn thủy chung không dám động đậy, bất động trong thời gian dài khó tránh khỏi cảm thấy da thịt đau nhức, quả thật là không thể thoải mái nổi. Hay lắm, Y Toa Bối Nhĩ nổi lên hưng thú tiến vào buồng xe, đưa tay sờ soạn gương mặt Tác Phỉ Á, bảo bối, để cho ta ôm hôn một cái nào. Cũng ngay, Tác Phỉ Á hờn dỗi hất tay Y Toa Bối Nhĩ sang một bên. Khoang xe không lớn lắm, Tác Phỉ Á căn bản tránh không khỏi Y Toa Bối Nhĩ quân lấy. Hai nữ tử bu lại thành một đoàn, tiếng cười đùa càng lúc càng lớn. Lao Lạp bị làm cho thức tỉnh, hầu nghi nhìn Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ đang phân cao thấp. Đột nhiên Tác Phỉ Á kêu lên sợ hãi, thì ra Y Toa Bối Nhĩ thừa dịp ôm cổ Tác Phỉ Á hôn lên má nàng một cái. Tiếp theo Tác Phỉ Á phản công ôm lấy Y Toa Bối Nhĩ, nhưng ngay khi nàng muốn hôn thì Y Toa Bối Nhĩ lại chủ động đưa mặt lên nghênh đón. Lao Lạp cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía địch áo. Địch áo cũng đang cười híp mắt nhìn Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ đùa giỡn. Sau một lát, Lao Lạp bỏ dậy, dướn người tới nhẹ nhàng hôn lên mặt địch áo một cái. Địch áo ngẩn ngơ, bị đột kích bất ngờ nên mất khống nhảy dựng lên, bình thường với Lao Lạp một chút cũng không sao, nhưng hôn là phạm vào kiêng kỵ. Thừa dịp Tác Phỉ Á không có chú ý bên này, địch áo vội vàng đè đầu Lao Lạp xuống, có lẽ động tác của hắn hơi thô bạo nên làm cho Lao Lạp cảm thấy bất an, cố gắng dây rủa thân thể muốn bỏ dậy. Địch áo lập tức đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Lao Lạp, giống như dỗ con nít ngủ vậy. Lao Lạp buông lỏng thân thể, há miệng ngáp dài, lại chui vào trong ngực địch áo, tìm góc độ thoải mái từ từ nhắm mắt lại. Bên kia Tác Phỉ Á đã đẩy Y Toa Bối Nhĩ ra, lùi về bên cạnh địch áo, sửa sang mái tóc dài xốc xếch, đôi mắt màu hoa đảo trận lên thật to, tựa hồ là cảnh cáo Y Toa Bối Nhĩ không được lộn xộn nữa. Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nhìn qua địch áo chớp chớp mắt, bởi vì quan hệ tới góc độ nên Tác Phỉ Á không thấy gì cả. Nhưng nàng lại có thể thấy rõ ràng. Tim địch áo không khỏi giật mạnh một cái, Y Toa Bối Nhĩ là con quỷ linh tinh rất khó đoán được tâm tư. Hắn liếc qua Tác Phỉ Á, vừa nháy mắt với Y Toa Bối Nhĩ, ý tứ rất rõ ràng, không nên nói lung tung, nếu để cho Tác Phỉ Á biết thì phiền toái. Tác Phỉ Á cảm giác được không đúng, nghiêng mặt nhìn về phía địch áo, hai người các ngươi liếc mắt đưa mày làm cái gì đó. Y Toa Bối Nhĩ mỉm cười gian xảo, ha ha, mới vừa nãy ta và ngươi đùa giỡn, địch áo. Khu. Địch áo vội vàng vội ho khan một tiếng, cố gắng cắt đứt lời Y Toa Bối Nhĩ. Hắn cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Địch áo thế nào? Tác Phỉ Á hỏi tới. Hắn. Địch áo trợn mắt nhìn Y Toa Bối Nhĩ, loại chuyện này không thể nói lung tung được nha. Hắn ghen tị, một mực nhìn ta chằm chằm, ngươi nhìn kìa. Y Toa Bối Nhĩ buồn cười đến mức toàn thân run rẩy. Địch áo thở phào một hơi, hoàn hảo, vẫn còn tốt. Y Toa Bối Nhĩ không có ý định lộn xộn. Tác Phỉ Á cười lên ha hả. Lúc này nàng cũng nhận ra khuôn mặt địch áo bộ cứng ngắc, mỉm cười vươn tay ôm lấy mặt địch áo, nhẹ nhàng vuốt vuốt, sau đó hôn nhẹ một cái. Ai ra, ai ra. Lần này đến phiên Y Toa Bối Nhĩ chịu không nổi rồi, bàn tay nhỏ bé của nàng ra sức phe phẩy trước mặt, tựa hồ xóa đi một màn nóng bỏng kia, các ngươi quá buồn nôn đi. Cần ngươi để ý sao? Địch áo là hôn phu của ta. Tác Phỉ Á ôm lấy cánh tay địch áo, nếu như ngươi hâm mộ thì tự tìm một người a a a. Có mới nối cũ, Tác Phỉ Á. Ngươi làm cho người ta rất thất vọng nha. Đi chết đi, khuôn mặt Tác Phỉ Á đỏ dần lên, oán hận đá Y Toa Bối Nhĩ một cước. Y Toa Bối Nhĩ, tìm ta có việc sao? Địch áo hỏi, hắn phải tìm biện pháp đuổi tiểu ma đầu này đi mới được. Chương 310, bí mật ẩn giấu trong sa mạc. À, đúng rồi, Y Toa Bối Nhĩ thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, địch áo, ngươi tìm được quản gia ở chỗ nào vậy? Quá ngạo khí rồi, chuyện gì cũng không làm, cứ an an ổn ổn ngồi trong xe ngựa. Ai nói chuyện hắn cũng không thèm để ý người. Hắn hả? Địch Áo suy nghĩ một lát rồi nói, tính tình đúng là hơi cổ quái, nhưng hắn có chỗ tốt mà người khác không so sánh được, ta không cần đưa tiền cho hắn. Ồ, quản gia không tốn tiền à, y toa bồi nhị kêu lên khoa trường, sau đó nói, Địch Áo, tặng hắn cho ta đi, hì hì, ta cũng thiếu quản gia đây. Này, chuyện này sao được? Địch Áo ngây ngẩn cả người, nếu như là quản gia nào khác thì chuyển tặng y toa bối nhị cũng không sao cả. Nhưng thân phận Mạc Lâm rất đặc thù, thân là trưởng lao thần vực Nguyên Lão Hội, làm quản gia cho Địch Áo đã rất hạ mình rồi, bảo hắn hầu hạ y toa bối nhị. Hẹp hòi như vậy y toa bối nhị tức giận, tắc phỉ á, ta nói cho ngươi biết, mới vừa nãy ta và ngươi. Hắn sẽ giết ngươi. Địch Áo cười khổ nói. Giết ta, y toa bối nhị kinh ngạc, chợt hiểu ra rất nhiều. Sắc mặt Địch Áo không giống nói giỡn. Nếu như là người thánh đế tư thành hoặc tái nhân hầu tức tuyệt đối sẽ không dám thương tổn y toa bối nhĩ. Thế lực thứ ba. Vậy thì Địch Áo làm sao quen biết với bên đó? Thật ra nàng đến chỗ Địch Áo chỉ là vì tìm hiểu thân phận lão nhân kia mà thôi. Bây giờ hẳn là đạt được mục đích rồi nên không cần thiết làm mấy chuyện hồ đồ. Tác phỉ á lộ vẻ hồ nghi, ngay cả tác phỉ á cũng không biết chuyện này. Vì sao Địch Áo không nói cho nàng nghe nhỉ? Qua một lúc sau, Ca Đốn kéo hỏa hống thú đang hưng phấn trở về. May là Ca Đốn đã lên cấp cực hạn võ sĩ, tốc độ và lực lượng đã gia tăng rất lớn, nếu không nhất định không thể kéo nổi nó về. Lúc này trong sa mạc đống nhiên hiện ra mấy cái chấm đen, đến vị trí cách đám người Địch Áo mấy dặm liền ngừng lại. Địch Áo nhìn qua cửa sổ một lát rồi lẩm bẩm, không phải là sa tặc chứ? Sa tặc, cướp sa mạc. Sa tặc. Ca Đốn đang phân cao thấp với hỏa hứng thú, nghe thấy Địch Áo nói không khỏi nở nụ cười sảng khoái, ta đi cho bọn hắn một sự vui mừng nhé. Quên đi. Đoán chừng bọn hắn không dám tới đây, nhanh chân một chút. Không phải lúc nào cũng được nếm thử tư vị ngủ trong sa mạc đâu. Địch Áo lắc đầu, treo chiến kỳ tái nhân hầu tức lên nóc xe. Trong tình hình chung, đám sa tặc sẽ không dám hạ thủ đối với những đoàn xe này, bởi vì làm vậy bọn họ sẽ phải đối mặt với một vị hầu tức trả thù. Quả nhiên những tên kia thấy đám người Địch Áo rời đi cũng không dám bám theo, mà từ từ quay đầu rút lui. Vì sao là gan đám sa tặc lại nhỏ như vậy? Không giống lời đồn đãi chút nào nha. Y toa bối nhị không vừa ý với chuyện này, sớm biết như vậy không mang chiến kỳ tái nhân hầu tức theo làm gì, đi lịch lãm chung quy phải có vài điểm kích thích chứ, an an ổn ổn sống qua ngày không phải là thứ nàng muốn. Y toa bối nhị, ngươi nói sai rồi, không phải là lá gan sa tặc nhỏ, chúng ta từng đụng phải quá một nhóm sa tặc. Chỉ vì hỏa hống thú mà dám giết chết nữ nhi bá tức đó, lại còn hạ thủ với chúng ta nữa. Tắc phỉ á cười nói, hỏa hống thú, chính là đầu ma thú của Ca Đốn hả? Vậy sau đó thế nào, y toa bối nhị luôn luôn cảm thấy hứng thú với những đề tài như thế này. Sao thế nào hả, đầu linh sa tặc là một gã cực hạn võ sĩ tên là Mẹ Nhĩ muốn đuổi giết chúng ta, ngược lại bị Địch Áo giết chết. Mẹ Nhĩ là do ngươi giết. Mạc Lâm ở ngoài thùng xe nghe đến đó không khỏi ngạc nhiên, tính toán thời gian thì lúc Mẹ Nhĩ chết, Địch Áo chỉ mới là quang mang võ sĩ, điều này làm sao có thể. Chẳng lẽ là tình báo sai lầm. Ngươi biết Mẹ Nhĩ. Địch Áo mở một cửa sổ khác kinh ngạc nhìn tới Mạc Lâm, lấy thân phận Mạc Lâm vì sao lại có quan hệ với mấy gã sa tặc nho nhỏ chứ? Từng nghe nói qua nơi này có một tên như vậy mà thôi. Mạc Lâm trả lời hàm hồ một câu rồi không lên tiếng nữa. Trên thực tế, có vài cổ sa tặc hoạt động trong sa mạc hỏa diễm, thần vực đều nắm hết thể vào lòng bàn tay. Thậm chí thỉnh thoảng còn nâng đỡ hoặc hạ xuống để cho các nhóm sa tặc không đến nổi bị tiêu diệt. Đối với thần vực thì đám sa tặc này là hàng rào che chở trước mặt bọn họ. Người ngoài làm sao nghĩ tới ẩn sâu trong sa mạc hỏa diễm, nơi có đám sa tặc thường xuyên lui tới lại là trụ sở bí mật của thần vực. Dĩ nhiên, chuyện như vậy không thể nào công khai được. Mặc dù Địch Áo cũng muốn nhanh chóng rời khỏi sa mạc, nhưng tốc độ xe ngựa thật sự là quá chậm. Đi khoảng 6 ngày, bùn đất dưới chân từ từ cứng rắn hơn, không còn đầy cắt như trước nữa, nhiệt độ chung quanh cũng mát mẻ hơn rất nhiều. Địch Áo buồn bực chính là lao lạp vẫn có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, Địch Áo muốn đi ra ngoài hóng mát một chút cũng không được. Chỉ có thể ngồi trong xe suốt ngày. Nhưng Địch Áo vẫn phải kiên trì, bởi vì Ngoa Tây Lý từng nhắc tới trước khi thủ hộ giả nhất tộc tiến hóa sẽ xuất hiện một vài chuyện khác thường, có lẽ Lao Lạp chuẩn bị tiến hóa rồi. Địch Áo rất muốn nhìn thấy miêu tử tiến hóa lần nữa sẽ biến thành cái dạng gì, đến lúc đó chiến lực Lao Lạp sẽ đề cao không ít. Phía trước xa xa xuất hiện một tòa thành nhỏ, Địch Áo lấy bản đồ ra xem thì biết phương hướng không hề sai lầm. Xuyên qua tòa thành này, bọn họ sẽ tiến vào vùng trung tâm Phỉ Tể công quốc. Địch Áo vào trong thành phía trước nghỉ ngơi một lát, y toa bối nhị trực tiếp nhảy vào buồng xe Địch Áo. Có cần thiết không? Địch Áo kinh ngạc nhìn y toa bối nhị, chúng ta đi ra ngoài lịch lãm, vào thành trấn tiếp liệu cũng không sao, nhưng nghỉ ngơi ta thấy không cần lắm. Y toa bối nhị, vừa mới ra ngoài mấy ngày, ngươi đã không kiên trì nổi. Ta, Y toa bối nhị nhất thời cứng họng, nàng cũng không thể nói với địch áo là mình muốn tắm rửa, làm thế không khỏi lộ vẻ nàng quá yêu đất rồi. Không được khi dễ y toa bối nhị. Tắc phỉ á hoán giận đẩy địch áo một cái, dù sao ta, y toa bối nhị và tuyết ni cũng có dự định tìm lữ điếm nghỉ ngơi, nếu chàng dám không đồng ý. Tắc phỉ á kéo dài thanh âm biểu hiện hành vi uy hiếp lộ liễu. Ta dám không đồng ý sao? Địch áo cười nói, đúng lúc ta và ca đốn cũng muốn đi tắm, thoải mái một lát cũng tốt. Đi trong sa mạc 6 ngày, tất cả mọi người đều mặt sáng mày tàn, khó khăn lắm mới gặp được thành trấn, tự nhiên phải đi vào tẩy trần thật tốt. Sở dĩ lúc này nói như vậy là do địch áo muốn trả thù lần trước, ai bảo y toa bối nhị dám uy hiếp hắn. Người y toa bối nhị nhất thời chán nản, lúc này mới kịp nhớ ra, thì ra địch áo cố ý làm khó nàng. Nhưng không tìm ra cách phản bác, chỉ có thể oán hận dậm chân chạy ra ngoài, quyết định lần sau nhất định phải tận lực vạch trần địch áo. Nói gì cũng không thể để hắn chiếm tiện nghi, còn muốn trái ôm phải ấp. Sướng ngươi quá đi. Y toa bối nhị nghĩ như vậy đúng là oan uổng địch áo. Hắn thật sự không có ý nghĩ gì đối với Lao Lạp, ở trong mắt địch áo thì Lao Lạp chỉ là một đứa bé thiếu thốn tình cảm, lại trải qua rất nhiều khổ nạn, cho nên mới tin tưởng bám lấy hắn như thế. Đợi sau khi nàng lớn lên hẳn là không giống như bây giờ. Không qua bao lâu, đoàn người địch áo đã tiến đến gần tòa thành, chỗ cửa thành có mấy gã vệ binh lười biếng tựa lưng vào tường, vừa thấy đám người địch áo đến gần thì lề mề đi tới, đứng lại, từ lâu tới. Chúng ta từ tái nhân hầu tức lĩnh tới. Ca đốn thúc giục hỏa hống thú đi tới trước đội ngũ, nhất thời mấy gã vệ binh sợ hãi hết hồn, lúc nãy hỏa hống thú bị cỗ xe ngựa che lại nên bọn họ không nhìn thấy. Hiện tại nhìn thấy hỏa hống thú cao hơn 2 thước chậm rãi đi tới, còn có cặp mắt to như cái đèn lồng bốc cháy kia, khi thế mấy tên vệ binh lập tức rút xuống bằng không, vội vàng lùi lại nhường cửa thành. Tên giá hỏa to như thế ai biết nó có ăn thịt người hay không, cho dù không ăn tùy tiện tắt một cái cũng chết người như chơi. Chúng ta có thể vào không? Ca đốn cũng không muốn hù dọa mấy tên tiểu tốt này, theo lý thuyết hẳn là kiểm tra thân phận một lát. Nhưng xem tình hình trước mắt, mấy tên vệ binh hiển nhiên là muốn tỉnh lược quá trình này luôn rồi. Dĩ nhiên có thể. Gã tiểu đầu mục cười cười nói, ngay cả phí vào thành cũng quên mất, có thể là không dám nói. Phí vào thành chỉ có mấy tiền, không cần thiết góp mạng mình vào, huống chi đối phương đã nói là từ tái nhân hầu tước lĩnh tới, trên xe ngựa cũng treo chiến kỳ tái nhân hầu tước. Cho dù phía trên truy xét xuống cũng có thể khai báo. Không thể nói là bọn họ làm nhiệm vụ sai sót. Mấy người đi trên đường phố, đánh giá cảnh sắc bốn phía có phần tan hoang, trên phố vốn không nhiều người, lại nhìn thấy hỏa hống thú kinh khủng xuất hiện. Những người bình thường vội vàng chạy trốn, còn những còn lại cũng tái mặt bước vội, tất cả bọn họ đều mặc trang phục mạo hiểm giả. Theo lời Môn La nói, nơi này là đất phong của thế gia A Mạn Nam Tước, tính ra cũng nhiều năm lắm rồi. Xem ra A Mạn Nam Tước cũng không có gì đặc biệt, đất phong mà còn quản lý không tốt, ngay cả lữ điếm cũng không có. Ca đốn nhíu môi, từ trên phương diện này, tòa thành còn kém hơn cả đôi tháp trấn. Chương 311, kẻ thù cũ. Ngươi giảm bớt yêu cầu được không? Chúng ta không phải ra ngoài hưởng thụ, có cần ta cho người xây cung điện để ngươi vào ở không? Y toa bối nhĩ hử lạnh một tiếng. Ca đốn nhìn sang y toa bối nhĩ, hình như ta không có tội ngươi mà. Ta xem ngươi không vừa mắt y toa bối nhĩ trả lời rất đơn giản. Địch áo ngồi trong xe nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi cười thầm, y toa bối nhĩ chịu thua thiệt trong tay mình. Dĩ nhiên phải tìm cớ bắt nạt, chỉ có thể nói là ca đốn xui xẻo rồi. Ca đốn rất là buồn bực, vừa quay đầu lại thì thấy lôi mông ở bên cạnh cười trộm, túi xuống, giơ tay lên đập xuống đầu hắn một cái, cười cái gì mà cười, thập thất tỷ không có ở đây, ngươi liền làm phản có đúng không? Lôi mông nhất thời giận dữ, hắn không có biện pháp làm gì y toa bối nhĩ, là bởi vì nàng nắm nhược điểm của hắn. Còn ca đốn thì không được hưởng đãi ngộ tốt như vậy, lôi mông trực tiếp nhào tới, mụ nội ngươi, muốn chết hả? Ca đốn từ trên lưng hỏa hống thú vội vàng nhảy xuống, bắt đầu xoay quanh hỏa hống thú. Dù sao tốc độ lôi mông không thể nhanh hơn hắn, trong lúc nhất thời khẳng định không có biện pháp bắt giữ hắn. Tại sao y toa bối nhĩ có thể tùy tiện đánh ngươi? Ta đánh ngươi một cái lại liều mạng chứ, có còn là huynh đệ hay không đây? Miệng ca đốn vẫn không hề nhàn rỗi. Khuôn mặt lôi mông cứng ngắc, thẹn quá thành giận quát lớn, lão tử xem ngươi không vừa mắt, không được à? Đám người địch áo không khỏi cười ha hả, thật đúng là đúng dịp. Vô tình lôi mông và y toa bối nhĩ lại lựa chọn cùng một cái cớ, từ góc độ khác mà nói, có phải là hai người này đồng tâm hợp ý hay không nhỉ? Được rồi, đừng có lộn xộn nữa. Sau khi địch áo cười xong, bắt đầu làm người hòa giải, phía trước có gian lữ điếm, đi tới xem thế nào, hình như tốt hơn hai gian trước thì phải. Trong trấn có một tòa tiểu lâu, A Mạn Nam Tước đang ngồi ở trên ghế, lẳng lặng nhìn tên thủ hạ đứng trước mặt, ta biết rồi, chuyện này không cần ngươi quản, chú ý đến bọn họ là được. Vâng. Người nọ không người lui xuống, chính là tên tiểu đầu mục chỗ cửa thành. Đợi đến lúc tiểu đầu mục ra khỏi phòng, một lão giả từ trong sảnh đi ra ngồi xuống đối diện A Mạn Nam Tước. Thúc thúc, ngài nghĩ chuyện này thế nào? A Mạn Nam Tước cung kính hỏi. Lão giả lắc đầu, tái nhân hầu tước bây giờ hẳn là đang bày mưu tính kế tiến quân đại công lĩnh, không thể phái người đến nơi đây. Ngài nói bọn họ là giả mạo. Giả mạo? Bọn họ không có cái gan đó. Lão giả cười cười, cứ quan sát kỹ là được rồi, nếu như bọn họ chỉ đi ngang qua thì chúng ta không cần quan tâm. Nói tới đây, vẻ mặt lão giả có vẻ chán nản, bây giờ không phải là trước kia, cẩn thận một chút mới tốt, thúc thúc không thể giúp ngươi nhiều lắm. Đám người địch áo vừa dùng bữa ăn tối vừa trò chuyện thoải mái, Lao Lạp được an bài ngồi bên cạnh địch áo. Thế nhưng, cô bé ngày thường thèm ăn không hề kiêng sợ gì bây giờ có lẽ đã mất đi hứng thú đối với thức ăn, chỉ ngơ ngác ngồi tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, cái đầu không ngừng lắc lưu, giống như đứa nhỏ ngủ gà ngủ gật trên lớp học vậy. Còn Miêu Tử tinh thần không khác gì lắm, nằm gục bên chân Lao Lạp ngủ say. Lôi Mông và Ca Đốn từng đi qua Hắc Sơn Công Quốc, bọn họ tới Bình Nguyên theo phương hướng đó. Khi Y Toa Bối Nhĩ để ra câu chuyện lữ trình này, bọn họ liền giới thiệu phong thổ Phỉ Tể Công Quốc và Hắc Sơn Công Quốc sinh động như thật. Đột nhiên cạch một tiếng, Lao Lạp đã gục đầu xuống bàn, may mắn thế nào cái mặt của nàng út ngay dĩa thịt bò làm vẩy nước thịt ra chung quanh. Còn Lao Lạp chỉ lẹ lươi liếm liếm mấy cái rồi ngủ say như cũ. Địch áo thở dài đặt dao ăn xuống, đỡ đầu Lao Lạp lên, tiếp theo cầm lấy khăn ăn lau mặt Lao Lạp. Thế nhưng nước thịt rất khó lau sạch, huống chi tác Phỉ Á ngày nào cũng trang điểm cho Lao Lạp, nước thịt bám vào son phấn càng khó tẩy rửa. Địch áo ném khăn ăn đã dơ xuống đất, đỡ Lao Lạp dậy, đồng nàng ngồi vào một cái ghế dựa bên cạnh, sau đó đẩy dĩa thịt bò qua một bên. Lao Lạp bị gì vậy? Ca Đốn nhíu mày nói, ngủ y như một con heo chết, mấy ngày trước vẫn không có thèm ngủ như vậy mà. Có thể là đang tiến hóa. Địch áo thấp giọng nói, thể hệ thủ hộ giả tu luyện không giống với chúng ta, không biết làm sao giúp nàng nữa, chỉ có thể chú ý nàng cẩn thận hơn mà thôi. Về khoảng này thì địch áo không nắm chắc lắm, trong lúc ngõa Tây Lý cải tạo nguyên lực trong cơ thể hắn từng nói rất nhiều điều. Thời gian Lao Lạp tu luyện còn thua cả hắn, lúc mới bắt đầu địch áo vẫn phải bận tâm chiếu cố cho nàng. Bởi vì sau khi võ sĩ bình thường đột phá tâm luân sẽ có thể hấp thu nguyên lực từ mảnh vỡ tinh thần, thực lực Lao Lạp thua kém cực hạn võ sĩ rất xa, chỉ tương đương với quang mang võ sĩ. Nàng tiếp xúc mảnh vỡ tinh thần cực phẩm sớm như vậy, rốt cuộc là có lợi hay là hại đây? Sau đó Ngoa Tây Lý bảo hắn đừng lo lắng cho Lao Lạp, cứ để tùy ý Lao Lạp ở trong viện. Không biết có vấn đề gì sao? Lôi Mông ân cần hỏi han. Ta không quá rõ ràng chuyện này, nàng. Địch áo còn chưa nói xong, Lao Lạp đã lờ đờ đứng lên đi về phía trước, địch áo đã có chuẩn bị, vội vàng vươn tay ra giữ Lao Lạp lại, để cho nàng dựa vào người mình. Đúng lúc này chợt có hai người trước sau đi vào lữ điếm, ánh mắt đảo qua một vòng rồi chậm rãi đi tới chỗ đám người địch áo. Đi trước là một người trung niên tuổi chừng 30, người còn lại là lão giả mặc áo trắng như tuyết, nhưng bước chân hắn rất trầm trọng và ổn định, khí độ thong dong. Mặc dù đứng bên cạnh nhưng làm cho người ta có áp lực hơn xa người trung niên. Các ngươi khỏe, xin phép quấy rầy một chút. Người trung niên đứng lại, khẽ cười nói, ta là A Mạn Nam Tước, xin hỏi các vị là khách nhân đến từ tái nhân hầu tước lĩnh. Đám người địch áo liếc nhau hội ý, mọi người không lên tiếng, bởi vì từ trước đến giờ loại chuyện là do tác Phỉ Á ra mặt. Người khỏe. Tác Phỉ Á vừa đứng lên, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến tiếng quát tầm ý, là bọn họ lao ra, bọn họ chính là đạo tặc. Đám người địch áo cũng ngây người ra, đạo tặc. Nói người nào vậy? A Mạn Nam Tước cũng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, cái tên thét chói thai kia không phải là người của hắn, mà là một gã tùy tùng của thúc thúc. Câm miệng, hô loạn cái gì đó. Lao giả quát lên. Lao ra. Cái tên kia không lùi mà tiến. Dùng đầu ngón tay chỉ hướng Tác Phỉ Á, nói tiếp, mấy tên giết sạch người của chúng ta ở Thủy Tinh Thành, cướp đoạt hàng hóa của chúng ta, chính là bọn họ. Nghe đối phương nhắc tới Thủy Tinh Thành, hai mắt địch áo híp lại, một vài hình ảnh xẹt qua trong đầu hắn, tiếp theo liền khóa cứng người trung niên. Ban đầu người trung niên kia kinh ngạc vì dung mạo Tác Phỉ Á, thế nhưng khi đám hộ vệ bao vây hắn và Tác Phỉ Á lại, hắn không kềm được giận dữ ra tay đánh chết toàn bộ đối phương. Sau một lát, một cái tên xuất hiện trong đầu địch áo, Võ Tôn Ma Phi. Lão giả kia cũng ngẩn người, sắc mặt biến thành xanh mét. Chốc lát sau, hắn đột nhiên lùi lại mấy bước, đánh một cái bạt thai vào mặt gã tùy tùng. Tên kia lảo đảo lui lại mấy bước, nện thẳng mông xuống đất. Lao ra. Gã tùy tùng bụng mặt kêu khóc cung sùm, hắn không thể nào nghĩ tới chủ nhân lại động thủ đánh hắn. Nữ tử kia xinh đẹp thùy mị ngàn người mới có một, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Cút. Lao giả quát tầm lên. Lao ra, bọn họ là. Cút. Lao giả giận dữ. Lại bước tới trước một bước. Gã tùy tùng sợ hãi lăn ngược một vòng phóng thẳng ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thúc thúc. A Mạn Nam tức cười khổ, không phải nói muốn tiếp xúc với đám người tái nhân hầu tước, tận lực tạo hảo cảm với đối phương hay sao? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Các vị khách nhân tôn quý, thật sự là xin lỗi, đầu óc tên tùy tùng của ta có chút vấn đề. Sắc mặt lão giả kia xanh mét, vừa dứt lời liền bước ra ngoài. Thật ra hắn nên ở lại hàn huyên mấy câu, nhưng hắn biết không cần thiết làm thế nữa. Đối phương từng quậy phá thủy tinh thành náo động một trận tương bừng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không phải là cái loại thanh niên mới ra đời không hiểu chuyện, tìm lời ổn định tâm tư đối phương căn bản là không thể, hắn lười lãng phí công sức vào việc này. A Mạn Nam tức lộ vẻ rất lúng túng, vừa nhìn đám người đi áo, rồi lại nhìn bóng lưng lão giả kia rời đi, bất đắc dĩ cười nói, các vị, các ngươi từ từ dùng nữa, ta xin lỗi không tiếp được. Thân thể thúc thúc ta gần đây không tốt lắm, ta sợ hắn ha hả. A Mạn Nam tức đột nhiên vỗ tay, lão bản lữ điếm vội vàng từ trong quầy chạy ra, túi đầu không lưng thi lễ A Mạn Nam tước, Nam tước đại nhân, có chuyện gì cần phân phó. Mấy vị khách nhân này phí dụng bao nhiêu đều ghi vào chương mục của ta. A Mạn Nam tước nói, sau đó gật đầu chào mấy người đi áo, xoay người đi ra cửa. Lão bản lữ điếm mặt mày đau khổ, ghi sổ cho Nam tước đại nhân. Ai dám đi đòi chứ? Húng chi chưa từng nghe nói qua Nam tước đại nhân có tiền lệ trả nợ, chỉ có thể trách bản thân hắn xui xẻo mà thôi. Chương 312, Lôi Quang Phong Nhận. Sau khi bóng lưng A Mạn Nam tước biến mất ở ngoài cửa, Ca Đốn mỉm cười cổ quái nói, chuyện này chứng minh cái gì đây? Chứng minh người ta không thể làm chuyện xấu, địch áo, ngươi nói đúng không? Sẽ có báo ứng, hắc hắc, nửa năm này chúng ta di chuyển một vòng lớn quanh Phỉ Tể công quốc, không nghĩ tới báo ứng tìm tới cửa vào lúc này. Địch áo. Ngươi cùng bọn họ có thủ oán, ý toa bối nhị cau mày hỏi. Ừ. Địch áo gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là võ tôn ma phi. Lôi mông nói tiếp, không thể phủ nhận hắn là một người suy nghĩ rất cẩn thận. Nếu bỏ qua những lúc nói nhiều thì năng lực của hắn sẽ hiện ra rõ ràng, những thứ địch áo đoán được, hắn cũng có thể nghĩ ra. Võ tôn á á á. Tầm mắt ý toa bối nhị quét qua người Mạc Lâm, người kia tới đây trong mắt chứa đầy sát khí, bước chân trầm trọng. Hiển nhiên là chuẩn bị gây chuyện rồi. Thế mà hắn cố ý làm bộ như không nhận ra các ngươi, cũng quá buồn cười đi, như thế chỉ làm cho chúng ta càng thêm cảnh giác nở hờ a a a. Có thể là quá bất ngờ nên hắn rối loạn tay chân, cũng có thể hắn giả nên hồ đồ rồi, hắc hắc. Lôi mông cười ra nói, làm bộ như không nhận ra chúng ta là vì hắn sợ tái nhân hầu tước. Nếu như bây giờ hạ thủ với chúng ta, một khi tin tức này lộ ra ngoài, chờ tái nhân hầu tước xuất binh tiến công đại công lĩnh. Địa phương đầu tiên bị đánh chắc chắn là bọn họ. Chờ đến lúc chúng ta ra khỏi lãnh địa, một đoàn đạo tặc sẽ xuất hiện. Y toa bối nhị cười hì hì nói, nghe nói quanh đây rất thái bình, không có sẵn đoàn đạo tặc nào cả. Nhưng chuyện này hẳn là không thành vấn đề, bọn họ nói có dĩ nhiên là có. Chúng ta thu thập một chút, lập tức rời đi. Địch áo thản nhiên nói. Vì sao? Địch áo, ngươi sợ. Tầm mắt y toa bối nhị thỉnh thoảng vẫn rơi vào trên người Mạc Lâm, nàng thật sự tò mò. Hy vọng có thể mượn chuyện này thử dò xét thực lực lao quản gia này xem thế nào. Chuyện tình quá đột ngột, song phương đều không có chuẩn bị, chúng ta đi càng nhanh lại càng chủ động. Địch áo đứng lên. Hắn tên là Ma Phi. Người ta dù sao cũng là võ tôn y toa bối nhị nói, lỡ may trực tiếp phát sinh xung đột, chúng ta làm sao bây giờ? Để ta đối phó hắn. Địch áo nói. Tầm mắt mọi người không khỏi tập trung vào địch áo, không sai, ở thời điểm địch áo là quang mang võ sĩ từng vượt cấp đánh chết cực hạn võ sĩ. Nhưng cực hạn võ sĩ và võ tôn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, thậm chí có thể nói địch áo thả ra tất cả bí kỹ công kích cũng không có khả năng đánh tan nguyên lực chiến giáp võ tôn, cũng không có cách nào tạo thành thương tổn đối với Ma Phi. Mặc dù vị võ tôn này từng bị Tát Mộ Nhĩ hầu tức đuổi đi, bộ dáng giàn mua, hẳn là bước vào thời kỳ suy thoái rất lâu rồi. Nhưng võ tôn vốn có số lượng nguyên lực hơn xa cực hạn võ sĩ, trừ phi địch áo có đối sách nào khác, còn không thì tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Ma Phi. Địch áo nắm miêu tử giao cho Tác Phỉ Á, sau đó bế lao lạp lên bước ra ngoài. Tác Phỉ Á yên lặng nhận lấy miêu tử, liếc sang địch áo nghĩ ngợi gì đó. Nàng không yên lòng, nhưng lúc này lại không thể nói thêm điều gì. Trong nhóm bọn họ hiển nhiên là địch áo có năng lực tự vệ mạnh nhất, để người khác đi đối phó Ma Phi chắc chắn là thất bại. Ca Đốn móc ra một kim tệ ném lên trên bàn, sau đó cất bước đuổi theo địch áo. Mạc Lâm hơi kinh ngạc, hắn đột nhiên phát hiện mấy người trẻ tuổi này tựa hồ không đơn giản, đầu óc nhanh nhẹn. Ý nghĩ rõ ràng, quan hệ lẫn nhau rất hòa hợp. Trong khoảng thời gian ngắn đã cho ra quyết định chính xác, nếu đổi lại là hắn chưa chắc có thể làm tốt hơn những người tuổi trẻ này. Đưa lao lạp vào buồng xe xong, đoàn xe ngựa bắt đầu chậm rãi rời đi, không quá 20 phút đã chạy ra khỏi phạm vi Nam Tước Lĩnh, tiếp tục hướng nam. Chiếu cố tốt Lao Lạp. Địch Áo nhẹ giọng nói, cảm giác của ta càng lúc càng rõ ràng, Lao Lạp và Miêu Tử đều đang trong quá trình tiến hóa, lúc này không nên quấy rầy bọn họ. Một vùng nam tức lĩnh nhiều lắm chỉ cần vài cực hạn võ sĩ là có thể duy trì ổn định. Hỏa Thịnh Yến của Ca Đốn có uy lực cực lớn, cộng thêm Tuyết Nhi mới vừa trở thành cực hạn võ sĩ, tính cả Lôi Mông và Hỏa Hứng Thú. Bọn họ tuyệt đối có lực đánh một trận, mấu chốt là hắn không thể để cho Ma Phi gia nhập chiến đoàn. Ta biết. Tắc Phỉ Á gật đầu, còn ngươi? Ngươi muốn làm gì? Ta đi ngăn cản Ma Phi, nếu để hắn xuất hiện ở nơi này, chúng ta sẽ rất phiền toái. Chỉ cần đơn đả độc đấu với hắn, ta sẽ không có gì đáng ngại. Địch Áo đẩy ra cửa xe, không cần lo lắng cho ta, nếu như Ma Phi không phái người đuổi theo chúng ta, chỉ hoan đến cuối ngày, ta sẽ có thể đuổi kịp các ngươi. Cẩn thận đó. Tắc Phỉ Á nhỏ giọng nói. Địch Áo cười cười, tung người nhảy xuống xe ngựa, liên tiếp thi triển mấy lần phong ưu nhã biến mất giữa ánh trời chiều. Thúc thúc, đã xảy ra chuyện gì? A Mạn Nam tức vừa trở về đã thấy Ma Phi sắc mặt âm trầm ngồi ở đó. Trước mặt hắn là tên tùy tùng chỉ ra Địch Áo đang run rẩy quỳ trên mặt đất. Còn không phải là do tên phế vật này Ma Phi hoán hận mắng, nào để cho chó ăn hả? A Mạn Nam tức thở dài, gã tùy tùng này quả thật ngu ngốc tới cực điểm rồi, căn bản không hiểu được tình thế. Nếu đổi thành trước kia Ma Phi còn là thủ hạ Tát Mộ Nhị thì không có gì to tát, khi đó thế lực tái nhân hầu tức còn lâu mới có thể so sánh với Tát Mộ Nhị. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác hẳn, lực lượng Ma Phi đi vào thời kỳ suy thoái, lại bị Tát Mộ Nhị bỏ rơi, bây giờ luân lạc tới mức chỉ có thể liên hiệp với một vị bá tước. Cho dù là như vậy, còn phải tùy thời phòng bị Tát Mộ Nhị đâm một dao. May là sắp tới bản thân Tát Mộ Nhị cũng bị bể đầu sức chán, căn bản không thể rời lực chú ý tới bọn họ. Nếu không lấy tính cách Tát Mộ Nhĩ đã sớm xuất thủ với bọn họ rồi. Vốn Ma Phi không có để ý đoàn người Địch Áo, luân lạc đến trình độ này hắn đã tâm ý nguội lạnh. Nhưng nhờ có A Mạn Nam Tức khuyên bảo, Ma Phi đáp ứng đi gặp đám người Địch Áo một lần, ý nghĩ A Mạn Nam Tức rất đơn giản, những người có tư cách treo chiến kỳ tái nhân hầu tức chắc chắn là thân tín tái nhân. Mượn cơ hội này, nếu có thể tạo quan hệ với tái nhân hầu tức là tốt nhất. Cho dù không được, lấy lòng đám người Địch Áo một phen cũng đỡ, coi như giữ một con đường lui cho mình. Nhưng kế hoạch lại biến hóa quá đột ngột, A Mạn Nam tức làm gì có thể ngờ được tên tùy tùng của Ma Phi lại ngu ngốc đến tình trạng này. Hắn nói một câu kia chẳng khác làm cho song phương lâm vào tình thế đối địch không có cách nào bù đắp. Đại nhân! Một gã võ sĩ vội vàng chạy vào bẩm báo, bọn họ chạy rồi. Chạy rồi! Ma Phi nhíu mày, tốc độ đám người Địch Áo phản ứng nằm ngoài dự tính của hắn, đến lúc này Ma Phi càng thêm xác định mấy người Địch Áo là thân tín tái nhân rồi. Thanh niên làm việc quyết đoán như thế đi đến đâu cũng được trọng dụng. A Mạn, lần này phiền thủ hạ của ngươi ra tay, không thể để cho một tên chạy thoát, nếu không chúng ta sẽ phiền phức lớn. Ma Phi cũng là người sát phạt quả quyết, hoặc là không làm, còn đã làm thì phải đuổi tận giết tuyệt. Yên tâm đi thúc thúc, khách khí với ta làm gì? Lúc này A Mạn Nam Tức đã cẩn thận quan sát một lượt, phát hiện thực lực cao nhất trong đám người Địch Áo chỉ là trình độ cực hạn võ sĩ. Vì thế hắn không lo lắng gì lắm. Sau này giết chết mấy người chứng kiến trong lữ điếm, coi như tái nhân hầu tức tự mình đến đây cũng không tra ra chuyện gì. Về phần Mạc Lâm, cho dù Ma Phi hay là A Mạn Nam Tức cũng không thể nhìn ra lai lịch, bọn họ nghĩ đây là một lão giả bình thường mà thôi. Mấy phút sau, A Mạn Nam Tức tập hợp mười mấy thủ hạ, trong đó có ba cực hạn võ sĩ, mười mấy quang mang võ sĩ cùng nhau chạy ra khỏi cửa thành, mau chóng đuổi theo hướng nam. Từ vị trí ẩn thân Địch Áo có thể nhìn cửa thành, hắn đang ngồi chậm rãi điều tức. Hiển nhiên là muốn điều chỉnh trạng thái lên tới đỉnh phong. Dù sao đối thủ lần này là một võ tôn, cho dù Ma Phi đã già yếu nhưng Địch Áo cũng không thể dễ dàng trì hoãn đối phương, chỉ cần không cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Một trận võ ngựa trầm muộn từ đàng xa truyền đến, từ góc độ Địch Áo có thể thấy được mấy chục thân ảnh chạy ra khỏi tòa thành, không qua bao lâu đã vọt tới cách Địch Áo không xa. Mấy người đi đầu không có Ma Phi, Địch Áo ngồi yên không nhúc nhích, từ khe hở bụi cây quan sát đám người đi sau. Rốt cuộc thân ảnh Ma Phi nhảy vào mắt Địch Áo, lúc này Ma Phi đang quay đầu nói chuyện với A Mạn. Địch Áo giơ tay lên bắn ra một đạo phong nhận, sau đó lập tức nhảy lùi về sau. Đối mặt một vị cấp bậc võ tôn, hắn không dám khinh thường chút nào. Quả nhiên không nằm ngoài Địch Áo dự đoán, khi hắn vừa thả ra phong nhận, đồng thời Ma Phi cũng nhận ra nguyên lực ba động, không thấy Ma Phi làm ra động tác gì, một đoàn hỏa diễm hừng hực đống nhiên nổ tung ngay vị trí Địch Áo ẩn thân, từ từ lan ra bao phủ không gian mấy thước xung quanh đó. Chương 313, ngoài mạnh trong yếu. A Mạn bên cạnh Ma Phi Nam Tức giơ tay lên đóng băng mấy đạo phong nhận do Địch Áo bắn ra, nhưng hắn không kịp mỉm cười chế nhạo, khối băng giữa không trung đột nhiên mạnh mẽ nổ tung, mười mấy đạo thanh mang bắn ra tán loạn. 5-6 tên võ sĩ ở trước lập tức bị bao phủ vào trong, những người này không thể nào ngờ được chuyện này, tất cả đều bị đánh không kịp trở tay. Có hai tên phản ứng quá chậm bị thanh mang xuyên qua cơ thể, có võ sĩ kịp thời né tránh nhưng chiến mã phía dưới lại trúng đòn ngã xuống trong vũng máu. Sắc mặt Ma Phi nhất thời xanh mét, không phải hắn đau lòng hai tên vừa chết, mà là thủ hạ bị giết ở trước mặt mình khó tránh khỏi mất thể diện. Để cho hắn tức giận nhất là một kích kia không có đánh trúng đối phương. Lúc này địch áo đã ra khỏi lùm cây, cấp tốc chạy về phương xa. Bởi vì địch áo không sử dụng phong ưu nhã nên tốc độ cũng không nhanh. Ma Phi nhe răng cười nhạo, hắn tự cho là đã hiểu được ý định của địch áo, hẳn là cố ý dẫn dụ mình đi xa mà thôi. Mục đích là sáng tạo cơ hội cho những người khác chạy trốn, loại kỹ xảo non nớt này hoàn toàn không có tác dụng trước mặt hắn. A Mạn, những người khác giao cho ngươi, nhớ kỹ, một tên cũng không để lại. Ma Phi lớn tiếng quát, từ trên lưng ngựa bay thẳng lên trời đuổi theo địch áo. Hắn đã nhìn ra đối phương chỉ là một gã cực hạn võ sĩ, nếu như không tính hai loại bí kỹ phong ưu nhã và tật phong tấn ảnh, so sánh tốc độ chạy đơn thuần thì cực hạn võ sĩ vốn không phải là đối thủ của hắn, cho dù là phong hệ cực hạn võ sĩ cũng vậy. Biết rồi. Giờ phút này A Mạn Nam Tức cũng rất tức giận, mặc dù Ma Phi và các võ sĩ thủ hạ không có chỉ trích hắn điều gì nhưng hắn vẫn cảm thấy mặt mũi nóng rát. Hai tên võ sĩ bị chết là do thấy phong nhận bị hắn đông cứng rồi mới mất cảnh giác, có thể nói là chết quá hoan uổng. Nếu A Mạn Nam Tức đợi sau khi phong nhận bạo liệt mới xuất thủ sẽ không có kết quả như thế này. Nhiều lắm là tổn thất mấy con chiến mã mà thôi, nhưng A Mạn làm sao nghĩ đến đối phương lại sử dụng diễn sinh bí kỹ, quá hèn hạ đi. Đuổi theo cho ta. A Mạn Nam Tức tàn bạo hô lớn, trong lòng đã quyết định chú ý, sau khi bắt được đối phương nhất định phải khiến cho bọn hắn sống không bằng chết. Nhóm A Mạn Nam Tức đuổi theo hướng Nam, địch áo lại chạy hướng Tây Nam. Ma Phi theo sát không nghỉ, địch áo nắm giữ thời cơ rất chính xác. Mỗi khi tiến vào phạm vi Ma Phi công kích, hắn sẽ thả ra phong ưu nhã kéo giãn khoảng cách song phương. Thế nhưng Ma Phi cũng không đổi, phong hệ cực hạn võ sĩ không thể nào buông thả phong ưu nhã không hạn chế. Nếu không toàn đại lục đã sớm biến thành thiên hạ của phong hệ võ sĩ rồi. Ma Phi âm thầm kế tính toán thời gian, ước chừng cách 5 phút địch áo sẽ phải buông thả phong ưu nhã một lần. Hơn nữa trước đó địch áo còn phóng ra diễn sinh bí kỹ một lần, chiêu này tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Cứ tính toán như vậy. Nhiều lắm là một canh giờ địch áo nhất định cạn kiệt nguyên lực. Trùng hợp chính là địch áo đang chạy ở trước cũng tính toán y như Ma Phi, hắn phải nghĩ lúc nào mình nên lộ vẻ mỏi mệt cho thích hợp. Làm vậy Ma Phi mới giảm tâm phòng bị, phương thức Ma Phi công kích làm cho địch áo cảnh giác rất nhiều. Trước đây hắn chưa từng thấy qua người nào có thể thả ra viêm bạo trong nháy mắt, xem ra mỗi một cường giả võ tôn đều có chỗ độc đáo riêng. Lúc trước địch áo suy nghĩ hơi đơn giản, nghĩ rằng nếu đánh không lại đối phương cũng có thể né tránh đối phương công kích. Bây giờ nhìn lại chưa chắc làm được như thế. Hai người một đuổi một chạy, sắc trời từ từ tối đen, địch áo vốn chạy nhanh tới trước đống nhiên lộn một vòng bay ngang qua, đồng thời thả ra một đạo phong nhận. Chạy hết nổi rồi. Ma Phi cười ha hả, vung tay bắn ra vô số hỏa diễm nên đón phong nhận. Đúng như hắn đoán, lần này địch áo vẫn buông thả diễn sinh bí kỹ, phong nhận nổ tung ở giữa không trung nhưng Ma Phi đã sớm chuẩn bị, hỏa diễm bay đầy trời dễ dàng ngăn chặn hết mười mấy đạo thanh mang. Dĩ nhiên Ma Phi có thể không nhìn địch áo công kích. Chỉ cần thả ra nguyên lực chiến giáp là được rồi, nhưng nếu quả thật Ma Phi làm như vậy thì chính hắn cũng phải xem thường bản thân, bởi vì võ tôn mà bị một gã cực hạn võ sĩ đánh trúng quả thực là vô cùng sỉ nhục. Ngươi nên giữ lại chút ít khí lực chạy giữ mạng, nhưng như vậy cũng tốt, dù sao chết sớm hay chết muộn cũng không khác nhau nhiều lắm. Ma Phi nhe răng cười lao về phía địch áo, ngọn lửa huy vũ trên không trung hợp thành một tấm lưới lớn gió thổi không lọt nhắm đầu địch áo ập xuống. Địch áo bay ngược ra sau, nhưng dưới tình huống không buông thả phong ưu nhã, tốc độ hắn chậm hơn Ma Phi một chút, trong nháy mắt những ngọn lửa kia đã nhào tới trước mặt địch áo. Hắn thậm chí có thể cảm giác được y phục trên người bắt đầu tản ra mùi cháy khét. Người tiếp tục trốn đi. Ma Phi cất tiếng cười to, thân hình chợt nhanh hơn vài phần, hàng nghìn hàng vạn ngọn lửa phảng phất như có tính mạng, toàn bộ nhào tới quân lấy địch áo. Ma Phi cảm thấy ngoài ý muốn chính là địch áo lại có thể thả ra phong ưu nhã lần nữa, thân hình cong lại theo một tư thế cổ quái né vào chỗ sơ hở của tấm lưới lửa chạy ra ngoài. Đồng thời hai tay địch áo liên tục huy động phóng ra phong nhận đánh tới Ma Phi, sau đó từng đạo lần lượt phát nổ trên không trung, trong lúc nhất thời thanh mang bay tán loạn đầy trời, thoạt nhìn thanh thế còn lấn át cả chân hồng chi vũ của Ma Phi. Thằng nhỏ liều mạng rồi. Đây là ý nghĩ bản năng trong lòng Ma Phi, hai người một công một lui với tốc độ quá nhanh. Ma Phi không còn kịp suy nghĩ quá nhiều, bản năng chiến đấu giúp hắn khống chế chân hồng chi vũ thành công ngăn chặn diễn sinh bí kỹ của địch áo. Giờ phút này ý nghĩ trong lòng Ma Phi vẫn còn đơn giản như lúc trước, đó là không thể để cho địch áo đánh trúng, nếu sơ sẩy thì mặt mũi hắn ném vào đầu chứ. Thừa dịp tầm mắt Ma Phi bị thanh mang đầy trời cách trở, đầu ngón tay địch áo chợt lóe lên một tia sáng xanh ngọc, trong đó còn có thể nhìn thấy mấy tia điện quang. Đây là sát chiêu chân chính của địch áo, dùng lực lượng dòng xoáy nguyên lực trong cơ thể thả ra phong nhận, mặc dù chỉ có thể thả ra một lần nhưng địch áo tin tưởng đạo phong nhận này nhất định sẽ cấp cho Ma Phi vui mừng rất lớn. Tốc độ phong nhận kỳ lạ này nhanh còn hơn tưởng tượng, ra sau mà tới trước, lặng yên xuyên qua luồng thanh mang lọt vào phạm vi chân hồng chi vũ. Ma Phi là cường giả từ trong núi thây biển máu giết ra, từng đảm nhiệm chức vụ quan chỉ huy cao cấp trong quân đội Tát Mộ Nhĩ Hầu Tước. Mặc dù đã đi vào thời kỳ suy thoái nhưng trực giác rèn luyện từ những lần sinh tử khảo nghiệm không có biến mất, cơ hồ lập tức nhận ra đạo phong nhận kia có điểm dị thường. Hắn vội vã huy động hai tay bắn ra hai đạo liệt diễm chảm nên đón phong nhận, đồng thời thả ra nguyên lực chiến giáp. Ầm. Đạo phong nhận kia xuyên qua quang mang liệt diễm chảm không có một chút tổn hại, tiếp tục lao tới ngực Ma Phi. Ma Phi phản ứng rất nhanh nhưng tốc độ phong nhận vẫn cao hơn một chút, trước khi Ma Phi kịp phản ứng lần nữa thì lồng ngực hắn đã nhói đau. Tia sáng trắng bạc đống nhiên nở rộ, thân hình Ma Phi như bị sét đánh lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, ngọn lửa phiêu động chung quanh thân thể hắn cũng ảm đạm xuống. Thân hình địch áo đống lao thẳng tới trước, hít sâu một hơi giơ tay thả ra một đạo phong nhận đồng dạng. Đạo phong nhận mang theo điện quang bắn tới không một tiếng động. Nguyên lực chiến giáp trước ngực Ma Phi xuất hiện một lỗ thủng to bằng đồng xu, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng da thịt nám đen ăn sâu vào trong. Hắn trợn mắt thật lớn, chân mày cau lại thành một đường, khuôn mặt giật giật liên hồi. Hiển nhiên là địch áo công kích khiến cho hắn cảm nhận được thống khổ kịch liệt. Sau chốc lát, Ma Phi giống lên giận dữ, đẩy mạnh cánh tay về phía đạo phong nhận thứ hai do địch áo bắn ra. Một điểm hồng quang lóe sáng ngay vị trí chính diện phong nhận, sau đó hóa thành luồng sáng đỏ rực nhanh chóng mở rộng. Địch áo đang bám sát phía sau phong nhận, thấy phía trước đột nhiên hiện ra luồng hỏa diễm bay tán loạn lập tức lướt sang một bên. Nhưng động tác của hắn vẫn quá chậm, luồng hỏa diễm đã chạm vào trường bào trên người hắn rồi bắt đầu bốc cháy hừng hực. Từng đốm tinh hỏa không ngừng lóe sáng xung quanh phong nhận, không trung truyền đến tiếng rít chói tai, lúc phong nhận còn cách Ma Phi 7, 8 thước rốt cuộc không chịu nổi lực xung kích liên tục lặng lẽ diệt vong. Quang mang bàng bạc bám vào phong nhận cũng lặng lẽ biến mất. Địch áo lăn vài vòng ngay tại chỗ, phất tay dập tắt hỏa diễm bám vào người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ma Phi than nhẹ một tiếng, đúng là võ tôn mà. Ma Phi không có lập tức phản công địch áo, hắn cũng nhìn địch áo, hai mắt lộ vẻ kinh ngạc kèm theo một tia do dự. Lúc này hắn buông thả chính là hỏa diễm chấn động, lúc bình thường thì hỏa diễm chấn động sẽ khuyết tán ra bốn phương tám hướng, bao phủ phạm vi rất lớn, uy lực tương đối mạnh mẽ. Thế mà lần này Ma Phi buông thả hỏa diễm chấn động chỉ ngưng tụ tại trong phạm vi nhỏ hẹp, lực công kích được đề thăng mấy chục lần. Chương 314, lùi bước. Đây là chiêu thức bản thân Ma Phi lĩnh ngộ được, cũng là đòn sát thủ của hắn, ngưng tụ hỏa diễm chấn động lại một chỗ sẽ phát huy uy lực mạnh hơn bình thường rất nhiều. Hắn từng dùng chiêu hỏa diễm chấn động này trong nháy mắt đánh tan nguyên lực chiến giáp của một vị võ tôn. Sau đó sử dụng ám diễm giết chết đối thủ, bây giờ chiêu này chỉ có thể đối phó một đạo phong nhận. Trong lòng Ma Phi hồi hộp không có cách nào dùng lời diễn tả được, hắn cho là mình nhắm mắt cũng có thể đánh bại tên thanh niên không biết sâu cạn này, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy vô cùng bất an. Người rốt cuộc là ai? Ma Phi trầm giọng hỏi, hắn không hiểu tại sao phong nhận của đối phương lại có uy lực lôi điện. Đây là chuyện hắn chưa từng nghe nói qua. Con người làm sao điều khiển được sấm sét? Trên thực tế, nguyên lực dị hóa truyền thừa chỉ mới xuất hiện trong thời gian rất ngắn, những người nắm giữ lực lượng này còn quá ít. Ngoại trừ Ngoa Tây Lý ra, những người khác đều ở vào thời kỳ đỉnh phong, không cần thiết gióng trống khua chiêng truyền thụ kỹ xảo này cho hậu bối. Cho dù bọn họ muốn thì quân Đồ Minh Đại Đế cũng không cho phép, Ma Phi dĩ nhiên không thể biết được trên đời có loại truyền thừa này tồn tại. Ta hả? Địch áo cười cười nói, ta đến từ tái nhân hầu tức lĩnh. Đạo sư của ngươi là ai? Ma Phi lại hỏi, có người càng già càng sợ chết, có người càng già càng tham tiền, mà Ma Phi có đủ cả hai, khi hắn biết tài vật của mình bị mấy người trẻ tuổi này dùng phương thức nửa đánh cướp nửa lừa bịp đoạt đi sạch sẽ. Hắn đã oán hận đám người địch áo thấu xương, sau đó tìm kiếm tung tích những người tuổi trẻ nhưng không có kết quả. Vì thế mới nuốt nỗi khổ tâm vào bụng, lúc gã tùy tòng của hắn nhận ra đám người địch áo làm cho hắn không kiềm chế được tâm tình buộc phát hận ý mạnh mẽ. Vào lúc đó, hắn đã xem đám người địch áo trở thành người chết. Bây giờ Ma Phi đang rất luống cuống, hắn ý thức được bản thân mình tiếp xúc với một loại truyền thừa đáng sợ hoặc là một cỗ thế lực thần bí trước kia hắn không biết đến. Người trẻ tuổi đã đáng sợ như thế, hậu đài sau lưng tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể trêu chọc. Ngươi có tư cách hỏi sao? Địch áo nhàn nhạt trả lời, hắn đã nhận ra khủng hoảng trong mắt Ma Phi. Một đối thủ như vậy rất khó gặp, thực lực không tính là cường đại, tâm thái cũng không xứng với cường giả, vì thế hắn muốn mượn cơ hội này kiểm tra lực chiến đấu chân chính của mình. Hắn không nỡ để cho Ma Phi rời đi, dứt khoát chặt đứt ý định rút lui của Ma Phi. Người trẻ tuổi, không nên quá cuồng vọng. Ma Phi lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng chỉ bằng một chiêu này là có thể đánh ngã ta. Nguyên lực chiến giáp bị tổn hại trước ngực Ma Phi đang chậm rãi khép lại, đây cũng là cách thể hiện của lực lượng cường đại. Trừ phi có thể phá hủy nguyên lực chiến giáp trong nháy mắt, nếu không sẽ rất khó thương tổn một vị võ tôn. Ta không chỉ có một chiêu này. Địch Áo mỉm cười nói, đây là bản thân ngươi muốn chết. Ma Phi nhe răng cười, hắn đã thật sự nổi giận. Sau đó Ma Phi tung người đánh về phía Địch Áo với khí thế dị thường kinh người, vô số hỏa diễm từ các góc độ bay tới Địch Áo. Địch Áo dĩ nhiên không cho Ma Phi có cơ hội chiến đấu cận thân, trên thực tế tình cảnh của hắn không hề lạc quan, nếu muốn đánh bị thương hoặc là giết chết Ma Phi, hắn nhất định phải buông thả phong nhận ở khoảng cách gần. Nhưng bởi vì lực lượng chênh lệch quá xa nên không thể tiến lại gần được, nếu không sẽ bị chân hồng chi vũ vây khốn cực kỳ nguy hiểm, mặc dù trải qua ngõa tây lý huấn luyện đặc biệt, kỹ xảo di chuyển cự ly gần đã được đề cao rất lớn, nhưng mà càng gần Ma Phi thì khe hở né tránh lại càng nhỏ. Địch Áo lập tức lùi về sau, chạy ra xa 7, 8 thước liền bay thẳng lên trời, tiếp theo lộn một vòng đánh sang bên hông Ma Phi. Ma Phi xoay người tiếp tục xông về phía Địch Áo. Thân hình Địch Áo như quỷ mị không ngừng di động chung quanh Ma Phi, liên tục thả ra phong ưu nhã tăng tốc độ lên nhanh như tia chớp, chợt đông chợt tây, chợt cao chợt thấp, dựa vào ưu thế tốc độ nhẹ nhàng né tránh Ma Phi công kích. Nếu như nói Ma Phi là một con trâu điên thì Địch Áo như một con chim rồi lanh lẹ, mặc dù bên kia có lực lượng áp đảo nhưng không thể chạm vào đối phương, mặc cho hắn điên cuồng đến mức nào cũng không có một chút ý nghĩa. Rầm rầm. Vô số hỏa diễm đánh thẳng xuống đất kích động bụi mù bay lầy trời, Địch Áo từ trong bụi mù lao ra, có khi tiếp tục lui về sau tận lực giữ vững khoảng cách nhất định, có khi lộn mấy vòng chuyển hướng công kích. Đợt công kích tràn đầy bạo lực kéo dài ước chừng 5, 6 phút, thế công của Ma Phi vẫn càng lúc càng mãnh liệt không hề có dấu hiệu kiệt lực. Còn Địch Áo cũng nhẹ nhàng như thường, cảnh tượng này làm cho người ta sinh ra ảo giác tựa hồ chỉ cần hai người nguyện ý, cuộc chiến này sẽ tiếp tục kéo dài vĩnh viễn. Đột nhiên Ma Phi ổn định thân hình, trừng mắt ngó trừng Địch Áo, mở miệng định nói gì đó nhưng lại lộ vẻ do dự. Địch Áo ở vị trí cách Ma Phi hơn 30 thước, bộ dạng đạm mạc nhìn tới Ma Phi. Ngươi có thể nhìn thấy ám diễm của ta. Ma Phi cuối cùng mở miệng, hắn thật sự không thể nào hiểu nổi. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đã thả ra 3-40 đạo ám diễm phối hợp chân hồng chi vũ công kích, cố gắng ép Địch Áo tiến vào cạm bẫy tử vong. Nhưng hắn lại thất vọng vì Địch Áo luôn luôn né tránh ám diễm trước một bước, làm cho tất cả cố gắng của hắn đều hóa thành vô ích. Địch Áo mỉm cười, dùng ánh mắt danh manh trêu chọc Ma Phi, muốn biết tại sao. Sắc mặt Ma Phi lúc xanh lúc trắng, trên thực tế hỏi Địch Áo vấn đề này đã là chuyện vô cùng ấu trĩ, rất khó tưởng tượng được trong khi hai đối thủ đang quyết đấu sinh tử, đột nhiên một bên ngừng tay khiêm tốn thỉnh giáo đối phương. Nếu như Địch Áo trả lời sự thật chân tướng thì hắn còn thể diện gì nữa? Cẩn thận! Địch Áo thản nhiên nói, sau đó hắn hít vào một hơi dài, hít đến mức tận cùng, rồi dừng lại chốc lát, đột nhiên thở ra. Hàng loạt phong nguyên lực từ bốn phương tám hướng bay tới ngưng tụ thành một vòng tròn lớn. Trong nháy mắt đã nhấc lên cơn bão bao phủ phạm vi trăm thước vuông. Những nơi cơn bão quét qua có vài chỗ đột ngột bắn ra mấy điểm hỏa tinh đen tuyền, màn đêm đã buông xuống nên những đốm lửa này hiện ra rất rõ ràng. Sắc mặt Ma Phi từ xanh chuyển sang trắng, ngay khi Địch Áo đổi khí hắn cũng cảm nhận được áp lực trầm trọng, tựa hồ mảnh thiên địa chung quanh đây đã hợp nhất với Địch Áo thành một thể. Không thể nào! Một cực hạn võ sĩ nho nhỏ làm sao lại có khí tức đáng sợ như thế? Trong khoảnh khắc đó, nguyên lực tràng của hắn gần như bị hoàn toàn chế trụ. Mặc dù cảm giác như vậy biến mất rất nhanh nhưng Ma Phi vẫn cảm thấy không hề thoải mái, một tia sợ hãi chậm chậm dâng trào lên trong lòng hắn. Ngươi mệt mỏi. Địch Áo chậm rãi nói, đáng tiếc, ta sẽ không để cho ngươi nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, thân hình Địch Áo lao tới Ma Phi nhanh như chớp, từ khi bắt đầu chiến đấu cho tới giờ, đây là lần đầu tiên Địch Áo chủ động tấn công. Vô liêm sỉ. Ma Phi giống lên giận dữ, sợ hãi trong lòng theo đó hóa thành lệ khí ngập trời, hắn cảm thấy biểu hiện của mình quá mức xấu hổ. Đường đường võ tôn lại bị cực hạn võ sĩ dọa cho sợ hãi. Ầm ầm. Hỏa diễm đầy trời tụ lại rồi bắn xuống mặt đất, thanh âm nổ tung chói tai vang lên liên tiếp, trong cảnh tượng cắt bay đá chạy khói bụi mịt mù, Địch Áo không ngừng bay nhảy lộn vòng tránh né Ma Phi công kích. Lát sau hắn xuất hiện ở bên hông Ma Phi. Một vị võ tôn thả ra chân hồng chi vũ có uy lực cực lớn, nếu đột kích chính diện thì hắn chắc chắn thua thiệt, vì thế phải di chuyển từ mặt bên từ từ áp sát Ma Phi mới là phương pháp tốt nhất. Ma Phi đã thật sự giận dữ, hàng nghìn hàng vạn ngọn lửa bị hắn điều khiển kín kẽ đến mức gió thổi không lọt, nhưng Địch Áo vẫn lạng lách trơn trượt như lương, tốc độ nhanh tới cực điểm, rõ ràng mắt thấy sắp sửa đánh trúng Địch Áo nhưng đối phương lúc nào cũng có thể tránh thoát công kích của hắn trong gang tấc. Cảm giác như vậy giống như là dốc toàn lực đánh một quyền vào không khí vậy, hiện tại Ma Phi đang cực kỳ khó chịu. Địch Áo đang từ từ tiến tới tìm kiếm cơ hội, còn Ma Phi càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn rốt cuộc phát hiện ra một điểm cổ quái, đối phương có thể buông thả phong ưu nhã liên tục, điều này là sao? Cho dù là phong hệ võ sĩ cấp bậc võ tôn cũng không thể làm được như vậy, chuyện này đã vi phạm thưởng thức ma phi từng biết trước kia. Phong nhận ẩn chứa lôi điện, có thể buông thả phong ưu nhã không gián đoạn, địch áo rõ ràng không phải là một phong hệ võ sĩ bình thường. Điều này ngược lại khơi dậy sát ý trong lòng ma phi, người như vậy nhất định có hậu đài là thế lực cực kỳ đáng sợ. Dựa theo thời gian suy tính, bây giờ A Mạn Nam Tức hẳn là đã đuổi kịp nhóm người kia. Bản thân A Mạn Nam Tức chính là cực hạn võ sĩ cao cấp, trong nhóm đó bộ dạng địch áo thoạt nhìn cũng không có thực lực cường đại gì cả, sợ rằng chiến đấu bên kia đã sớm kết thúc rồi. Sự tình đã phát triển đến nước này, thù hận song phương đã không thể hóa giải, cho nên Ma Phi nói gì cũng không dám để cho địch áo trở về. Mặc dù Ma Phi rất kiêng kỵ phong nhận cổ quái của địch áo, nhưng tình thế hiện tại Ma Phi vẫn chiếm cư ưu thế rất lớn, Ma Phi có thể thất ngộ bị địch áo đánh trúng vài cái cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, vì thế tâm tình hắn thoải mái hơn đối phương rất nhiều. Nhưng địch áo lại không được, tình cảnh bây giờ của địch áo tương đương với khiêu vũ trên mũi đao, không thể sai sót một chút nào. Đối với địch áo, sai lầm chẳng khác nào tử vong, chỉ cần bị một hỏa cầu trong đó cuốn lấy rất có thể sẽ bị đối phương đánh chết ngay tại chỗ. Nguy hiểm cực độ làm cho đầu óc địch áo càng thêm rõ ràng, cảm ứng nguyên lực trong thân thể đạt đến trình độ tinh vi trước nay chưa từng có, mỗi một đạo phong nguyên lực trong không khí phảng phất như biến thành cảm xúc hỗ trợ địch áo, tùy thời nhắc nhở hắn nguy hiểm sắp đến. Nhờ thế địch áo mới có thể kiên trì đến bây giờ, nếu chỉ dựa vào năng lực liên tục buông thả phong ưu nhã, sợ rằng hắn đã sớm biến thành một cỗ thi thể rồi. Ma Phi có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, chẳng những có thể khóa chặt phương hướng địch áo di động, thậm chí còn có thể dự đoán điểm rơi kế tiếp của địch áo, khiến cho địch áo phải không ngừng buông thả phong ưu nhã và tật phong tấn ảnh. Cho dù tư chất địch áo xuất sắc đến mức nào, tóm lại nguyên lực luôn có hạn, Ma Phi bình tĩnh thao túng chân hồng chi vũ truy kích địch áo, chỉ cần địch áo lộ vẻ mỏi mệt sẽ lập tức bị đánh gục ngay tại chỗ. Căn luân trong cơ thể địch áo lưu trữ nguyên lực vượt xa Ma Phi dự đoán, nhưng từ nãy đến giờ đã tiêu hao rất lớn, may là trải qua ngõa tây lý huấn luyện nên địch áo đã quen với cảm giác lâm vào trạng thái cực hạn. Bây giờ không phải là vấn đề nguyên lực, mà là Ma Phi công kích quá dày đặc. Mỗi thời mỗi khắc địch áo đều phải tập trung tinh thần cao độ, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng hắn sẽ té ngã trước Ma Phi. Địch áo không thể không thừa nhận thực lực giữa mình và cường giả võ tôn vẫn có chênh lệch rất lớn, thế nhưng cục diện trước mắt địch áo đã có thể tự hào rồi. Dõi mắt khắp đại lục có cực hạn võ sĩ nào có thể ở chống đỡ một vị võ tôn trong thời gian dài như vậy mà bất bại hay không? Từ từ trong lòng địch áo sinh ra thôi ý, tính toán thời gian thì đám người Tác Phỉ Á hẳn là đi rất xa rồi, có Mạc Lâm ở đó. Nhóm võ sĩ A Mạn Nam Tức không thể tạo thành uy hiếp gì. Địch áo không lo lắng điểm này, nhưng trước khi rời đi, địch áo vẫn muốn thử một lần lợi dụng dòng xoáy nguyên lực thả ra phong nhận rốt cuộc có thể công phá nguyên lực chiến giáp hay không. Lần trước đánh Ma Phi đánh trở tay không kịp vẫn chưa thể chứng minh điều gì. Địch áo tránh thoát một đám hỏa cầu bay tới, tiếp tục phi thân về phía trước, đồng thời hít vào một hơi thật dài. Ma Phi thấy địch áo có dấu hiệu dừng lại thì trong lòng mừng rỡ lập tức thả ra hỏa diễm chấn động. Nhưng trước khi ánh lửa xuất hiện địch áo xoay người bay ngược lại, để cho hỏa diễm chấn động của Ma Phi rơi vào khoảng không. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, địch áo căn bản không dám dừng lại một lần nào, từ từ trở thành thói quen chiến đấu cần thiết. Địch áo quay người bay ngược lại là vì có dự định buông thả lôi quang phong nhận, loại phong nhận này thua kém ở chỗ khoảng cách công kích khá ngắn, đối mặt võ sĩ cùng giai dĩ nhiên không tính là vấn đề nhưng đối mặt cấp bậc võ tôn tệ đoan biểu hiện quá rõ ràng. Một khi địch áo phát động công kích, đồng thời cũng sẽ đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm. Thấy địch áo lấy đà xuống tới, Ma Phi tự nhiên nghĩ là địch áo chăn sống, trên thực tế Ma Phi chưa từng gặp qua đối thủ nào bền bỉ như địch áo. Hắn cho ra phán đoán đầu tiên là địch áo nhất định muốn thả ra đạo phong nhận cổ quái kia, ánh mắt Ma Phi chợt lóe sáng, chẳng lẽ loại phong nhận này cần phải buông thả gần người. Ma Phi phân một mảnh hỏa diễm ra ngăn cản phía sau địch áo, phần lớn biển lửa còn lại bay lượn ở trước người để phòng địch áo công kích. Đạo phong nhận kia rất cổ quái nên Ma Phi phải cẩn thận đối phó. Địch áo phảng phất không thấy được luồng hỏa diễm ngăn chặn sau lưng, chỉ cần liều mạng bị thương hắn cũng nắm chắc có thể thoát ra ngoài. Chuyện trọng yếu trước mắt là địch áo muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình có chính xác hay không, có đôi khi kết quả 1 cộng 1 chưa chắc bằng 2. Địch áo giơ tay lên, đầu ngón tay lóe ra lôi điện, một đạo phong nhận màu xanh nhạt bắn thẳng tới Ma Phi. Quả thế, Ma Phi cười lên dữ tợn, đồng dạng chiêu thức dùng quá nhiều lần sẽ mất đi hiệu quả vốn có. Hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ rồi. Một mảnh hỏa diễm dài hẹp liên tiếp công kích đạo phong nhận kia, khi phong nhận còn cách Ma Phi chừng nửa thước xa rốt cuộc bị ngọn lửa đánh tan. Lúc này thân hình địch áo lướt qua một bên né tránh đám hỏa diễm phía sau đánh lén, năng lực thao túng của võ tôn quả là đáng sợ. Ma Phi vừa đối phó đạo phong nhận kia vẫn còn dư lực phân tâm công kích địch áo. Ngay khi địch áo né tránh đã thả ra đạo phong nhận thứ hai, tốc độ còn nhanh hơn một chút, phong nhận xuyên qua không khí mơ hồ phát ra tiếng sấm ầm ầm. Địch áo có thể thả ra phong nhận thứ hai nhanh như vậy đã nằm ngoài Ma Phi dự liệu. Mặc dù không rõ ràng lắm tại sao địch áo có thể điều động lực lượng sấm sét, nhưng Ma Phi tin tưởng bí kỹ như vậy nhất định phải hao phí nguyên lực rất lớn. Sự thật đúng như Ma Phi suy nghĩ, địch áo chỉ có thể buông thả loại phong nhận này khoảng 5 lần, nhiều hơn nữa sợ rằng không thể giữ vững dòng xoáy nguyên lực ổn định. Đánh tan đạo phong nhận thứ nhất, Ma Phi đã quen với cách ứng phó chiêu này, làm bộ nhẹ nhàng như thường chuẩn bị nên đón đạo phong nhận thứ hai. Ma Phi cũng hơi khẩn trương, không còn khả năng đánh lén địch áo nữa, ngọn lửa chân hồng chi vũ xoắn chung một chỗ lao thẳng về phía đạo phong nhận, ầm ầm ầm, vô số tia lửa bắn tán loạn. Trong lúc phong nhận tiêu tán thì hỏa diễm đầy trời cũng bị dập tắt không ít. Lôi điện bám vào phong nhận cổ quái tới cực điểm, tuy bị công kích mở đi vài phần nhưng vẫn có thể đột phá hàng rào chân hồng chi vũ phong tỏa, tuy nhiên do lực lượng chênh lệch quá lớn đến cuối cùng đã bị Ma Phi đánh tan. Nhưng chuyện tới đây còn chưa kết thúc, địch áo lấy hơi một lần nữa, hai ngón tay đồng thời sáng lên thanh mang. Sau một cái chớp mắt hai đạo phong nhận một trước một sau hiện ra, sau khi thành công buông thả hai đạo phong nhận này, địch áo lập tức lui về phía sau, sắc mặt trở nên tái nhợt. Liên tục buông thả 4 đạo phong nhận đã là cực hạn của hắn, ít nhất trong vòng 2 ngày, hắn không thể tiếp tục vận dụng dòng xoáy nguyên lực. Ma Phi cực kỳ sợ hãi, vội vàng thả ra hỏa diễm chấn động, đồng thời luồng hỏa diễm quanh người điên cuồng lao thẳng tới 2 đạo phong nhận kia. Ma Phi thao túng hỏa diễm linh hoạt tới cực điểm, toàn bộ số hỏa cầu còn lại hợp thành bức tường kín kẽ ngăn chặn ở trước người hắn. Toàn bộ quá trình miêu tả khá dài nhưng thực tế diễn ra với tốc độ rất nhanh. Từ lúc phong nhận thứ nhất bắt đầu hiện ra đến khi địch áo thả ra 2 đạo phong nhận sau cùng, thời gian cách nhau chỉ có vài giây mà thôi. 2 đạo phong nhận một trước một sau đột phá quang mang hỏa diễm chấn động, đánh thẳng vào bức tường phòng hộ do hỏa diễm tạo thành. Ma Phi trong lúc vội vã ngăn chặn không thể sử dụng đủ lực lượng ngăn cản phong nhận, trong nháy mắt đã bị công kích tới sát người. Ma Phi chỉ kịp nghiêng người qua một bên, hắn là hỏa hệ võ sĩ nên không có năng lực gia tăng tốc độ như phong hệ võ sĩ, hắn chỉ có thể làm được như thế là cùng. 2 đạo phong nhận trước sau hoành kích vào bả vai Ma Phi, đạo phong nhận thứ nhất đánh vào nguyên lực chiến giáp phát ra một đoàn lôi quang xanh ngọc, lực lượng sấm sét ẩn bên trong lần lượt triệt tiêu nguyên lực chiến giáp trên người Ma Phi. Đầu vai hắn xuất hiện một lỗ thủng to bằng đồng xu, cũng may hắn thả ra nguyên lực chiến giáp từ sớm nên một kích kia chỉ công phá được nguyên lực chiến giáp rồi tan mất, không thể tạo thành thương tổn cho Ma Phi chút nào. Nhưng vào lúc này đạo phong nhận thứ hai kịp thời bay tới, trước khi Ma Phi tu bổ nguyên lực chiến giáp, nó đâm thẳng vào thân thể Ma Phi không chút trở ngại. Ma Phi kêu thảm một tiếng bay ngược về phía sau, trên đầu vai xuất hiện một lỗ thủng trong suốt, quỷ dị chính là miệng vết thương không thấy một giọt máu tươi nào trào ra, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng vài tia hồ quang chớp lóe chung quanh vết thương. Ma Phi kinh hãi tới cực điểm, không phải vì thương thế trên người, mà là từ miệng vết thương không ngừng truyền cảm giác tê dại làm cho tim của hắn đập lỗ nhịp. Người ta bình thường luôn ôm lòng phòng bị đối với những vật không biết không hiểu, Ma Phi cũng là như thế. Hắn căn bản không quan tâm vết thương nhỏ như thế này. Cường giả võ tôn có năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng vết thương to bằng đồng xu này lại khiến cho Ma Phi bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi, bởi vì nó đại diện cho một loại lực lượng mà hắn chưa được biết. Địch áo thoát ra khỏi phạm vi Ma Phi công kích, lẳng lặng đứng tại chỗ suy nghĩ. Hắn không hài lòng với kết quả hiện tại, dốc toàn lực liên tục công kích đầu vai Ma Phi chỉ lưu lại một vết thương nho nhỏ như thế đúng là không đáng, vốn còn tưởng rằng bằng vào năng lực này có thể đối chọi với cường giả võ tôn. Nhưng bây giờ nhìn lại đây là chuyện không thể nào xảy ra được. Chương 315, người mất tích. Buồn cười nhất chính là Ma Phi không biết địch áo đã không còn đủ lực lượng buông thả loại phong nhận cổ quái này. Trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, trầm ngâm chốc lát, Ma Phi trợn mắt nhìn chằm chằm địch áo, sau đó quay người chạy đi, cuộc chiến đấu này đã không cần phải tiếp tục nữa, đối phương có tốc độ hơn xa hắn, lại còn có năng lực phá hủy nguyên lực chiến giáp, tiếp tục đánh nữa sợ rằng chỉ có thể tự rước lấy nhục vào thân. Nhìn bóng lưng Ma Phi rời đi, địch áo ngẩn người kinh ngạc, hắn theo bản năng định đuổi theo nhưng do dự một chút vẫn đứng im tại chỗ. Ngoại trừ loại lôi quang phong nhận ra, những bí kỹ khác rất khó phá hư nguyên lực chiến giáp của Ma Phi, hắn bây giờ đã vô lực buông thả loại phong nhận đặc thù kia, đuổi theo cũng không có ý nghĩa. Sau khi bóng lưng Ma Phi biến mất ở phương xa, địch áo cũng phóng thẳng về phía đám người Tát Phỉ Á. Tốc độ địch áo không còn nhanh như trước, hắn tiêu hao nguyên lực rất nhiều, nếu tiếp tục buông thả phong ưu nhã lỡ may gặp phải tình huống đột ngột, hắn sẽ vô lực ứng phó. Địch áo cũng không cần tìm chỗ yên lặng tu luyện, chỉ cần chung quanh có gió lưu động, hắn sẽ có thể hấp thu nguyên lực, mặc dù tốc độ khôi phục không nhanh nhưng được cái không cần phải ước thúc hao phí thời gian. Buôn ba về phía nam ước chừng 3 giờ thì một chiến trường tan hoang đập vào mắt hắn, địch áo vội vàng chạy tới. 20 mấy cỗ thi thể nằm nổn ngang trong phạm vi vài trăm thước, mặt đất cũng bị các loại bí kỹ oanh kích hoàn toàn biến dạng. Có địa phương, ánh lửa còn chưa dập tắt, có địa phương thì tầng băng bao phủ rất dày, vô số vết nước trải rộng ra chung quanh. Hiển nhiên nơi này từng phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. À, cũng không phải hoàn toàn là thi thể, có một chiến sĩ chống kiếm xuống đất, hai mắt mê mang đầy vẻ thống khổ. Hắn đang bước đi chập choạng thì thấy địch áo tiến đến gần lập tức ngây dại ra. Các nàng tác phỉ á đều là võ sĩ trẻ tuổi ra ngoài lịch lãm, vì thế hành nghề không có biện pháp so sánh với đạo tặc chuyên nghiệp. Sau trận chiến hậu các nàng thu thập chiến trường qua loa rồi đi tiếp, không có chú ý tới còn lưu lại một người sống. Địch áo mặc kệ đối phương, từ từ dừng bước túi người đặt bàn tay chạm vào tầng băng, mặt băng đã bắt đầu tan chảy, dòng nước thấm vào đất, có khi hòa với máu động lại thành những vũng nước nho nhỏ. Từ vết máu trên hiện trường, đám người tác phỉ á hẳn là rời đi 2 canh giờ trước, tầng băng có thể lưu lại tới bây giờ nhất định là do Tuyết Ni xuất thủ. Tầm mắt địch áo tìm kiếm bốn phía, mặc dù biết nếu có đồng bạn bị thương thì nhóm tác phỉ á nhất định sẽ mang người đi. Nhưng hắn vẫn không yên lòng, tìm tòi một vòng, thấy thi thể toàn là người xa lạ mới thở phào nhẹ nhõm. Một cái đầu bị đóng băng hấp dẫn địch áo chú ý, hắn đi tới thì thấy đó là A Mạn Nam Tước, xuyên thấu tầng băng có thể nhìn thấy loáng thoáng hai tròng mắt A Mạn Nam Tước lồi ra ngoài, miệng mở thật to. Hình như trước khi tử vong hắn muốn hét lớn câu gì đó. Địch áo đột nhiên đá một cước, cái đầu A Mạn Nam Tước phá băng lao ra, bay thẳng tới chỗ gã võ sĩ kia. Phịch. Cái đầu A Mạn Nam Tước đụng vào sau gáy gã võ sĩ rồi tan vỡ hóa thành vô số vụ băng, còn gã võ sĩ bị đánh trúng cắm đầu nhào tới trước 5-6 thước, sau đó ngã nhào xuống đất không bao giờ động đậy nữa. Địch áo tìm kiếm một vòng lần nữa, nhưng quả thật không có thứ gì đáng giá, vì thế hắn tiếp tục chạy thẳng về phía nam. Lúc rời đi hắn từng nói với tác phỉ á, chấm nhất là cuối ngày sẽ đuổi kịp xe ngựa. Làm vậy là vì sợ tác phỉ á suy nghĩ lung tung, cố ý kéo dài thời gian ra một chút, lần đầu tiên một mình đối mặt võ tôn, hắn không có biện pháp tiên đoán kết cục, cũng có thể nói địch áo đã sớm chuẩn bị sẵn khả năng bị thương. Nguyên lực đã khôi phục một chút, hẳn là có thể bảo đảm chiến đấu an toàn trong thời gian ngắn. Địch áo lập tức buông thả phong ưu nhã tăng tốc chạy đi. Nếu như đổi thành phong hệ võ sĩ khác có thể buông thả phong ưu nhã liên tục, nhưng tốc độ vẫn không thể so được địch áo. Sau khi đạt đến điểm cực hạn nhất định, không khí sẽ biến thành bức tường vô cùng vô tận làm ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Thế mà địch áo không cảm thụ được lực cản, hắn là cá, gió trong thiên địa chính là nước, chẳng những không quấy nhiễu địch áo, ngược lại sẽ giúp cho hắn thoải mái vây vùng. Mỗi một lần buông thả phong ưu nhã, phía sau địch áo sẽ bước lên một mảnh cho bụi, thân hình hắn như mũi tên liên tục lao thẳng tới trước. Thời gian địch áo chỉ hoãn lấy đà quá ngắn, người bình thường căn bản không thể nào thấy rõ. Đứng ở nhìn lại chỉ thấy một dãy tàn ảnh mơ hồ lướt đi mà thôi. Ước chừng qua nửa giờ, khi địch áo phóng lên một ngọn núi nhỏ rốt cuộc thấy được đám người tác phỉ á, hắn thả chậm tốc độ lặng lẽ đuổi theo đoàn xe. Cách thật xa đã nghe thấy thanh âm lôi ngông, ca đốn hả. Ha ha ha, nếu không có ca ca ta, các ngươi nói không chừng. Được rồi, lôi ngông, ngươi đã nói xong chưa? Ca đốn không nhịn được cắt đứt vở kịch lôi ngông tự biên tự diễn, đường đường nam tử hắn vì sao dài dòng giống như lao bà vậy? Ta giải dòng từ khi nào? Lôi mông cả giận nói. Mấy giờ rồi, miệng của ngươi từng ngậm lại lần nào chưa? Nói nhiều như vậy, nói văng nước miếng tung tóe thế kia, trong đó chỉ có hai tư tưởng mà thôi. Ca đốn nói, một là ngươi rất mạnh, cực kỳ mạnh, hai là chúng ta rất kém cỏi, phi thường kém cỏi. Nếu như không có ngươi, chúng ta nói không chừng sẽ phải xuất hiện thương vong. Ta nói không đúng sao? Lôi mông nói. Ngươi nói rất đúng, chỉ cần ngươi có thể im lặng. Chúng ta liền thừa nhận ngươi là võ sĩ cường đại trong nhóm chúng ta, được chưa? Ca đốn nói. Địch áo vào lúc này đã hóa thành một con mèo hoang lặng lẽ tiếp cận con mồi, hắn bụng miệng cười cười, từ từ tiến lại gần một chiếc xe ngựa, sau đó gõ nhẹ vào cửa khoang, co chân nhảy vào. Bên trong buồng xe không có một bóng người, Mạc Lâm không biết đi đâu. Địch áo mỉm cười bí hiểm, hắn gấp gáp trở về không chỉ là vì tác phỉ á. Người nào? Phía trước chuyển đến thanh âm Tuyết Nhi. Địch áo nhảy ra khỏi buồng xe vẫy vây tay với Tuyết Nhi. Tuyết Nhi không nghĩ tới địch áo trở về nhanh như vậy, trên mặt lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Địch áo, ngươi. Cửa một chiếc xe ngựa khác lập tức bị đẩy ra, tác phỉ á từ bên trong ló đầu ra nhìn quanh. Thân hình địch áo bay thẳng lên trời như chim ưng dương cánh, mũi chân điểm nhẹ lên đỉnh xe lao thẳng tới chỗ tác phỉ á. Hắn đang ở trên không trung chợt lộn một vòng đáp xuống trước cửa xe ngựa. Tác phỉ á vội vàng lùi lại nhường lối đi vào, thân hình địch áo chợt lóe rồi biến mất ở bên trong buồng xe. Tuyết Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết địch áo đi ngăn chặn võ tôn ma phi nên trong lòng tràn ngập tò mò đối với trận chiến ấy. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc tìm hiểu căn nguyên sự tình, cho dù địch áo muốn nói khẳng định không phải nàng là người đầu tiên. Địch áo trở về chưa? Lôi mông ở phía trước kêu lên. Về rồi. Tuyết Nhi trả lời. Có bị thương không? Lôi Mông lại hỏi. Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Ca Đốn nói. Ngươi có ý gì? Ca Đốn. Lôi Mông tức giận hét lên. Tại sao hôm nay ngươi luôn nhằm vào ta? Không tại sao cả, chỉ là không ưa người nào đó thích thổi phồng bản thân. Ca Đốn trả lời, ta nói này Lôi Mông. Ngươi là võ sĩ cường đại nhất trong nhóm chúng ta, sau này có chuyện gì sẽ không cần làm phiền địch áo, đúng không? Ngươi lợi hại như thế còn sợ một gã võ tôn nho nhỏ sao? Lôi Mông im lặng không lên tiếng, thật ra tất cả mọi người đều rõ ràng giải quyết phiền toái đơn giản như thế, điểm mấu chốt là nhờ có địch áo bất chấp nguy hiểm trì hoãn võ sĩ cường đại nhất của đối phương. Nếu như Ma Phi ở chỗ này, cả đoàn xe đoán chừng đã sớm tan nát rồi. Vì sao cấm rồi? Ngươi nói chuyện đi, nói a a a a. Ca Đốn trẻ môi lẩm bẩm. Ở bên trong buồng xe, Tắc Phỉ Á hỏi, địch áo, chàng có bị thương không? Không có chuyện gì. Địch áo cười nói. Tầm mắt Tắc Phỉ Á rơi vào vạt áo nám đen, rách nát, mặt mày lập tức tái mét, vội vàng túi người quan sát cẩn thận. Nửa cái trường bào của địch áo đã bị thiêu hủy rồi, hiện tại hắn ngồi dưới sàn xe. Tắc Phỉ A quá mức cấp bách lấy tay sờ soạng ngẫu nhiên mò tới chỗ không nên động vào, thân hình bỗng nhiên cứng ngắt lại, sắc mặt từ từ đỏ rực, vội vàng chuyển tầm mắt sang nơi khác. Địch áo cười thầm trong lòng, hạ giọng xuống thật thấp, thật sự không có chuyện gì, nếu không ta cũng không thể trở lại nhanh như vậy. Cái tên Ma Phi kia, chàng đã giết hắn. Tắc Phỉ A nhẹ giọng hỏi, một cực hạn võ sĩ đơn đả độc đấu giết chết một vị võ tôn, chuyện này vốn không thể nào phát sinh. Nhưng địch áo đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích rồi. Cho nên Tác Phỉ Á tự nhiên suy nghĩ theo phương diện đó. Không có, võ tôn có lực chiến đấu quá cường đại, nhất là nguyên lực chiến giáp. Địch áo nhẹ giọng thở ra, làm cho người ta rất đau đầu, ta không tìm ra cơ hội. Nếu như hắn cũng có thể thả ra nguyên lực chiến giáp, tên Ma Phi kia đã sớm bị hắn giết chết rồi. Uy lực lôi quang phong nhận vô cùng mạnh mẽ, nhưng Ma Phi phản ứng cũng không chậm, nếu muốn Ma Phi không rảnh tránh né chỉ có thể chính diện tấn công. Hắn phải tiến tới gần Ma Phi trong phạm vi chừng 10 thước, sau đó buông thả phong nhận. Xa hơn nữa thì Ma Phi có thể tránh né dễ dàng, phong nhận cũng bị giảm lực sát thương xuống vài phần. Chương 316, tuyệt kỹ của Lôi Mông. Nếu như bắn lôi quang phong nhận ở vị trí cách Ma Phi 3-4 thước, hắn có thể đỡ nổi không? Thật ra vấn đề này không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì hắn căn bản không có cách nào tiếp cận, trừ phi hắn có nguyên lực chiến giáp. Quay về là tốt rồi. Tắc Phỉ A khóa chặt cánh tay địch áo, nghiêng đầu dựa vào vai địch áo. Mấy ngày nay nàng và địch áo ngày càng thân mật, cũng không bài xích làm vài động tác thân mật trước mặt người khác, trong đó Lao Lạp có công lao rất lớn. Bởi vì Lao Lạp cả ngày quấn lấy địch áo không tha, thậm chí thường xuyên ôm ôm ấp ấp, vì thế dần dần kích thích tư tưởng Tác Phỉ Á nàng là hôn thê địch áo, tại sao việc người khác có thể làm mà nàng không thể. Đúng rồi, chúng ta phải đổi đường. Tác Phỉ Á thấp giọng nói. Đổi đường? Đi đâu? Địch áo kinh ngạc hỏi. Ca Đốn nhất định phải đi Lạc Từ Bá Tước Lĩnh. Tác Phỉ Á nói, hắn muốn báo thù cho bằng hữu. Bái Tắc Tư. Địch áo nhẹ giọng tự nhủ, hắn cơ hồ đã quên tiểu nhân vật ở Thủy Tinh Thành rồi, bây giờ nghe Tắc Phỉ Á nhắc nhở mới sự nhớ tới. Theo ý hắn đi, địch áo. Tắc Phỉ Á nói, ta nhìn ra được chuyện này nằm ở trong lòng hắn quá lâu rồi. Yên tâm, ta sẽ không ngăn cản hắn. Địch áo gật đầu. Đúng rồi, địch áo, gã quản gia của ngươi cũng không có gì đặc biệt nhỉ, chiến đấu còn chưa bắt đầu nhưng người đã chạy mất dạng. Tắc Phỉ Á che miệng cười nói. Ha ha. Không cần phải để ý đến hắn, người kia lúc nào cũng như vậy, luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Địch áo đã đoán được Mạc Lâm đi làm cái gì rồi, đơn giản là theo sau bảo vệ hắn cho tốt. Vì thế địch áo tương đối yên lòng, sự thật chứng minh người của thần vực quả thật rất quan tâm an nguy của hắn. Lúc này Lao Lạp mở mắt liếc sang địch áo, vui vẻ sắp tới, an an ổn ổn gục đầu lên trên đùi địch áo, ánh mắt khép lại tiến vào mộng đẹp. Địch áo thở dài bất đắc dĩ, vậy cũng có thể ngủ. Thủ hộ giả nhất tộc đúng là sinh vật kỳ quái. Tiến hóa thì tiến hóa cho rồi, vì sao cứ ý như gấu ngủ đông vậy? Địch áo suy nghĩ một lát, đưa tay vào ngực móc ra một khối mảnh vỡ tinh thần cực phẩm đặt vào lòng bàn tay Lao Lạp. Lao Lạp đang ở trong giấc ngộng tự nhiên nắm chặt mảnh vỡ tinh thần lại, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Nếu có cái chiếu cực phẩm kia thì tốt hơn, địch áo cảm thấy hơi tiếc nuối, chỉ có điều hắn chỉ nghĩ lướt qua mà thôi. Nếu như mang theo cái chiếu kia ra ngoài, sợ rằng dọc đường không cần làm gì cũng có vô số người điên cuồng lao vào cướp đoạt. Động tác của các ngươi cũng nhanh nhỉ, thực lực A Mạn Nam tức hẳn là không thấp, ta thấy thủ hạ hắn ít nhất còn có hai tên cực hạn võ sĩ. Địch áo nhớ tới chiến trường lúc trước liền cảm thấy tò mò, so sánh qua lại hình như đội hình bên mình kém hơn đối phương. Tính cả A Mạn Nam tức tổng cộng là 4 cực hạn võ sĩ, làm phiền Ca Đốn và Lôi Mông đó. Thì ra trước đó đám người Tác Phỉ Á đã thương lượng tốt đối sách, dưới tình huống địch áo dẫn dụ cường giả võ tôn của đối phương rời đi. Nếu như bọn họ vẫn không thể giải quyết những người còn lại thì đúng là quá kém rồi. Không phải là bọn họ tự cao tự đại, mà là Ca Đốn và Lôi Mông truyền thừa đều có chỗ đặc thù. Một khi tấn thăng lên cực hạn võ sĩ sẽ có thể sử dụng bí kỹ đặc thù của gia tộc. Ưu thế của địa hệ võ sĩ phải đạt tới giai đoạn cực hạn mới có thể hiện ra. Địa hệ võ sĩ đột phá đến giai đoạn này không chỉ có một thủ đoạn công kích đơn điệu nữa. Lôi Mông xông lên đầu tiên hấp dẫn đối phương tấn công, sau đó liền thả ra Lưu Sa. Đây là bí kỹ Lưu Sa thăng cấp một khi dẫm vào rất khó thoát khỏi. A Mạn Nam Tức và mấy gã cực hạn võ sĩ hiển nhiên không bị Lưu Sa vây khốn nhưng cũng phải hao phí vài giây mới có thể thoát ra. Lợi dụng thời gian này, Ca Đốn có thể thi triển Hỏa Thịnh Yến bao phủ tất cả bọn họ vào trong. Ngay cả bàn thạch thủ hộ của Lôi Mông cũng không kiên trì được bao lâu dưới uy lực bí kỹ của gia tộc Ca Đốn, bởi vậy có thể thấy được Hỏa Thịnh Yến cường hãn đến cỡ nào. Thực lực A Mạn Nam Tức cũng rất mạnh, liều mạng chấp nhận thương tổn chạy ra khỏi biển lửa, nhưng chúng chiêu địa chấn của Lôi Mông. Sau đó nghênh đón hắn chính là Băng Phong của Tuyết Nhi, một vị cực hạn võ sĩ cao cấp đơn đấu với bất kỳ ai trong đám người Tác Phỉ Á cũng có thể chiến thắng dễ dàng. Nhưng bị công kích hàng loạt như thế đành phải nhắm mắt xuôi tay chết mà tràn đầy hoàn quất. Mấy gã cực hạn võ sĩ khác thấy A Mạn Nam Tức tử trận lập tức liều chết vô đến, chỉ có điều bọn hắn bị chúng Hỏa Thịnh Yến công kích, ít nhiều gì cũng đã bị thương nên lực chiến đấu giảm xuống trên diện rộng. Tuyết Nhi thể hiện năng lực khống chế chiến cục rất tốt, không cho bọn họ có không gian di chuyển, cộng thêm Lôi Mông thả ra tuyệt kỹ gia truyền, địa chấn. Đây là một loại bí kỹ cực kỳ đáng sợ, mặt đất chấn động lan tràn ra bốn phương tám hướng kèm theo lực xung kích rất mạnh. Nó có thể khiến cho các võ sĩ cùng với nguyên lực chàng trong phạm vi bao phủ bị rối loạn theo trình độ nhất định. Đối thủ có thực lực vượt xa Lôi Mông hiển nhiên chống cự được lực xung kích này, thực lực tương đương Lôi Mông sẽ không có biện pháp buông thả bí kỹ trong một thời gian ngắn. Kết quả là chiến đấu kết thúc rất nhanh, mấy gã võ sĩ còn lại thấy tình thế không ổn lập tức quay đầu chạy trốn, nhưng đều bị đám người Ca Đốn đuổi theo đánh chết toàn bộ. Nghe đến đó, Địch Áo nhớ lại nội dung trong thần điện, rồi liên tưởng đến võ tôn Ma Phi, trong lòng đông nhiên cảm thán một trận. Thần vực dĩ nhiên khổng lồ, nhưng cũng có những vùng đất khác tuyệt vời hơn nữa, người trong thiên hạ tài ba trí sĩ nhiều lắm. Coi như là thần vực ở thời kỳ đỉnh phong cũng không thể đối kháng với thiên hạ được. Nội dung trong thần điển có ghi lại Hỏa Thịnh Yến, nhưng chỉ sơ lược vài nét bút, hiển nhiên người ghi chép cũng không hiểu rõ ràng loại bí kỹ này. Còn có địa chấn của Lôi Mông và hỏa diễm chấn động của võ tôn Ma Phi, Địch Áo lần đầu tiên thấy được. Học vạn quyển sách không bằng đi trăm dặm đường, lời người xưa nhất định là có đạo lý. Sắc trời dần sáng nhưng mấy người Địch Áo không có ngừng lại nghỉ ngơi, một bên là lo lắng Ma Phi dẫn người đuổi theo, một bên lại muốn chạy tới trước khi Lạc Tư Bá Tước nhận được tin tức, để tránh cho Lạc Tư Bá Tước kịp thời phòng bị. Dù sao bây giờ Ma Phi và Lạc Tư có quan hệ đồng minh, lỡ may Ma Phi quay trở lại chỗ Lạc Tư thì sự tình rất khó xử lý. Đến trưa, phía trước xuất hiện một thôn nhỏ, ống khói trên nóc nhà đang có khói bếp lượn lờ tỏa ra bốn phía. Tinh thần mấy người rung lên. Tính ra thì đã lâu rồi bọn họ chưa được dùng thức ăn nóng rồi. Bữa cơm trong tòa thành kia cũng chỉ ăn một nửa rồi chạy đi. Mặc dù thoạt nhìn thôn này không lớn, không có khả năng có quán ăn hay lữ điếm, nhưng chỉ cần chịu tốn tiền nhất định có rất nhiều người vui vẻ cung ứng một bữa trưa thịnh soạn cho bọn họ. Y Toa Bối Nhi đi vào một căn nông hộ, nhà nông dân, giao tiếp một phen, sau khi ném ra hai kim tệ, chủ nhân nhất thời tôn sùng bọn họ như thượng khách, vội vã dọn dẹp gian phòng lớn nhất cho đám người Địch Áo nghỉ ngơi. Rồi hô quát vợ con của mình đi chuẩn bị cơm canh. Ngay cả gà mái trong nhà đang đẻ trứng cũng bị đè đầu cắt tiết không thèm nháy mắt một cái. Bộ dạng vô cùng hào sảng, dĩ nhiên nguyên nhân của sự hào sảng này là do hai kim tệ đưa tới, cơ hồ bằng cả nhà thu nhập một năm rồi, một con gà mái tính là gì chứ? Nữ chủ nhân rất chuyên cần, trong chốc lát đã dọn ra một bàn thức ăn nóng hôi hổi, mặc dù phần lớn là nguyên liệu thôn quê, nhưng ở trong mắt đám người Địch Áo không khác gì sơn hào hải vị. Tất cả đều ăn uống cực kỳ phân chấn. Mấy người đang cắn nuốt nhiệt liệt chợt phát hiện rèm cửa chiếc xe ngựa Mạc Lâm bỗng nhiên mở ra, sau đó Mạc Lâm thản nhiên tiêu sái đi xuống, trực tiếp ngồi vào bàn cơm, làm như hắn chưa từng rời khỏi xe vậy. Không phải là hắn đã rời đi rồi sao? Đám người Lôi Mông và Ca Đốn hai mặt nhìn nhau, thời điểm mới vừa thấy nhóm võ sĩ A Mạn Nam Tức đuổi theo, Lôi Mông còn có hảo tâm cố ý nhắc nhở Mạc Lâm cẩn thận. Kết quả lại làm cho Lôi Mông tức giận không nhỏ, trong xe lại không có một bóng người. Thế nhưng mọi người cũng không để ở trong lòng, chỉ cho là Mạc Lâm nhát gan sợ bị liên lụy nên vội vã chạy trốn. Nhưng bây giờ là xảy ra chuyện gì? Cũng thật là quỷ dị đi, mấy người cảm thấy có điểm không đúng. Đêm hôm qua Địch Áo trở lại lặng lẽ tiếp cận đoàn xe cũng bị Tuyết Nhi phát hiện, còn lao ra hỏa này nói biến là biến, nói hiện là hiện. Ở đây có nhiều người như vậy mà không có một người nào có thể phát hiện hành tung của đối phương, quá mức quỷ dị rồi. Tất cả mọi người đều rời ánh mắt về phía địch áo, ý tứ biểu hiện rất rõ ràng, người nọ là ngươi mang đến, dù sao cũng phải giải thích cho mọi người một câu chứ. Địch áo bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuyện này có gì kỳ quái đâu, nếu có người có thể thấy được hành tung Mạc Lâm mới là quái sự đó. Cương giả thánh cấp muốn che giấu cảm giác mấy cực hạn võ sĩ còn không phải dễ dàng như ăn cơm uống nước hay sao. Chương 317, thù cũ. Thế nhưng lời như thế không thể nói ra được, bởi vì nói như vậy vấn đề lại còn lớn hơn nữa, tên này là ai? Tại sao đi theo ngươi? Có quan hệ gì với ngươi? Mọi việc phát sinh khẳng định đếm không xuể. Địch áo cũng không muốn tự tìm phiền toái cho mình, huống chi trước khi biết được thân phận chân thật của Lôi Mông và Ca Đốn. Địch áo không có ý định để cho bọn họ biết chân tướng, việc này không có quan hệ tín nhiệm hay không, mà là vì thân phận địch áo quá nhạy cảm. Hắn không muốn mang phiền toái đến cho Ca Đốn và Lôi Mông. Thấy địch áo không có ý giải thích, mấy người Lôi Mông cũng không hỏi thêm gì nữa, đội viên không thể bức cung đội trưởng mà. Nhưng trong lòng bọn họ mơ hồ cảm thấy thực lực Mạc Lâm có thể vượt xa bản thân mình. Ngoại trừ địch áo và Lao Lạp đang ngủ gà ngủ gật, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau ném ánh mắt khinh bỉ nhìn tới Mạc Lâm. Thời điểm chiến đấu không giúp đỡ, lúc ăn cơm lại vô cùng tích cực, ngươi không biết xấu hổ hả? Có tràng diện nào mà Mạc Lâm chưa từng thấy, mấy người trẻ tuổi địch ý căn bản không thể nào ảnh hưởng đến tinh thần ăn uống của hắn. Hắn chỉ quan tâm đến một mình địch áo mà thôi, chỉ sợ tất cả những người khác chết sạch cũng không có quan hệ gì tới hắn. Cho nên Mạc Lâm ăn rất ngon uống rất thông khoái, thật ra thân là thần vực trưởng lão, cho dù thần vực xuống dốc Mạc Lâm vẫn được sống trong cảnh ăn ngon mặc đẹp. Nhưng kể từ khi theo địch áo, Mạc Lâm đã cáo biệt với những ngày tháng huy hoàng kia, trở lại với kiếp sống lữ hành đạm bạc như những người trẻ tuổi. Không phải là Mạc Lâm không chịu khổ được, mà vì lấy địa vị của hắn hoàn toàn không cần thiết đi chịu khổ. Nếu như địch áo không phải là hậu bối duy nhất của bất hủ truyền thừa may mắn còn sống sót, Mạc Lâm đã sớm buông tay bất kể rồi. Bữa trưa này mọi người ăn rất hài lòng, bao gồm cả Mạc Lâm và địch áo. Chỉ có điều không có người nào thèm bắt chuyện với Mạc Lâm, mấy người Lôi Mông suy nghĩ rất đơn giản, nếu địch áo không giới thiệu bọn họ với nhau đã nói lên rằng người này không phải phe mình. Về phần tại sao địch áo làm như vậy hẳn là có nguyên nhân riêng, trong cái tiểu đội này có người nào không có bí mật chứ? Sau khi ăn xong, Y Toa Bối Nhĩ lại cho gia chủ thêm một kim tệ, coi như là phần thưởng. Hành động này khiến cho người trung niên thật thà cảm động đến mức liên tục ngẩng đầu lên trời thở dài, thiếu chút nữa trực tiếp nhào vào đám người địch áo ôm hôn thắm thiết rồi. Đúng lúc này, ở nơi xa bỗng nhiên vang lên một tràng vó ngựa dồn dập, mười mấy gã võ sĩ xông ào ào vào thôn. Người trung niên sắc mặt đại biến chạy vội ra trước cửa, bỏ kim tệ Y Toa Bối Nhĩ cho vào một cái ba, sau đó đậy miệng ba lại cẩn thận. Ngươi làm gì vậy? Địch áo tò mò nhìn người trung niên hành động. Đại nhân, các ngươi đi nhanh đi. Người trung niên lo lắng nhìn sang mấy người địch áo, đó là bá tước đại nhân tới thu thuế, lỡ may bị hắn thấy các ngươi hợp nhãn. Ánh mắt người trung niên dừng lại trên người các nàng Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ. Mấy người địch áo nhất thời hiểu ra ý tứ đối phương, xem ra gã bá tước này gây họa không ít cho các nữ tử vùng này, ngay cả nông phu trung thực cũng nghe qua tiếng xấu của hắn. Địch áo rất là khó hiểu, loại chuyện này rất ít khi phát sinh. Trong bình dân lãnh địa là nguồn đóng góp thuế má chủ yếu, tình hình không yên ổn thì nông phu lại càng ít. Các quý tộc phải ý thức được nếu không có người trồng trọt thì bọn họ ăn cái gì, mặc cái gì. Vì thế khi đó Đặng Khẳng tình nguyện giao du thân mật với giới bình dân, đám võ sĩ Sơn Đế tập kích thôn dân vô tội cũng là vì nguyên nhân này. Bất kể ở nơi đâu, dân chúng bình thường mới nguồn lực sản xuất cơ bản nhất, chuyện tình ức hiếp bình dân không phải là không có, nhưng không nhiều lắm. Chỉ cần là người tương đối thông minh sẽ không bao giờ làm ra chuyện hạ lưu như vậy. Bọn họ tình nguyện chèn ép thương nhân, tiền lời còn phong phú hơn và ít mang tiếng hơn. Nhìn bộ dạng người trung niên sợ hãi đến mức này, vừa thấy bóng người đã vội vã giấu kỹ ba kim tệ vào trong hộp. Mấy người địch áo đã có thể tưởng tượng được những người kia tới đây sẽ làm những gì rồi. Địch áo nhìn ra ngoài, hiển nhiên những gã võ sĩ kia đã thấy được mấy chiếc xe ngựa dừng trước cửa, đang chỉ chỗ vào trong nhà nói gì đó, hắn không khỏi nhức đầu một trận. Hắn không sợ cái tên bá tước kia, mà vì nơi này là địa bàn của người ta. Mà bọn họ cũng chuẩn bị lên đường rời khỏi đây, cũng không thể một đường giết xuyên qua bá tước lĩnh chứ. Lúc này địch áo chợt nhớ tới một việc, nói với người trung niên, con của bá tước. Hẳn là nam tước đúng không? Địch áo từng nghe môn la nhắc tới nơi này hẳn là một người tên là Tác Phổ nam tước, vì sao đột nhiên biến thành bá tước rồi? Phỉ tể đã chết thì ai ra tăng tước vị cho hắn? Đại nhân, đây là chuyện trước kia. Người trung niên thấy địch áo lại còn có tâm tư tán gẫu với mình, gấp đến độ nói lắp bắp. Đây là con trai của Lạc Tư Bá Tước, Tác Phổ Nam Tước đã sớm bị Lạc Tư bắt lại, các ngươi trốn nhanh đi. Địch áo ngạc nhiên, lát sau nhìn về phía Ca Đốn, đây cũng quá đúng dịp đi. Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, đang định đi tìm Lạc Tư phiền toái, không ngờ hắn tự đưa mình tới cửa. Hai mắt Ca Đốn sáng lên, lập tức gỡ chiến kỳ trên nóc xe xuống, sau đó vô vô bả vai người trung niên, ngươi trở về phòng đi, nơi này không cần ngươi quan tâm. Rồi lại nói, nếu chúng ta trốn đi thì xe ngựa vẫn còn đó, chắc chắn là bọn kia đã nhìn thấy đoàn xe rồi. Lôi Mông nhìn qua Ca Đốn, chề môi khinh bỉ, ngươi cũng quá thâm độc, không phải là cố tình hãm hại người sao? Mấy người địch áo đồng thời cười cười, nếu có chiến kỳ tái nhân hầu tức cắm trên nóc xe. Đừng nói là con của Lạc Tư, dù cho chính Lạc Tư bá tức tự mình đến cũng chưa chắc dám làm gì bọn họ. Ca Đốn làm như vậy là đào cho đối phương một cái hố, dĩ nhiên đối phương có thể lựa chọn không nhảy, nhưng căn cứ theo người trung niên miêu tả thì khả năng này không lớn. Lúc này mười mấy gã võ sĩ có lẽ đã bàn xong kế hoạch, dục ngựa chạy tới chỗ nhóm địch áo. Không qua bao lâu đã đi tới gần đó, từ trên lưng ngựa tung mình nhảy xuống, một người thanh niên hơn 20 tuổi đầu tiên nhìn tới hỏa hống thú đang nằm trong sân, sau đó kiêu ngạo vểnh mặt lên trời dẫn đầu đi vào nhà. Xe ngựa bên ngoài là của các ngươi. Người trẻ tuổi quét mắt một vòng, vừa thấy mấy người tác phỉ á nhất thời hai tròng mắt nóng rực, ngay lập tức thay đổi thái độ nói chuyện, các ngươi ở chỗ này lén lút làm gì? Ngươi, mới vừa nãy ẩn nấp làm trò quỷ gì đó? Ca Đốn đã sớm cuốn chiến kỳ lại làm bộ như không nghe thấy đối phương. Địch áo lại cười cười, lời này hơi quá đáng rồi, chúng ta tiện đường ngang qua nơi này ăn một bữa cơm, làm gì mà nói lén lút chứ? Đi ngang qua. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, con đường này căn bản không phải là thương lộ. Nói đi, các ngươi ở chỗ này làm gì? Ngươi nói như thế là không đúng, chúng ta có vấn đề ở chỗ nào chứ? Đường không phải là xây lên để cho người ta đi hay sao? Địch áo rất kiên nhẫn đánh một trận khẩu chiến với đối phương, bọn họ dĩ nhiên có thể trực tiếp bắt giữ mấy tên này. Nhưng làm như vậy rất dễ tạo ra phản ứng liên tiếp, muốn chỉnh hợp tất cả thế lực ở trong Phỉ Tể công quốc, một đường chém giết không thể giải quyết được vấn đề. Địch áo không muốn tạo lực cản cho tái nhân hầu tước. Giết người cũng cần có lý do. Nhất là bọn họ muốn giết một vị bá tước lại càng phải hợp tình hợp lý. Người trẻ tuổi này xuất hiện vừa đúng lúc tạo cái cơ cho mấy người địch áo đối phó Lạc Tư bá tước. Ám sát là hạ hạ sách, rất có thể tạo thành ảnh hưởng không tốt, ám sát Lạc Tư ngay trong bá tước lĩnh là chuyện rất khó khăn. Nếu như Mạc Lâm không ra tay căn bản không có khả năng thành công. Có hay không thì không phải là vấn đề của ngươi. Người trẻ tuổi lạnh lùng nói, ta là Á Lực Đặc, con của Lạc Tư bá tước, bây giờ thấy thân phận của các ngươi rất khả nghi. Phải theo ta trở về tiếp thu điều tra. Lúc này một gã võ sĩ trung niên kéo Á Lực Đặc sang một bên nhỏ giọng nói mấy câu. Sắc mặt Á Lực Đặc nhất thời có chút khó coi, ánh mắt phức tạp nhìn tới mấy người địch áo. Nhãn lực của hắn không tốt lắm, nhưng thuộc hạ dưới tay hắn vẫn có mấy tên thực lực không tệ đã nhìn thấu đội hình bên địch áo mạnh hơn. Á Lực Đặc lần này đi ra ngoài chỉ là muốn tìm vui nên dẫn theo bên cạnh một tên cực hạn võ sĩ, rõ ràng không phải là đối thủ của nhóm địch áo. Bây giờ đã không cần thiết điều tra nữa. Chất giọng địch áo rõ ràng là có ý châm trọng. Mặt Á Lực Đặc đỏ bừng, lớn tiếng nói, ai nói không cần thiết, các ngươi muốn thông qua nơi này thì phải biết điều một chút. Võ sĩ trung niên ở một bên cười khổ, nếu như là bá tước đại nhân ở nơi này, cho dù làm gì cũng không có chuyện. Nhưng vấn đề là ngươi có thực lực như bá tước đại nhân không? Đã muốn chụp mũ người ta chẳng lẽ còn hy vọng đối phương không phản kháng? Nếu thật sự trên đời có người ngu ngốc như vậy, chỉ sợ cũng không sống nổi đến bây giờ, cũng không thể nào tu luyện thành cực hạn võ sĩ. Chương 318, Lao Lạp Tiến Hóa. Ta nói một lần nữa, các ngươi phải. Á Lực Đặc còn chưa nói hết đã bị gã võ sĩ trung niên kéo ra ngoài cửa. Á Lực Đặc tức giận gầm thét, ngươi kéo ta làm gì? Ta hôm nay đứng ở nơi này, nhìn xem có tên nào dám đụng đến ta. Gã võ sĩ trung niên liều mạng đẩy Á Lực Đặc lên ngựa, quay đầu lại lúng túng cười nói với mấy người đi áo, đều là hiểu lầm, các vị đừng để trong lòng, tâm tình thiếu gia nhà ta hôm nay không tốt lắm. Vậy chúng ta có thể đi. Đi áo cười nói. Nếu đã biết trước chuyện tình sẽ có thể phát sinh, xem ra sau này phải nghiên cứu cách nào có thể che giấu nguyên lực dao động. Bằng không bị người ta nhìn ra lai lịch rất khó giả heo ăn thịt cọp. Các vị cứ tự nhiên, nếu có cơ hội hay đến bá tước lĩnh làm khách, chúng ta nhất định tới tận cửa xin lỗi. Gã võ sĩ trung niên nói rất chân thành, nhưng mấy người địch áo âm thầm suy nghĩ ở trong lòng, nhà ngươi đem đi mà lừa gạt quỷ, thật sự đến bá tước lĩnh chúng ta chắc chắn gặp phiền toái không nhỏ. Không biết gã võ sĩ trung niên nói gì với Á Lực Đặc mà làm cho hắn yên tĩnh lại, chỉ có điều vẫn còn nhìn địch áo tràn đầy địch ý, hẳn là hắn cũng rõ ràng tình cảnh của mình rồi, tình thế người ta mạnh hơn nên hắn bắt buộc phải cúi đầu. Mấy người địch áo liếc nhau hội ý rồi chậm rãi đi ra cửa, đi tới bên cạnh xe ngựa, Lao Lạp đưa tay ra nắm lấy càng xe nhưng nàng quên mất trong tay đang giữ viên mảnh vỡ tinh thần cực phẩm mà địch áo đưa cho. Ngón tay vừa mới lỏng ra, mảnh vỡ tinh thần liền rơi xuống đất, Lao Lạp định lụm lên nhưng Miêu Tử nhanh hơn nàng một bước. vụt một cái từ lao lạp trong ngực nhảy ra nuốt mảnh vỡ tinh thần vào trong miệng. Gã võ sĩ trung niên kìm lòng không đậu đống nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đó là mảnh vỡ tinh thần. Miêu tử rõ ràng là một con yêu thú biến dị, và yêu thú biến dị không thể ăn thủy tinh được. Địch áo nhìn tới ánh mắt tham lam của đám người Á Lực Đặc thì cười thầm trong lòng, trực tiếp trèo lên xe ngựa, quay đầu lại nói với đối phương, không có chuyện gì nữa thì chúng ta đi đó. Á Lực Đặc như từ trong ngộng tỉnh lại, à một tiếng đổi thành khuôn mặt tươi cười nói, đi thôi, mới vừa rồi là do ta quá xúc động, các vị bỏ qua cho. Mãi cho đến lúc mấy người địch áo rời khỏi thôn, nhóm Á Lực Đặc vẫn còn đứng tại chỗ dùng ánh mắt tiễn đưa đám người địch áo, bộ dạng như lưu luyến không rời vậy. Địch áo, hình như ánh mắt đám người kia không đúng thì phải. Ca đốn đi tới bên cạnh xe ngựa địch áo, mở miệng hỏi. Ta biết địch áo cười cười, đó là con của Lạc Tư Bá Tước, người đó, ta đoán ngươi một lòng dồn hắn vào chỗ chết đúng không? Ca đốn nhẹ giọng nói, ta không dối gạt ngươi, địch áo, ta thiếu bái tác tư rất nhiều. Cho nên bất kể là ai ngăn cản ta cũng không thể nào bỏ qua chuyện này. Cái tên Lạc Tư cách tức nhất định phải chết, ta phải báo thủ cho bái tác tư. Ta đâu có nói muốn ngăn cản ngươi. Địch áo cười nói. Ca đốn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức thay đổi đề tài. Cái tên kia nhìn mà muốn lòi cả con mắt ra ngoài, thế nhưng nói đi nói lại, khi hắn thấy các nàng tác phỉ á cũng không có thất thố như vậy. Chẳng lẽ mảnh vỡ tinh thần có mị lực lớn hơn cả mỹ nữ? Ca đốn, ngươi nói cái gì đó, ý toa bối nhĩ ở đâu đó chợt hét lên. Đâu có gì kỳ quái, đoán chừng hắn muốn giữ một điểm phong độ trước mặt mỹ nữ, không phải ngươi cũng như vậy sao? Lôi mông cười cười nhìn về phía ca đốn. Thúi lắm, ta đã làm gì chứ? Ca đốn đoán hận nhất là lôi mông mạt sát danh dự của hắn, nhất là trước mặt các cô gái. Điều này còn hỏi ta. Chẳng lẽ bản thân ngươi không biết? Lôi mông kinh ngạc nói, hay là ngươi làm chuyện xấu quá nhiều đã không nhớ nổi nữa? Ngươi! Ca đốn hận đến ngứa răng, nếu không phải một lát còn có chính sự phải làm. Hắn đã sớm lao vào giáo huấn lôi mông một bữa. Ở trong thôn, Á Lực Đặc phân phó đám võ sĩ thủ hạ, hai người các ngươi theo dõi bọn hắn từ xa, đừng để bị phát hiện. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía võ sĩ trung niên, quay về bá tước lĩnh tìm người sợ rằng không còn đủ thời gian, ngươi có biện pháp gì không? Thiếu gia, chỉ có một con đường thôi, không cần quan tâm bọn hắn quá mức. Ngài yên tâm đi, ta đã cẩn thận quan sát rồi, bọn họ tổng cộng có 4 cực hạn võ sĩ. Không phải là ma phi đại nhân có 2 tên tùy tùng đang ở chỗ này sao? Hơn nữa nhóm võ sĩ của cách lý là đủ rồi. Vậy thì tốt. Á Lực Đặc nở nụ cười thỏa mãn, mấy tên nhà quê từ bên ngoài tới lại dám không đặt mình vào trong mắt. Bọn hắn sẽ hối hận rất nhanh thôi, dĩ nhiên là không thể động tới mấy mỹ nữ, hắn còn phải giữ lại từ từ hưởng thụ. Á Lực Đặc vùi hoa dập liễu nhiều năm như vậy, tự nhiên nhìn ra được các nàng tác phỉ á đều còn trong trắng, nghĩ tới đây tim của hắn không khỏi bắt đầu nóng lên. Địch áo. Lao lạp không ổn rồi. Tắc phỉ á quay đầu lại nói với địch áo nói, ngữ khí của nàng có vẻ rất lo lắng. Địch áo cả kinh trong lòng, vội vàng lại gần cẩn thận quan sát lao lạp, không biết từ lúc nào khuôn mặt lao lạp đã đến đỏ bừng một mảnh, mu bàn tay, cổ và thái dương đều nổi gần xanh, thân thể đang run lên nhẹ nhẹ. Địch áo chuyển tầm mắt sang miêu tử, tình huống của nó không khác gì lao lạp, nằm cuộn thành một vòng hai mắt nhắm nghiền. Địch áo dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy đẩy miêu tử mấy cái nhưng không có phản ứng. Đây là tình huống gì nhỉ? Địch áo kinh ngạc suy nghĩ một hồi, có nên thỉnh giáo Mạc Lâm hay không? Khi địch áo chuẩn bị nhảy xuống xe ngựa, Tắc phỉ á đột nhiên kinh hô, địch áo, nhìn. Địch áo quay đầu lại thì thấy có một làn sương mù như ẩn như hiện bao phủ lao lạp và miêu tử, từ từ tràn ngập cả buồng xe, gần như thế mà hắn không thể thấy rõ Tắc phỉ á. Ở ngoài thùng xe bỗng nhiên vang lên tiếng gió gào thét, địch áo giật giật chân mày mấy cái, hắn vô cùng nhạy cảm với gió lưu động. Giờ phút này cũng rõ ràng cơn gió lốc chuẩn bị thành hình không phải do hắn tạo ra, mà là lao lạp. Chẳng lẽ miêu tử là yêu thú biến dị phong hệ? Địch áo, ngươi đang làm gì đó? Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của lôi mông. Nhỏ cái họng lại một chút, địch áo đang tu luyện. Ca đốn thấp giọng quát. Phía ngoài trở nên an tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió gào thét quanh quẩn trên không trung. Tắc phỉ á nhẹ giọng nói, địch áo, nàng. Có là lao lạp chuẩn bị hoàn thành tiến hóa lần đầu tiên? Địch áo nói. Phong lực càng ngày càng mãnh liệt, buồng xe không ngừng bị gió thổi lắc lư nghiêng trái ngã phải, đống nhiên nổ ầm một tiếng, cửa sổ bị làn gió phá nát, thủy tinh nát bay văng tung tóe ra ngoài, người đánh xe hoảng sợ hét lên vội vàng nhảy xuống đất. Không thể ở chỗ này, ta mang nàng đi nơi khác. Địch áo nhíu mày, đến lúc này gió lốc vẫn đang tích lũy lực lượng từ từ mạnh hơn, sau khi cơn lốc buộc phát toàn diện hẳn là có uy lực cường đại hơn bây giờ rất nhiều. Đi đâu? Tắc phỉ á hỏi. Đi ra ngoài rồi nói sau, Tắc phỉ á. Nàng chờ ta ở đây. Nói xong, địch áo ôm lấy lao lạp, còn lại một tay nắm miêu tử kẹp ngang hông rồi tung người nhảy xuống xe. Đoàn xe đã dừng lại, đám người Tuyết Nhi, Ca Đốn chạy đến ngoài buồng xe tò mò nhìn vào. Địch Áo quét mắt một vòng, sau đó sải bước chạy về phía một ngọn núi ở xa xa. Địch Áo càng chạy càng nhanh, luồng không khí chấn động tựa như bị lao lạp hấp dẫn, nó cũng di chuyển bám sát phía sau Địch Áo. Chạy được khoảng 7-8 phút, Địch Áo vọt tới rừng cây dưới chân núi, tìm một bãi cỏ tương đối sạch sẽ nhẹ nhàng đặt lao lạp xuống, rồi để miêu tử nằm cạnh lao lạp. Sau đó hắn lùi lại yên lặng quan sát. Luồng gió kỳ quái đã đuổi theo tới nơi, rừng cây cũng bắt đầu lay động theo chiều gió, không khí mỗi lúc một nặng nề hơn từ từ ngưng tụ thành một cơn lốc mạnh mẽ vươn thẳng lên trời cao. Tắc Phỉ Á, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Nhi hỏi Tắc Phỉ Á vừa chui ra khỏi buồng xe. Địch Áo nói lao lạp sắp sửa hoàn thành tiến hóa lần đầu tiên. Tắc Phỉ Á nhẹ giọng nói. Không phải chứ. Lôi Mông trợn mắt lẩm bẩm, lần đầu tiên tiến hóa đã làm ra thanh thế lớn như vậy. Từ thiên phú võ sĩ tiến giai lên quang mang võ sĩ, sau đó từ quang mang võ sĩ lên cấp thành cực hạn võ sĩ, nhiều nhất chỉ có thể khiến cho nguyên lực dao động trong phạm vi rất nhỏ. Còn lao lạp dẫn phát lốc xoáy khổng lồ thế kia đã nằm ngoài thưởng thức của võ giả. Coi như là cực hạn võ sĩ lên cấp võ tôn dẫn phát nguyên lực dao động cũng chưa hẳn so được với lao lạp. Thật ra bao gồm cả Địch Áo, không có người nào trong nhóm rõ ràng quá khứ lao lạp. Ngay từ khi miêu tử vừa ra đời đã được cao tầng thủ hộ giả cực kỳ coi trọng, bởi vì miêu tử có thiên phú vô cùng tốt, còn lao lạp cũng có tiềm năng siêu quần bạt tụy. Thế nhưng cây cao thì gió lớn, gió mạnh vẫn thổi bật dễ cổ thụ như thường. Nội bộ thủ hộ giả không phải hòa hợp êm thấm như bên ngoài nhìn vào, có một vài thủ hộ giả tìm trăm phương ngàn kế bảo vệ lao lạp, đồng thời cũng có thủ hộ giả tìm mọi cách tiêu diệt lao lạp. Bởi vì thiên phú miêu tử mạnh hơn cả băng xuyên hùng vương. Tranh đấu chấm dứt với kết quả phe thân nhân lao lạp thất bại, cũng là lúc lao lạp chạy ra khỏi bộ lạc và bị các bộ lạc võ sĩ đuổi giết. Chương 319, Lôi báo. Trên thực tế những thủ hộ giả khác muốn giết chết lao lạp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, thiên phú miêu tử tốt đến mấy thì cũng tới trình độ nhất định. Húng chi tài nguyên các bộ lạc có thể vận dụng không nhiều lắm, không thể nào sử dụng tất cả tài nguyên bồi dưỡng miêu tử. Tính toán như thế, nhanh nhất khoảng chừng 5-60 năm sau miêu tử mới có thể tiến hóa lần đầu tiên. Nhưng lao lạp cũng già rồi, nàng không có khả năng đợi đến lúc miêu tử tiến hóa lần thứ hai. Chính là do ý thức một số kẻ hẹp hòi đã thay đổi vận mệnh lao lạp triệt để. Nàng ở bên cạnh Địch Áo không sợ thiếu cực phẩm mảnh vỡ tinh thần, chỉ sợ miêu tử ăn không vô mà thôi. Hơn nữa Ngoa Tây Lý đích thân bố trí một trận pháp ngưng tụ nguyên lực trong viện, chỉ qua vài tháng, miêu tử đã hấp thu nguyên lực nhiều hơn trước mấy chục lần. Cơn lốc càng mãnh liệt, cả rừng cây cũng bị ép nghiêng ngã tứ phía, thanh âm cảnh cây gãy vang lên liên tiếp, thế nhưng vị trí phong nhãn, mắt gió, tâm bão của lao lạp lại vô cùng yên lặng. Từng đạo sương mù màu trắng đục dâng lên, tiếp theo chậm chậm ngưng tụ vào trong biến thành một cái kén cao gần 3 thước tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Vỏ kén càng lúc càng dày, mặt ngoài trơn nhăn bóng loáng, cơn lốc xoay chung quanh đó mỗi lúc một cuồng bạo, lát sau biến thành tối đen gầm thét chấn động nhói cả thai. Địch Áo lẳng lặng đứng cách xa hơn 10 thước, kình phong mãnh liệt không thể nào tạo thành ảnh hưởng đối với hắn, chuyện này làm cho người ta sinh ra ảo giác tựa hồ Địch Áo đã biến thành hư vô, một bóng người không hề chân thật. Qua chừng nửa canh giờ, cơn lốc đột nhiên dừng lại, ngay sau đó vỏ kén nổ vang điếc tai. Bạch quang chói mắt tỏa ra chúng quanh. Ngay cả Địch Áo cũng không thể mở mắt ra được. Cơn lốc lan tràn ra bốn phía cuốn theo khói bụi bốc lên tận trời, cát sỏi cùng đá vụn, cành cây bị quét bay sạch sẽ. Đoàn xe ở nơi xa cũng bị kình thổi chúng ngã trái ngã phải, đám người Lôi Mông, Ca Đốn xuất thủ mới miễn cưỡng ổn định xe ngựa. Sau khi Địch Áo mở mắt ra liền thấy Lao Lạp ngơ ngác đứng cách đó không xa, hiển nhiên nàng vẫn không rõ ràng đã phát sinh chuyện gì. Y phục trên người Lao Lạp đã bị thủng lỗ chỗ rồi. Đầu cũng rối bù như tổ quạ. Nàng khẽ nâng hai tay ra trước mặt ngắm nhìn chốc lát, sau đó nắm chặt quả đấm đột ngột tung quyền. Vụt vụt vụt. Quả đấm lao lạp hóa thành một mảnh tàn ảnh, tiếng xé gió rít lên chói tai, đây là hiệu ứng khi lực lượng phá vỡ cực hạn nhất định mới có thể sinh ra. Sau một lát lao lạp thân bỗng dưng nhảy tới trước vung chân đá xoáy vài cái. Lại tới nữa, Địch Áo cúi đầu trong lòng cười khổ không dứt, quần của lao lạp đã rách mướp tàn tạ cả rồi, ngay cả nội y bên trong cũng không còn nguyên vẹn. Mỗi một động tác ít nhiều gì cũng lộ ra một ít cảnh xuân, hắn cũng là nam nhân, tránh không được sinh ra vọng động, chỉ có điều hắn khống chế bản thân tốt hơn đại đa số những người khác mà thôi. Nàng là con gái của ta, nàng là con gái của ta. Địch Áo âm thầm mặc niệm trong lòng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người cuốn theo trận gió thơm lao thẳng vào trong lòng ngực hắn. Không tốt. Địch Áo vội vàng lại bắt đầu niệm lên chú ngữ, mà hoàn thành tiến hóa sau lao lạp vẫn cái gì cũng đều không hiểu nàng cái quả đấm của mình đưa đến Địch Áo trước mắt. Đắc ý lắc lắc, sau đó liền ôm Địch Áo cổ, đần độn nở nụ cười. Lao lạp rất cao, cao không kém địch áo bao nhiêu, khuôn mặt hai người tự nhiên sáp lại gần nhau. Ánh mắt địch áo xuất hiện một tia hoàng hốt, trong ký ức của hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy được nụ cười nào trong sáng thuần khiết như thế. Lao Lạp đột nhiên nhét chân lên hôn nhẹ vào mặt địch áo, thật ra nàng căn bản không hiểu nhân tình thế sự, cũng không biết nụ hôn đại biểu cho cái gì. Nàng chưa từng trải qua thế tục nên linh hồn tinh khiết như nước suối nguồn vậy, hôn nhẹ địch áo chỉ là muốn biểu đạt nàng cao hứng mà thôi, còn có một chút đắc ý, bởi vì nàng đã lợi hại hơn trước kia. Ngao! Một tiếng gầm thét cắt ngang địch áo suy nghĩ, từ trong hoang mang tỉnh lại. Ánh mắt địch áo từ từ trở lại một màu trong suốt, sau đó tự nhiên ôm eo Lao Lạp nghiêng đầu nhìn lại. Miêu tử biến hóa nhiều hơn Lao Lạp, hình thể lớn hơn trước kia mấy lần, cái đuôi ở phía sau không ngừng lắc lư. Kích cỡ quả chủ y gai ở cuối đuôi còn to hơn quả đấm của lôi ngông, thỉnh thoảng lóe ra hàn quang khiến cho người ta kinh hồn táng đảm. Thế nhưng chuyện đáng kinh hãi nhất là hai bên thân thể miêu tử lại mọc ra một đôi cánh màu xanh nhạt. Miêu tử chậm rãi đi tới chỗ địch áo và Lao Lạp, hiện tại nó đã không còn bộ dạng như mèo nữa, mà là một con thiểm báo đang ở trong thời kỳ trưởng thành. Mới đi được vài bước, miêu tử phát hiện bên người có hai cái cánh kỳ lạ, có lẽ do vướng víu nên dừng lại cố gắng quay đầu quan sát thứ không hiểu được kia. Sau đó miêu tử dùng đuôi truy đập nhẹ vào quang rực, cặp cánh kia dĩ nhiên là thực chất tồn tại, hoàn toàn là bằng xương bằng thịt. Miêu tử vẫn không thể hiểu được đó là thứ gì nên hơi tức giận, hé miệng cắn xuống. Thế nhưng đôi cánh sinh trưởng ở trên người nó, mặc cho nó cố gắng thế nào cũng không thể cắn tới. Sau đó miêu tử liều mạng lăn lộn trên mặt đất, miệng không ngừng gầm gừ giận dữ. Lao Lạp nhìn sang địch áo, cả hai cũng bị hành động ngây thơ của miêu tử chọc cười. Địch áo nhẹ nhàng buông eo Lao Lạp ra. Sau đó cởi trường bào choàng lên trên người Lao Lạp. Lao Lạp rất hưởng thụ cảm giác được địch áo chiếu cố, nàng cứ mỉm cười không ngừng. Đúng lúc này miêu tử bỗng nhiên mở rộng hai cánh bay qua đỉnh đầu bọn họ, từ từ di chuyển ra xa. Trong chốc lát đã bay nghiêng bay ngửa đâm đầu xuống đất. Miêu tử không hề sợ đau, nó lập tức bò dậy thử dương động hai cánh, sau đó lại mở rộng hai cánh bay lên trời. Thế nhưng nó cũng chỉ kiên trì nhiều hơn vài giây, sau đó lại rớt thẳng xuống đất, hiển nhiên nó còn chưa biết cách sử dụng hai cánh. Thấy cuồng phong dữ dội đã dừng lại, đám người Tác Phỉ Á liền chạy tới xem xét tình hình, vừa nhìn thấy miêu tử tiến hóa, tất cả đều trợn mắt ngó chừng miêu tử dọa cho nó sợ hết hồn, vội vàng trong vào ngực Lao Lạp. Đoán chừng miêu tử còn tưởng rằng Lao Lạp có thể ôm nó như trước kia, mà Lao Lạp cũng quên mất miêu tử đã biến hóa lớn hơn, theo thói quen vươn tay ra đón lấy, sau đó là một tiếng bịch, Lao Lạp không dùng đủ sức lực nên thối lui một bước ngã ngồi xuống đất. Tốc độ miêu tử nhanh hơn trước kia rất nhiều. Đôi cánh sau lưng cũng có tác dụng nhất định. Địch áo ở một bên âm thầm gật đầu, xem ra sau khi Lao Lạp tiến hóa thì cường độ thân thể được đề cao rất lớn, kết quả như thế làm cho hắn tương đối hài lòng. Lúc này miêu tử ý thức được thân thể của mình to lớn hơn trước rồi, bộ dạng ủy khuất dùng chảo cào cào mặt đất bên cạnh Lao Lạp, từ từ di chuyển xoay quanh Lao Lạp làm ra vẻ không cam lòng. Đây là con mèo. Nhìn thế nào cũng không khác gì thiểm báo. Lôi mông vô cùng kinh ngạc. Dựa theo ý nghĩ của hắn tiến hóa chính là trưởng thành thêm một cấp mà thôi, hẳn là cùng đạo lý rắn luận ra, hắn chưa bao giờ nghe nói qua yêu thú có thể tiến hóa mọc ra cánh. Nó vốn không phải là mèo, đây là lôi báo. Mạc Lâm không biết xuất hiện ở bên cạnh bọn họ từ lúc nào, ánh mắt nhìn miêu tử rất phức tạp. Mạc Lâm hành động xuất quỷ nhập thần thì mọi người đã quen rồi, địch áo nhìn về phía Mạc Lâm hỏi dò, lôi báo là loài gì? Rất lợi hại. Đây không phải là vấn đề có lợi hại hay không? Mạc Lâm thở dài. Cảm thấy đám người địch áo rõ ràng là đang phung phí của trời, số lượng lôi báo quá hiếm, thuộc về giống loài trong truyền thuyết rồi. Ta cũng chỉ đọc qua trong sách mà thôi, nghe nói sau thời đại thai biến từng xuất hiện một con lôi báo vương, lúc ấy nhân loại tổn thất rất nhiều cường giả mới có thể giết chết nó. Địch áo rất kinh ngạc, có thể được Mạc Lâm gọi là cường giả sợ rằng cũng phải là cấp bậc võ tôn. Theo lý thuyết yêu thú tiến hóa lên mức nào cũng không thể so sánh trí tuệ với nhân loại. Chúng nó luôn luôn rơi vào thế hạ phong khi chiến đấu với con người cũng là vì thế. Hơn nữa cường giả thời xưa không thể ngu ngốc xông lên liều mạng với thiểm báo vương, hẳn là phải có kế sách chu toàn. Trong đầu địch áo lướt qua một lượt hình ảnh đám cường giả trước kia vây công thiểm báo vương, dùng đủ loại biện pháp nhưng vẫn bị con yêu thú này giết chết rất nhiều người. Tính toán theo chiều hướng này thì thực lực lôi báo vương cường đại vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Ta từng gặp qua băng xuyên hùng vương, quả thật là rất đáng sợ. Băng xuyên hùng vương. Ngươi là nói ma thú của phù y sao? Mạc Lâm cười cười, so sánh với lôi báo vương, chữ vương cuối cùng của danh hiệu băng xuyên hùng vương có thể tỉnh lực rớt. Nó chỉ là một con gấu mà thôi. Điều này cũng quá khoa trương đi. Đám người Tác Phỉ Á nghe hiểu hàm nghĩa trong lời Mạc Lâm nói, bọn họ đều không thể nào tin nổi. Thủ hạ tái nhân hầu tức chính là một vị võ tôn cũng bị băng xuyên hùng vương đập cái gần chết, đó là vì hắn là địa hệ võ sĩ. Nếu đổi thành tái nhân hầu tức chống đỡ sợ rằng toàn thân không còn một khúc xương nào đầy đủ, nhưng nghe ý tứ Mạc Lâm thì một tồn tại khủng bố như vậy còn không bằng cái móng chân của Lôi Báo Vương. Mạc Lâm liếc sang mấy người Tác Phỉ Á, cười cười nói, dĩ nhiên Lôi Báo Vương là một trường hợp đặc biệt, kỹ năng thiên phú của nó quá mức cường đại, từ xưa đến nay chỉ có một con yêu thú này có thể thả ra chân không kết giới. Đây chính là kỹ năng còn đáng sợ hơn cả lĩnh vực, về phần con tiểu Lôi Báo này có thể trưởng thành tới trình độ nào thì rất khó nói. Thế nhưng có thể xác định là phải cường đại hơn yêu thú bình thường rất nhiều. Chân không kết giới. Tất cả mọi người bao gồm cả địch áo ở đều hết chỗ nói rồi, bí kỹ dành riêng cho thần vũ giả mà yêu thú lại có thể buông thả. Điều này hiển nhiên là cực kỳ đặc thù rồi, cường giả thánh cấp bình thường chỉ cần bị chân không kết giới khóa lại căn bản chỉ có một con đường tử vong. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Miêu Tử nhất thời nóng rực, bọn họ cũng không hy vọng xa về Miêu Tử có thể trưởng thành đến trình độ nghịch thiên kia. Chỉ cần có thể sắp xỉ với Băng Xuyên Hùng Vương là bọn họ mãn nguyện rồi. Địch Áo, ngươi đã nhặt được bảo khố rồi. Ca Đốn hâm mộ nói với Địch Áo, hắn vừa liếc Miêu Tử vừa nhìn lại hỏa hống thú của mình, hoàn toàn không thể so sánh nha. Nhớ tới bộ dạng bản thân lúc ấy ôm hỏa hống thú mừng rỡ như điên, Ca Đốn cũng đỏ mặt rùn cho mình. Đó là lao lạp, không phải là của ta. Địch Áo mỉm cười lắc đầu, chậm rãi đi về xe ngựa, đoán chừng mấy ngày nữa sẽ phải xung đột với Á Lực Đặc. Đúng lúc có thể kiểm nghiệm lực chiến đấu của Miêu Tử rồi. Mạc Lâm đứng tại chỗ, cau mày nói, Địch Áo, ta nói nhiều như vậy mà ngươi vẫn muốn đi Sư Tâm Đế Quốc. Tại sao? Địch Áo nghi hoặc nhìn sang Mạc Lâm. Không phải chỉ có một mình ta có thể nhận ra Lôi Báo, loại yêu thú này rất chân quý, ta không động tâm là bởi vì ngươi. Nhưng ngươi có thể bảo đảm tất cả mọi người không động tâm sao? Địch Áo lâm vào trầm mặc, Mạc Lâm nói không sai. Hỏa hống thú của Ca Đốn dã có thể khiến cho lộ dịch sĩ bá tức nổi lên tâm tư cấp đoạn, Lôi Báo là yêu thú vô cùng thưa thất hiển nhiên có lực hấp dẫn cao hơn hỏa hống thú nhiều. Miêu Tử là thú thủ hộ của Lao Lạp, người khác không thể tranh giành được. Tắc Phỉ Á nói, ta dĩ nhiên biết nàng là người của thủ hộ giả nhất tộc. Mạc Lâm thản nhiên nói, tranh giành thú thủ hộ làm gì? Chỉ cần khống chế tiểu cô nương này là có thể khống chế con yêu thú, đúng không? Ở trong sư tâm trong đế quốc không thể nào xuất hiện chuyện như vậy. Lôi Mông đống nhiên mở miệng, trên mặt mơ hồ xuất hiện vài tia giận dữ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn cũng bị ngươi điều khiển sao? Mạc Lâm cười nhạo, hắn chỉ tương đối khách khí với Địch Áo và Tác Phỉ Á mà thôi. Còn đối với những người khác thì không có thái độ tốt như vậy. Lôi Mông trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, ta nói lại lần nữa, ở trong sư tâm đế quốc không bao giờ xuất hiện chuyện như vậy, cho dù là bây giờ hay là sau này. Mạc Lâm nheo mắt lại, một khắc kia hắn phảng phất như thấy được một thân ảnh từ trên người Lôi Mông, lại liên tưởng đến tin tức từ sư tâm đế quốc truyền về. Trong lòng Mạc Lâm bỗng nhiên vừa động, ánh mắt cũng sắc bén hẳn lên ngó chừng Lôi Mông không tha, tựa hồ muốn thấy được cái gì đó ở trên mặt Lôi Mông. Ngươi nhìn ta làm gì? Lôi Mông trợn mắt nhìn lại không hề yếu thế, ngươi không tin cũng không sao, chỉ cần Địch Áo tin tưởng là được rồi. Tâm Địch Áo nhất thời căng thẳng cảnh giác nhìn sang Mạc Lâm, Lôi Mông hơi vô lễ rồi. Mạc Lâm dù sao cũng là một vị thánh giả, nếu quả thật trở mặt thì nơi này không ai có thể ngăn cản hắn. Lúc này Địch Áo đã bắt đầu hối hận tại sao không nói sớm cho bọn hắn biết thân phận Mạc Lâm. Nhưng Địch Áo lại cảm thấy ngoài ý muốn chính là Mạc Lâm không hề giận dữ, ngược lại còn cười cười làm như không thèm để ý tới Lôi Mông. Địch Áo, ta cảm thấy Mạc Lâm nói không sai, quả thật là nguy hiểm có thể phát sinh. Tắc Phỉ Á lo lắng nói. Tắc Phỉ Á, ngươi không tin ta. Lôi Mông không tin tưởng nhìn sang Tắc Phỉ Á. Không, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, chỉ có điều chúng ta còn phải đi ngang qua thiên không thành, nếu quả thật xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Tắc Phỉ Á không tiếp tục nói nữa. Cho nên ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Ca Đốn. Trời đất, Lôi Mông cũng dám cam đoan, ta có gì không dám chứ. Ca Đốn ngẩng cao đầu bảo đảm. Ca Đốn, đây cũng không phải là lúc tranh khí, ngươi thật sự có thể bảo đảm. Y Toa Bối Nhĩ hỏi lại lần nữa. Tại sao Lôi Mông một câu là các ngươi liền tin tưởng? Đến phiên ta thì phải hỏi qua hỏi lại chứ. Ca Đốn lộ ra thần sắc bất mãn, không phải là một con Lôi Báo thôi sao, thiên không thành còn không có nghèo như vậy. Đương nhiên là bởi vì danh dự của ca tốt hơn ngươi. Lôi Mông lập tức giơ ra bộ dạng đắc ý nói. Đám người Y Toa Bối Nhĩ đều bật cười, hai người này đúng là trời sinh đối địch, từ trước tới giờ chưa từng bỏ qua cơ hội đả kích đối phương. Ngươi có danh dự cái giám á. Ca Đốn đã sắp sửa lên cơn rồi. Tốt lắm, đừng cãi nhau nữa. Cứ làm theo kế hoạch là được rồi. Địch Áo vội vàng kéo Ca Đốn đi ra ngoài. Địch Áo không phải là ngu ngốc, từ trong lời nói Ca Đốn và Lôi Mông rất dễ dàng phân tích ra thế lực sau lưng hai người này nhất định không nhỏ, ít nhất phải lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều lần. Nếu không bọn họ sẽ không dám vô ngực bảo đảm như thế, Địch Áo tin tưởng bọn họ không thể chỉ vì mặt mũi mà làm hại bằng hữu của mình. Mấy người Y Toa Bối Nhĩ ở phía sau liếc nhau một cái, tất cả đồng thời cười cười hiểu ý, hiển nhiên các nàng cũng cho ra kết luận giống như Địch Áo. Mạc Lâm thở dài nhìn qua bóng lưng của mấy người trẻ tuổi. Bất Hủ Vương truyền thừa quả nhiên không thể dùng ánh mắt bình thường để nhận xét, nếu như suy đoán của hắn chính xác, thần vực có lẽ thật sự có hy vọng thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Mạc Lâm bỗng nhiên sinh ra kỳ vọng, không biết Địch Áo còn có thể mang đến cho mình vui mừng gì nữa đây. Địch Áo gặp gỡ đủ để cho tuyệt đại đa số người trên thế gian phải ngước lên hâm mộ, tiện tay giết người là gặp được Ngoa Tây Lý, có thể lệ một vị thánh giả làm thầy. Tuy tiện nhặt được tiểu cô nương ở vùng hoang dã, sùng vật của cô bé biến hóa nhanh chóng trở thành lôi báo trong truyền thuyết, mà bối cảnh bằng hữu bên cạnh hắn tựa hồ một tên còn cường đại hơn một tên, làm như tất cả chuyện tốt đều vây quanh Địch Áo vậy, chuyện này cần phải có vận khí đến mức nào chứ? Thế nhưng không ai có thể phủ nhận vận khí cũng là một loại thực lực. Mấy người Địch Áo tiếp tục đi về hướng nam, sau khi Miêu Tử tiến hóa trong xe có vẻ hơi chật trội, đây là chuyện vô kế khả thi. Cho dù Lao Lạp không buồn ngủ cũng kiên quyết quấn lấy Địch Áo, Miêu Tử tự nhiên không rời khỏi Lao Lạp, còn Tác Phỉ Á là hôn thê Địch Áo, hiển nhiên không có đạo lý nhường vị trí lại cho người khác. Cho nên mặc dù chật trội nhưng mọi người vẫn cố gắng kiên trì, cũng may bây giờ khí trời tương đối thoải mái, không đến nổi nóng bức khó chịu. Sau khi đoàn người Địch Áo rời đi, Á Lực Đặc không ngừng thúc ngựa chạy về phủ của mình. Nơi đó là trụ sở Tác Phổ Nam Tức đã bị hắn chiếm đoạt. Thật ra Ma Phi rất chán ghét Á Lực Đặc nhưng nhìn trên mặt mũi Lạc Tư Bá Tước, hắn vẫn phân công hai thủ hạ chịu trách nhiệm bảo vệ Á Lực Đặc. Làm như vậy thì lực lượng trên tay Ma Phi sẽ bị phân tán nhưng không thể nào làm khác được. Bởi vì nhìn từ ngoài mặt Ma Phi coi như là khách của Lạc Tư, thực lực khách nhân quá cường đại khó tránh khỏi chủ nhân sinh ra cảm giác bất an, tình hình chính trị bên trong công quốc đang không tốt lắm. Vào lúc này Ma Phi không muốn làm cho Lạc Tư hiểu lầm. Á Lực Đặc tìm tới thủ hạ Ma Phi đàm luận vài câu, hai gã cực hạn võ sĩ này không thèm suy nghĩ gì đã đồng ý xuất thủ. Bọn họ không có hứng thú đối với mỹ nữ, cũng không muốn tranh đoạt với Á Lực Đặc, nhưng mảnh vỡ tinh thần nhất định phải thu vào tay. Căn cứ Á Lực Đặc miêu tả trong tay những tên nhà quê kia không chỉ có một khối mảnh vỡ tinh thần, như vậy mà không động thủ cướp đoạt thì quả thực là phí của trời cho rồi. Đi hai ngày trên đường lớn bên ngoài vẫn gió yên sóng lặng, đợt tập kích mà đám người Địch Áo dự liệu vẫn không có xuất hiện. Những người khác còn dễ nói, Ca Đốn bắt đầu lộ vẻ phiền não bất an, bởi vì hắn một lòng báo thù cho Bái Tắc Tư, nếu như Lạc Tư Bá Tước không để lại nhược điểm, bọn họ trực tiếp đánh vào sẽ dẫn phát rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trên đại lục có luôn có phương pháp vận hành của riêng mình, cho dù có được lực lượng áp đảo, đôi khi vẫn phải có giữ lại vài phần cố kỵ, không thể chủ quan quá mức được. Nói trắng ra là bất kể ngươi làm chuyện gì cũng phải tìm cho bằng được một lý do, hoặc có thể nói là lấy cớ. Mạnh như quân Đồ Minh cũng phải suy nghĩ đến vấn đề danh nghĩa, nếu như không để thứ gì vào mắt, tự do vận dụng lực lượng của không hề kiêng sợ rất có thể làm cho chúng bạn xa lánh, thậm chí trở thành công địch của toàn bộ đại lục. Chương 320, Giã tính khó trừ. Nói thí dụ như lúc ban đầu Cơ Tư Nam Tức của Sắc Vi Hoa gia tộc xuất lĩnh võ sĩ tiến công Đường Ân Nam Tức lĩnh, lấy danh nghĩa chu diệt Tác Phỉ Á thực ra là một đường chiếm đoạt luôn Đường Ân Nam Tức lĩnh. Nói thí dụ như Lộ Dịch Sĩ Bá Tước đi tới địa bàn Đường Ân cố gắng yêu cầu hỏa hống thú với danh nghĩa báo thù, nếu như lúc ấy Đường Ân không có đủ lực lượng đối kháng thì tội danh này sẽ lập tức được chứng thực, Lộ Dịch Sĩ sẽ không để cho Tác Phỉ Á có cơ hội giải thích. Nếu như Lộ Dịch Sĩ không có lý do gì mà yêu cầu Đường Ân Nam Tước lập tức giao nộp hỏa hống thú, cự tuyệt đàm phán và san phẳng Đường Ân Nam Tước lĩnh thành bình địa. Cái ghế Bá Tước của hắn coi như là chấm dứt, cho dù tái nhân hầu tức không ra mặt can thiệp. Những nam tước khác ở trong Bá Tước lĩnh cũng sẽ nổi dậy phản kháng. Hôm nay ngươi có thể vô duyên vô cớ công kích Đường Ân Nam Tước, ngày mai tự nhiên sẽ bắt đầu công kích bọn họ. Dù sao bọn họ đều là quý tộc được giáo dục toàn diện, đạo lý đơn giản như môi hở răng lạnh vẫn phải biết. Dọc theo con đường này, bọn họ đã giết chết A Mạn Nam Tước, sau đó trực tiếp đi về phía Bá Tước lĩnh, không thể tiếp tục duyên vô cớ giết chết Lạc Tư Bá Tước, làm thế sẽ lập tức dẫn phát một trường phong ba báo táp, tạo thành chướng ngại khi tái nhân hầu tước hòa tiếp thu đại công lĩnh. Cho dù các lĩnh chủ không dám phản kháng, nhưng chỉ cần bọn họ mang theo toàn bộ tư binh rút lui trốn vào Hắc Sơn công quốc cũng sẽ khiến cho Phỉ Tể công quốc biến thành một mảnh rối loạn không thể xử lý rồi. Dù cho lãnh chủ có thực lực mạnh đến mức nào đi nữa vẫn phải có các quý tộc hiệp trợ quản lý lãnh địa của mình, mặc kệ phẩm hạnh đám quý tộc đó như thế nào. Dù sao bọn họ vẫn là người giữ gìn luật pháp trên danh nghĩa, và cũng là người chấp hành luật lệ do bề trên đưa ra. Không thể nào dễ dàng tin người. Thậm chí có thể nói tâm mỗi người đều ẩn giấu một con dã thú, một khi hoàn toàn mất đi ước thúc, một nhóm võ sĩ cấp thấp sẽ có thể gây họa cho vô số bình dân. Kết quả chính là cường đạo nổi dậy như ong vỡ tổ, vô số bình dân yếu nhược, không có lực lượng phản kháng sẽ sống trong địa ngục không có hồi kết. Mặc dù Ca Đốn luôn miệng nói đừng có ai ngăn trở hắn báo thù, nhưng hắn cũng không phải là người lỗ mãng, hắn vẫn hiểu được bừa bãi vọng động sẽ có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Vào giữa trưa một ngày nọ, đoàn xe dừng lại trước một gian lữ điếm đơn sợ, lữ điếm dựng trên vùng hoang dã, trước không có thôn, sau không có láng giềng. Xem ra là chuẩn bị cho khách hành thương lỡ đường nghỉ chân, lữ điếm do từng mảnh gỗ ván nhỏ ghép lại mà thành, dĩ nhiên là vừa ăn vừa có thể tự do ngắm cảnh rồi. Hiện tại là giữa thum, đoán chừng tới mùa đông sẽ không có người nào nguyện ý nghỉ ngơi ở chỗ này. Một góc khác của lữ điếm khác cũng có hai cỗ xe ngựa bình thường, trong phòng ăn đơn sơ đã có 7-8 võ sĩ đang buồn bực vùi đầu nhai nhai nuốt nuốt. Phần lớn nhuyễn giáp trên người bọn họ làm từ da thú, tựa hồ là võ sĩ cùng một phe. Đám người địch áo trước sau đi vào vừa vặn lấp đầy phòng ăn. Sau khi ngồi xuống, đám người địch áo mịt mờ nháy mắt lẫn nhau, Ca Đốn lộ ra vẻ nôn nóng bất an thường ngày, giữa hàng lông mày giãn ra tỏ vẻ vui mừng. Mặc dù song phương không có thử dò xét lẫn nhau, nhưng bọn hắn biết nhóm võ sĩ này tới đây là vì mình. Đồ đạc trong lữ điếm rất cũ kỹ, cũng có vài món ăn thôn quê, thức ăn vừa được bưng lên thì Lao Lạp là người thứ nhất xung phong ra trận. Nàng đưa tay nắm lấy con thỏ nướng trước mặt, địch áo lập tức vươn tay ra khẽ vỗ trên mu bàn tay Lao Lạp một cái. Lao Lạp biết tại sao mình bị đánh, địch áo và Tác Phỉ Á đã dạy nàng chuyện này rất nhiều lần, nhưng nàng đã dưỡng thành thói quen khó thể tiêu trừ trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần thấy đồ ăn ngon là nàng sẽ trở lại nguyên trạng. Lao Lạp không cam lòng giơ ụ tờ tờ tay về, sau đó nhe răng cười khúc khích nhìn về phía địch áo. Địch áo cầm lấy dao ăn và cái nĩa cắt một cái chân thỏ, sau đó kéo một đường xuống dưới róc ra một miếng thịt đặt vào trong mâm Lao Lạp. Nói thật, mỗi lần thấy nụ cười của Lao Lạp, địch áo sẽ không đành lòng ước thúc Lao Lạp điều gì nữa. Nhưng không thể cứ để nàng tùy tiện như vậy, không qua bao lâu Tác Phỉ Á sẽ có thể trở thành đại công tước, sau này sẽ có rất nhiều lần đi dự yến hội, chẳng lẽ mỗi một lần đi đều để Lao Lạp ở nhà. Hễ Lao Lạp bị bỏ quên là nàng sẽ khổ sở, bất an, địch áo không đành lòng nhìn thấy cảnh đó. Bọn họ có thể hiểu cho Lao Lạp, nhưng còn những người khác. Có thể ngay mặt bọn họ sẽ không nói gì, sau lưng nhất định sẽ cổ động rêu cợt Lao Lạp. Còn Lao Lạp không hiểu nhân tình thế sự, nội tâm lại rất nhạy cảm, nàng có thể phân biệt được nụ cười thiện ý và nụ cười ác ý. Một khi những người chung quanh dùng ánh mắt rêu cợt ngó chừng nàng, nàng sẽ cảm thấy khẩn trương và thương tâm. Bây giờ ước thúc là vì tốt cho tương lai Lao Lạp. Sau khi địch áo cắt đầy nửa dĩa thịt thỏ, hắn lại cầm dao ăn và cái nĩa lên đưa cho Lao Lạp, chuẩn bị dạy Lao Lạp sử dụng bộ đồ ăn. Thế mà Lao Lạp bưng cái khay lên, miệng mở ra thật to quét ngang một vòng quanh cái dĩa, hơn phân nửa thịt thỏ trong đó đã bị nàng hút vào trong miệng, sau đó nàng dùng sức nhai nuốt, trên mặt tràn đầy tia sáng hạnh phúc. Địch áo cầm dao ăn và cái nĩa dừng tại trên không trung, sau đó thở dài lắc đầu đặt bộ đồ ăn lên trên bàn, quên đi, từ từ tính tiếp vậy. Để ta tới dạy nàng. Tác Phỉ Á cười nói, sau đó liếc sang địch áo, đàn ông các ngươi không bao giờ đủ kiên nhẫn cả. Tốt, nàng tới. Địch áo búng nhẹ ngón tay, dao ăn và cái nĩa lướt trên mặt bàn rồi dừng lại trước mặt Tác Phỉ Á. Tác Phỉ Á lấy ra một cái khăn ăn, ở trong lữ điếm hoang dã dĩ nhiên không có thứ này, đây là Tác Phỉ Á cố ý mang theo. Sau đó nàng kéo Lao Lạp lại gần, tỉ mỉ lau vết dầu mỡ trên mặt và y phục rồi đặt dao ăn và cái nĩa vào trong tay Lao Lạp. Lao Lạp, học theo nè. Tác Phỉ Á cầm lấy cái dĩa xiên một miếng thịt thỏ, từ từ đặt vào trong miệng. Lao Lạp chớp chớp mắt nhìn sang Tác Phỉ Á, sau đó dùng cơm bộ đồ ăn bắt trước Tác Phỉ Á xiên thịt thỏ. Nhưng tướng ăn của Lao Lạp rõ ràng là vô duyên, nàng muốn xiên một lần toàn bộ thịt thỏ có trong dĩa, lại không quen sử dụng bộ đồ ăn nên mặc cho nàng cố gắng cỡ nào cũng sẽ có vài miếng thịt rơi xuống dĩa, có ý tứ nhất là nàng nhất định phải ăn sạch một lần, chỉ cần có miếng thịt nào rớt xuống nàng sẽ làm lại từ đầu. Trải qua vài lần như vậy, rốt cuộc Lao Lạp nhíu mày phiền não, đưa mắt liếc liếc sang bên cạnh rồi túi người há miệng hốt luôn một vòng, cái dĩa lập tức trống trơn. Lao Lạp đắc ý liếc qua Tác Phỉ Á, ý là cách của ngươi không được, vẫn là ta lợi hại hơn. Trên thực tế, cách ăn của Lao Lạp là thói quen sinh tồn ở trong vùng hoang dã. Tuyệt đại đa số dã thú trong thiên nhiên rộng lớn vẫn tận lực duy trì hai phương diện, một là giao phối, hai là ăn uống. Trạng thái trong lúc giao phối và ăn uống là lúc chúng nó yếu ớt nhất, hệ số an toàn cực thấp. Một khi gặp thiên địch vây bắt hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Căn cứ chuẩn tắc khôn sống ngu chết, theo dòng thời gian trôi đi lũ dã thú từ từ tiến hóa loại bỏ những kỹ năng không cần thiết, những thứ còn dư lại đều trở thành quy tắc sinh tồn. Chỉ có nhân loại rời xa thiên nhiên nguy hiểm, sinh sống ở trong hoàn cảnh an nhàn quá lâu dần dần sinh ra biếng nhác, hoặc có thể nói là đã quên mất bản năng. Lao Lạp còn rất nhỏ, thân thể còn chưa có phát dục hoàn toàn, vì thế hiện tại nàng không biết gì về vấn đề nguy hiểm số 1. Nhưng vấn đề ăn uống thì nàng luôn tuân thủ quy tắc nghiêm chỉnh. Miêu tử cũng vậy, mỗi lần ăn uống đều cực kỳ nhanh gọn. Tắc Phỉ Á cười cười, lại cắt cho Lao Lạp một miếng thịt, lần này chỉ đúng một miếng, sau đó ra hiệu cho Lao Lạp sử dụng bộ đồ ăn. Như vậy thì dễ làm, Lao Lạp cầm cái nĩa xỉa thẳng xuống rồi đưa vào trong miệng. Sau đó Tắc Phỉ Á lại cắt thêm một miếng, Lao Lạp cũng làm ý như trước. Y Toa Bối Nhĩ ở một bên nhìn hồi lâu đột nhiên cười nói, sau này Tắc Phỉ Á nhất định là một mẫu thân cực kỳ hợp cách. Ngươi nói cái gì đó? Khuôn mặt Tắc Phỉ Á chợt đỏ ửng, giơ tay lên giả bộ đánh. Này này, ta đang khen ngươi mà, như vậy cũng không được. Y Toa Bối Nhĩ giả đỏ né sang một bên, ngươi nhìn đi, địch áo cười híp hai con mắt rồi kìa. Tắc Phỉ Á mất tự chủ chuyển tầm mắt chuyển sang địch áo, thật ra Y Toa Bối Nhĩ khen làm cho nàng rất sung sướng, rất kiêu ngạo, chỉ là vấn đề mặt mũi thôi. Bây giờ nàng quan tâm là địch áo đánh giá hành động của nàng như thế nào. Địch áo tức giận trợn mắt nhìn Y Toa Bối Nhĩ, hắn căn bản không có cười, đây hoàn toàn là vu khống trắng trợn mà. Nhưng chuyện này không còn đường lùi, Tắc Phỉ Á là điểm yếu của địch áo. Mỗi lần Y Toa Bối Nhĩ dùng Tắc Phỉ Á làm bia đỡ đạn, địch áo sẽ lập tức rơi vào tình cảnh bị động. Tắc Phỉ Á đỏ mặt quay đi, nàng không để ý tới Y Toa Bối Nhĩ nữa, cứ tiếp tục dạy dỗ Lao Lạp. Chương 321, mục tiêu. Lao Lạp không hề thoải mái. Nàng nhếch miệng chề môi lên thật cao, nàng đã quen ăn một lần cho xong, bây giờ mỗi lần chỉ ăn được một miếng chừng nào mới no chứ. Vì sao còn chưa bắt đầu, đang chờ cái gì nữa? Ca Đốn lẩm bẩm, mặc dù giờ phút này không khí rất hòa thuận, nhưng bọn hắn đều đã chuẩn bị chiến đấu. Gấp cái gì? Lôi Mông ưỡn ngực nói, đến lúc đó lại để cho ngươi chiếm ngưỡng tuyệt thế phong thái của ca ca rồi. À, Địch Áo, lần trước ngươi bỏ qua cơ hội, ha ha, hy vọng con mắt của ngươi sẽ không biết lòi ra. Thật tình. Ca Đốn cười lạnh nói, bảo Địch Áo nhìn lòi cả mắt. Ngươi nghĩ mình là Tác Phỉ Á sao? Ai ra, ngoại trừ lắm điều ra, những chỗ khác hoàn toàn không giống nha. Không đợi Lôi Mông phản kích, Tác Phỉ Á cả giận nói, ngươi nói ai dài dòng. Ca Đốn ý thức được bản thân lỡ miệng lôi Tác Phỉ Á vào chuyện này, vội vàng ho khan mấy tiếng lãng tránh vấn đề. Mới vừa định nói chuyện thì có mấy gã võ sĩ dọc theo cầu thang đi xuống, còn các võ sĩ đang ăn bên cạnh cũng chậm rãi đứng lên. Đi ở phía trước chính là Á Lực Đặc. Hắn quét mắt một vòng, nói với giọng châm trọc, các vị, thật là đúng dịp, lại gặp mặt. Thật là phiền quá đi. Lôi Mông kêu lên. Lôi Mông, không thể vô lễ như vậy. Ý Toa Bối Nhĩ cười hì hì nói. Ta đang nói con rồi mà. Lôi Mông giả bộ phất phất cánh tay xua đuổi con rồi không hề tồn tại. Con rồi. Con rồi này hình như não hơi nhỏ, hì hì. Sắc mặt Tá Lực Đặc càng thêm nặng nề. Hắn âm thầm hạ lời thề dứt khoát phải dùng hết thủ đoạn hành hạ cái tên miệng lưỡi bén nhọn và con nhỏ khốn kiếp này. Phải nghe nàng rên rỉ cầu xin tha thứ mới được. Nhưng hiện tại hắn không cần thiết giận dữ, bởi vì mọi việc đều nằm trong tầm tay của hắn. Mấy vị, ta cũng không muốn quấy rầy các ngươi, nhưng có người báo các ngươi liên quan đến một vụ cướp vừa mới xảy ra. Vì thế các ngươi theo ta đến Bá Tước Lĩnh một chuyến vậy. Á Lực Đặc trầm dai nói, không nên gây ra chuyện gì không vui, làm thế sẽ không có lợi đối với các ngươi. Mấy ngày hôm trước nói chúng ta lén lút không giống người tốt, bây giờ lại trở thành ăn cướp rồi. Lôi Mông vừa tức vừa buồn cười. Ngươi có thể tìm một cái cớ hợp lý hơn không? Đám người Tác Phỉ Á, Ca Đốn nhịn cười không được, mặc dù là gán tội vô cớ, cố tình chụp mũ không cần lý do, nhưng ít ra tội danh cũng phải hợp lý một chút. Dĩ nhiên ngày hôm nay hắn đã có tiến bộ, ít nhất cũng có thêm nhân chứng. Không nghĩ tới các ngươi còn có thể cười được. Sắc mặt Tá Lực Đặc chuyển sang lạnh lẽo, ngẩng đầu nói dõng dạc, 17 bình dân vô tội bị giết, 4 người bị cường bạo, cả thôn trang cơ hồ biến thành một khu mộ, các ngươi. Phút một tiếng. Ca Đốn lập tức phun cơm ra ngoài, cường bạo. Là chúng ta làm. Không phải các ngươi còn có ai. Á Lực Đặc quát lên. Nhà ngươi hóc heo hả? Chúng ta mà thèm để ý đến thôn nữ. Ca Đốn than thở, sau đó vươn tay chỉ vào nhóm Y Toa Bối Nhĩ, Tuyết Ni và Tác Phỉ Á. Bên cạnh chúng ta có 4 mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành nhà, cho dù muốn cường bạo, chúng ta cũng sẽ. Còn chưa dứt lời, Ca Đốn đã đột nhiên ngừng lại. Mấy người Tác Phỉ Á không có vui sướng bởi vì Ca Đốn khích lệ dung mạo của các nàng, ngược lại còn trợn mắt nhìn Ca Đốn, hiển nhiên là câu nói kế tiếp sẽ lập tức gây họa. Ha ha! Ca Đốn cười khan một tiếng không dám nhìn lại, con ngươi chậm rãi xoay chuyển vài vòng. Á Lực Đặc ngẩn ngơ, rốt cuộc ý thức mình lấy cớ ngu xuẩn đến cỡ nào. Trong 4 nữ tử trước mặt, ngoại trừ một người hành vi hơi thô tục, 3 người còn lại đều bộ dạng đoan tránh, khí chất ôn nhu tao nhã, ăn mặc cũng cực kỳ sang trọng, vừa nhìn ngay cả có gia thế. Vừa nhìn là biết đã trải qua quá trình giáo dục cẩn thận, đặt mấy nữ tử thiên kiều bá mị mị bên cạnh đám thôn nữ. Lý do này quá mức khiên cường rồi, dựa theo trình tự bình thường thì hắn sẽ bắt người trở về để cho nhóm nghị viên cân nhắc quyết định, nhưng hắn lấy cơ quá nát rồi, cho dù là một thằng ngu cũng có thể nhìn ra chỗ sơ hở trong đó. Cho dù tìm được căn cứ chính xác hoặc nhân chứng thì cũng vậy, xem ra rất khó lòng thuyết phục nhóm nghị viên kia. Dĩ nhiên, hiện tại hắn không còn ý nghĩ dựa theo trình tự ngày thường để xử lý nữa. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt bọn họ lại cho ta. Á Lực Đặc rốt cuộc trở mặt. Đàng hoàng một chút, không nên ép chúng ta động thủ. Một gã võ sĩ quát lên. Thực lực nhóm địch áo khẳng định không yếu, cho nên những gã võ sĩ kia cũng không muốn buộc phát chiến đấu. Lỡ may đánh nhau chắc chắn là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Cho dù có thể giết chết toàn bộ những người tuổi trẻ này, bọn hắn cũng thương tổn không nhỏ. Vì thế phương pháp xử lý thích đáng nhất là lấy thế đè người không cho đối phương phản kháng, đợi sau khi rơi vào trong tay bọn họ tự nhiên sẽ có thể tùy ý xâm lược. Nếu như không có gì trói buộc thì hai người chúng ta hợp tác, có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt là xong thôi. Lôi Mông cười ha hả nói với Ca Đốn, còn cố ý chớp chớp mắt mấy cái. Đây là Lôi Mông lần đầu tiên lấy lòng Ca Đốn, hình như là muốn biểu diễn uy lực địa chấn cổ đi cáo xem thì phải. Chiêu này có hiệu quả làm cho nguyên lực chàng rối loạn, mặc dù thời gian quá ngắn nhưng lại có thể kết hợp với hỏa thịnh yến của Ca Đốn. Quả thật là làm ít công to, thậm chí có hy vọng một kích lập tức phân thắng bại. Ngươi ngu hả? Ca Đốn làm sao không hiểu tính tính Lôi Mông được, hắn lạnh lùng nói, ta cũng ở trong phạm vi công kích của ngươi đó. Cho dù là địa chấn hay hỏa thịnh yến đều thuộc về bí kỹ công kích phạm vi lớn. Nói cách khác, một khi Lôi Mông buông thả địa chấn thì nguyên lực chàng của đám người Ca Đốn, Tuyết Nhi, địch áo đều bị rối loạn trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào buông thả bí kỹ. Lúc đó Ca Đốn buông thả hỏa thịnh yến chẳng khác nào công kích toàn bộ mọi người trong lữ điếm, những người khác còn dễ nói, chỉ riêng Y Toa Bối Nhĩ là vô cùng có khả năng trở thành người hy sinh đầu tiên. Thế nhưng Y Toa Bối Nhĩ thông minh lanh lợi rất hiểu rõ mình, nàng cười ha hả đứng lên đi tới núp ở sau lưng địch áo. Những gã võ sĩ kia thần sắc dần dần ngưng trọng, bọn họ đã hiểu chiến đấu có thể tùy thời bộc phát, nhưng khoảng cách của song phương quá gần. Tình huống như thế phi thường nguy hiểm, có lẽ trước đó gió yên biển lặng nhưng sau một cái chớp mắt là bí kỹ bay đầy trời. Địch áo hít vào một hơi thật sâu, lần này tương đối lâu hơn một chút, khoảng hơn 30 giây. Tiếp theo hắn chậm rãi giơ tay lên, một cô gió lốc đột nhiên xuất hiện lấy địch áo làm trung tâm lan tràn ra bốn phương tám hướng. Bốn vách tường lữ điếm và thang lầu, chân nhà đồng thời bị cuốn lên trời, hóa thành vô số mảnh vụn, ngay cả đồ ăn đồ uống trong quán cũng bay vòng vòng theo cơn lốc. Lầu hai lữ điếm bị lực lượng cuồng bạo vặn gãy ngang rồi bay thẳng ra xa hơn 10 thước đổ ầm ầm xuống mặt đất. Sau là những thứ nhỏ nhẹ hơn như sàn nhà, đệm chăn, chén bát, ngay cả hai lò lửa ở trong bếp cũng bị cơn lốc cuốn theo làm những khối than đỏ còn đang cháy rực văng tung tóe ra ngoài, rồi nhanh chóng bắt lửa vào những vật dụng khác. Những gã võ sĩ kia không chịu nổi áp lực bị kình phong tạt lảo đảo lui về phía sau, Á Lực Đặc biểu hiện lại càng kém, hắn không trụ nổi một giây. Cơn lốc vừa tới là bị cuốn lên không trung bay ra xa mười mấy thước rồi nện thẳng cái mông xuống đất. Con ngươi Mạc Lâm bỗng nhiên co rút lại, hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, còn đám người Lôi Mông, Ca Đốn đều trợn mắt kinh hãi không nói nên lời. Trong đống phế tích vẫn còn hai cái bàn bình yên vô sự. Một cái là bàn của nhóm địch áo, Tắc Phỉ Á, cái kia là bàn của Mạc Lâm, tư thế bọn họ ngồi không hề thay đổi. Đồ ăn trên bàn và tất cả bộ đồ ăn đều giữ vững nguyên trạng, đó là do cơn lốc kia di chuyển vòng qua bọn họ. Đây là bí kỹ gì? Lôi Mông ngơ ngác hỏi, hắn không phải kinh hãi vì uy lực bí kỹ, mà là vì lực khống chế kinh thế hãi tục của địch áo. Không tính là bí kỹ, ta đột nhiên lĩnh ngộ sau khi thấy Lao Lạp tiến hóa. Địch áo thản nhiên nói, trên thực tế hắn một mực suy tư phương pháp đối phó ma phi, khi thấy Lao Lạp tiến hóa đột nhiên hiểu thông vấn đề. Hắn có thể áp chế lực gió đến mức tận cùng sau đó thả ra toàn bộ, chỉ cần có thể thổi tan luồng hỏa diễm cuồng bạo là hắn có cơ hội tiếp cận ma phi. Từ đó hắn có thể nắm chắc tình hình chiến cuộc. Vô liêm sỉ. Theo một tiếng giống giận dữ, hai tên võ sĩ thả ra bản thạch thủ hộ bước nhanh tới, gió lốc không tồn tại lực sát thương đối với bọn hắn, chỉ bị sức gió đẩy lùi ra sau vài bước mà thôi. Lôi Mông bỗng nhiên quay đầu lại nhe răng cười, sau đó túi người xông thẳng tới đối phương. Ba người đều là địa hệ võ sĩ nên phương thức chiến đấu rất đơn giản. Lôi Mông đột ngột dừng lại khi còn cách tầm 5 thước. Trong khi đó hai tên địa hệ võ sĩ ở đối diện tản ra hai bên trái phải vội vã giơ chân lên đạp mạnh xuống đất. Vết nứt dọc theo mặt đất ập đến Lôi Mông, quang mang bàn thạch thủ hộ chấn động kịch liệt rồi ảm đạm đi không ít, ngay sau đó Lôi Mông cũng giơ chân đạp thẳng xuống đất. Chương 322, kịch chiến. Mặt đất chung quanh Lôi Mông chợt lồi lên, một đạo chấn động như làn sóng lan tràn ra bốn phía, hai tên địa hệ võ sĩ ở đối diện đồng thời bị làn sóng xung kích quét trúng, thân thể lập tức cứng ngắc. Ca Đốn tiến lên hai bước, hai tay đẩy tới trước vô số điểm hỏa tinh rơi lả tả xuống đất, sau đó Ca Đốn nhẹ nhàng nhấc tay lên, từng đoàn hỏa diễm từ dưới đất đột ngột bùng cháy, mảnh đất chung quanh Ca Đốn đã biến thành biển lửa nóng hừng hực. Ngay lúc Ca Đốn bước ra, Lôi Mông lập tức lui về sau. Bọn họ cùng nhau đánh chiến vô số lần nên đã dưỡng thành ăn ý, Lôi Mông vừa hoàn thành nhiệm vụ là tới lượt Ca Đốn trổ tài. Hai tên địa hệ võ sĩ kia kinh hãi thất sắc, thật ra bọn họ có thể buông thả bí kỹ chống cự biển lửa, nhưng hiện tại nguyên lực chàng đang bị rối loạn nên không thể điều động nguyên lực. Đúng lúc này một đạo ánh sáng màu lam nhạt hiện lên che chắn trước người hai tên địa hệ võ sĩ, thì ra một bức tường băng thật dày kịp thời bảo hộ cho bọn họ. Vào lúc đó biển lửa hỏa thịnh yến do Ca Đốn khống chế vọt tới, bức tường băng chỉ cản trở được vài giây rồi ầm ầm sụp đổ hóa thành vô số vụn băng tan chảy. Tuy hai tên địa hệ võ sĩ đã có thể khống chế nguyên lực tràng của mình rồi nhưng vẫn liều mạng lui về phía sau, bọn họ nhìn ra được uy lực của luồng hỏa diễm này cực lớn, không phải là thứ bọn họ có thể ngăn cản. Bức tường băng đồng bạn thả ra là một chứng minh rõ ràng. Giết bọn họ, giết hết cho ta. Từ nơi xa truyền đến tiếng hét không hề đúng lúc. Địch Áo liếc sang Á Lực Đặc, khẽ túi người xuống thi triển phong ưu nhã, thân hình hắn chợt lóe nhào tới nhanh như tia chớp. Một thân ảnh từ phía sau Á Lực Đặc lao ra nghênh đón Địch Áo, hàng nghìn hàng vạn ngọn lửa đồng thời nở rộ ngăn tất cả phương hướng Địch Áo có thể né tránh. Địch Áo mỉm cười nhàn nhạt, hắn sử dụng dòng xoáy nguyên lực mạnh mẽ áp chế phong nguyên lực ở trong không khí. Sau khi đạt đến cực hạn nhất định thả ra toàn bộ sẽ thành một chiêu chuyên đối phó chân hồng chi vũ. Vừa mới nghĩ ra phương pháp xử lý, bây giờ lại có người cam nguyện tạo điều kiện cho hắn diễn luyện thực chiến, bây giờ trong lòng hắn thật sự rất là cảm kích đối phương. Địch Áo bỏ đi ý niệm đánh chết hoặc bắt giữ Á Lực Đặc, lập tức buông thả tật phong tấn ảnh thay đổi phương hướng, lui gấp về phía sau. Gã hỏa hệ võ sĩ ở đối diện còn tưởng rằng Địch Áo sợ hãi, há miệng cười lớn tiếp tục truy đuổi Địch Áo. Ở giai đoạn cực hạn võ sĩ thì hỏa hệ võ sĩ quả thật có thể khắc chế phần lớn phong hệ võ sĩ, đáng tiếc là Địch Áo tuyệt đối không nằm trong số đó. Địch Áo vừa lui về sau vừa chậm rãi hít sâu một hơi, làn gió lưu động bốn phía lặng lẽ tụ lại quanh người hắn, ngay sau đó thân hình hắn đột nhiên ngừng lại tại chỗ, dậm mạnh chân xông thẳng về phía trước. Tốc độ Địch Áo quá nhanh, gã hỏa hệ võ sĩ căn bản không kịp làm ra phản ứng, vốn hắn đang truy kích Địch Áo, bây giờ người ta lại chạy nước rút xông thẳng về phía hắn. Ở trong mắt hắn hành động này thuần túy là thiêu thân lao đầu vào lửa tự tìm đường chết, gã võ sĩ nhe răng cười khinh thường. Nhưng ngay khi Địch Áo sắp chạm vào ngọn lửa chân hồng chi vũ, một cô gió lốc đống nhiên thành hình, phong áp, sức gió, cường hãn chèn ép bốn phía, toàn bộ hỏa diễm do gã hỏa hệ võ sĩ thả ra đều bị đẩy bật ra sau tạo thành một cái đuôi lửa thật dài. Gã hỏa hệ võ sĩ kinh hãi, hắn không thể nào nghĩ tới còn có phương thức công kích cổ quái như thế. Mặc dù gió lốc không có lực sát thương nhưng lại khiến cho chân hồng chi vũ của hắn hoàn toàn mất tác dụng. Địch Áo rất hài lòng đối với hiệu quả của gió lốc, nếu như đổi lại là Ma Phi thì chưa chắc có thể đạt thành hiệu quả giống như thế. Ma Phi thi triển chân hồng chi vũ hiển nhiên mạnh hơn gã võ sĩ này. Nhưng ít ra nó đã chứng minh Địch Áo suy nghĩ chính xác, chỉ cần gió lốc đạt đến cường độ nhất định, cho dù là bí kỹ do võ tôn thả ra cũng có thể bị hắn thổi bay. Thân hình Địch Áo bắn thẳng vào trong cuồng phong, qua giây lát đã vọt tới trước mặt gã hỏa hệ võ sĩ. Thanh mang chợt lóe trên đầu ngón tay phóng tới mi tâm gã hỏa hệ võ sĩ. Sau đó hắn lập tức phi thân lui về phía sau, tiến lên công kích lùi về tự nhiên ý mây trôi như nước chảy. Gã hỏa hệ võ sĩ vốn bị cuồng phong thổi mắt mở không ra, hơn nữa động tác Địch Áo quá nhanh. Hắn chỉ bị hoa mắt một cái, sau đó chỗ mi tâm truyền đến cảm giác mát mẻ, trên trán gã võ sĩ đã bị đục thủng một lô máu đỏ lòm. Á Lực Đặc căn bản không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy gã võ sĩ bên cạnh mình đột nhiên ngã xuống đất. Hắn phản ứng cũng rất nhanh, vừa thấy có biến liền xoay người chạy trốn. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện không biết từ lúc nào Địch Áo đã đứng ở phía sau lặng lặng nhìn hắn. Á Lực Đặc phảng phất như gặp ma ám quỷ dọa vậy, hét lớn lên một tiếng, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Địch Áo khinh thường lắc đầu, đúng là mất thể diện cho phụ thân ngươi, vì sao không có cả dũng khí đứng lên. Á Lực Đặc dùng cả hai tay hai chân vừa lui về sau vừa hoảng sợ hô, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Địch Áo mỉm cười gật đầu, ta sẽ không giết ngươi. Lời còn chưa dứt, Địch Áo đã một cước cho Á Lực Đặc ngất đi, sau đó đi tới chỗ Tác Phỉ Á. Lúc này những gã võ sĩ khác đã vòng qua biển lửa lao về phía đám người Tác Phỉ Á, khuyết điểm hỏa thịnh yến là ở chỗ này. Một khi đối phương thoát khỏi phạm vi công kích, Ca Đốn cũng không có biện pháp nào khác. Nhưng đây vẫn là một bí kỹ vô cùng cường đại, nếu không phải đối phương thả ra tường băng đúng lúc, sợ rằng hai tên địa hệ võ sĩ đã sớm bị Ca Đốn giết chết rồi. Từng đạo khí lạnh từ trong tay thủy hệ võ sĩ của đối phương phóng ra, hắn chỉ có mục đích đơn giản là vây khốn đối phương, sau đó tiêu diệt từng bộ phận địch nhân. Bởi vì bọn họ chiếm cứ ưu thế nhân số, thật ra hắn có thể lại gần hơn chút nữa nhưng hắn là một người cực kỳ cẩn thận. Ca Đốn thả ra hỏa thịnh yến có lực công kích quá cường đại, vì thế hắn theo bản năng giữ vững khoảng cách nhất định với Ca Đốn. Cảm thụ được nguyên lực dao động đặc biệt này, Mạc Lâm kinh ngạc nhìn về phía Ca Đốn, cảm giác của hắn chắc chắn không sai lầm. Đây tuyệt đối là bí kíp của Viêm gia Hầu Thiên không thành, như vậy thân phận Ca Đốn đã quá rõ ràng rồi. Trong nháy mắt này Mạc Lâm thậm chí thất thần, chẳng lẽ bất hủ truyền thừa thật sự có lực lượng thần bí nào đó ủng hộ? Bằng không nên giải thích những người này tụ tập bên cạnh địch áo thế nào cho thông đây. Các võ sĩ thủ hạ Á Lực đặc rất may mắn, nếu như không phải là Ca Đốn thả ra hỏa thịnh yến, đoán chừng bọn họ sẽ trực tiếp đột phá từ phía Mạc Lâm. Một lao giả mà thôi, dựa theo ý nghĩ của bọn hắn còn không phải tùy tiện đá mấy cái là chết ngắc hay sao? Chỉ khi nào bọn hắn thật sự làm như vậy sẽ không còn cơ hội để hối hận, bởi vì bây giờ Mạc Lâm đang bắt đầu suy tư có nên làm gì đó giúp đội ngũ này hay không. Tuyết Nhi không ngừng ngăn chặn khí lạnh từ phía đối phương bắn qua, nhưng giai vị đối phương địa cao hơn nàng rất nhiều. Cho dù là tốc độ buông thả bí kỹ hay là lực công kích cũng hơn nàng vài lần. Bất chợt nàng sơ sẩy lui về sau một bước, tắc phỉ á và lao lạc, ngay cả miêu tử dưới chân đều bị luồng khí lạnh đánh trúng đông thành tượng đá. Tất cả mọi người đồng thời kinh hãi thất sắc, ngay cả Mạc Lâm cũng tung người nhảy lên lao tới nhanh như tia chớp, mấy gã võ sĩ cản ở trước mặt hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nổ thành một mảnh máu thịt đầy mùa. Tắc phỉ á tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, lao lạp ở trong mắt Mạc Lâm còn trọng yếu hơn cả tắc phỉ á, lao lạp có lôi báo làm thủ hộ thú sẽ có không gian tăng trưởng rất lớn. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng chắc chắn sẽ trưởng thành đến trình độ khủng bố. Nhưng Mạc Lâm không phải là phong hệ võ sĩ, tốc độ mấy người Ca Đốn cũng không nhanh, căn bản không kịp ngăn cản đối phương. Lúc này một gã địa hệ võ sĩ đã xông qua ngăn cản Lôi Mông, một tên khác bỏ mặc Ca Đốn và Y Toa Bối Nhị công kích, phóng thẳng tới chỗ Tác Phỉ Á và Lao Lạp, quang mang bản thạch thủ hộ rực sáng đến cực hạn, hắn nhe răng cười cười cắm đầu lao thẳng với mấy cái tượng băng. Địch Áo thấy tình cảnh này nhất thời cả kinh, hét to một tiếng thân hình lập tức hóa thành một dãy hư ảnh chạy tới. Mặc dù hắn biết sau khi Lao Lạp tiến hóa hẳn là thực lực gia tăng lên rất lớn, nhưng vẫn còn chưa có trải qua chính thức kiểm tra, nàng cường đại đến mức nào cũng không ai không rõ ràng lắm, vì thế hắn vẫn cực kỳ lo lắng. Ngay khi gã địa hệ võ sĩ sắp đụng vào tượng băng thì dị biến chợt phát sinh, theo mấy tiếng răng rắc vang lên, khối băng bao quanh Tác Phỉ Á và Lao Lạp tan vỡ thành từng mảnh vụn, một bàn tay nhỏ bé trắng non phá băng ra, đánh một quyền vào màn hào quang bản thạch thủ hộ. Màn hào quang nhất thời điên cuồng chấn động. Gã địa hệ võ sĩ bị một quyền này đánh văng ra ngoài, chỉ có những người ánh mắt sắc bén mới có thể nhìn thấy trong nháy mắt này, trên nắm tay nhỏ bé kia có mang một cái quyền sáo bằng xương, phía trên còn có nổi lên mấy cái gai nhọn hoắt. Chương 323, lực áp xúc. Đây là cái gì? Mạc Lâm cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, bên trong quyền sáo hàm chứa lực lượng bàng bạc lại là tồn tại chân thật. Mạc Lâm vô cùng khiếp sợ, những người bên cạnh địch áo là cái quái gì chứ? Lôi báo đã đủ nghịch thiên rồi. Lại còn có thánh khí, phải biết rằng lấy nội tình thần vực dồn tất cả thánh khí ở chung một chỗ cũng chỉ có 11 cái mà thôi. Lúc này Lôi Mông đứng cách Tác Phỉ Á và Lao Lạp gần nhất, còn địa hệ võ sĩ kia xông qua trước mặt hắn. Nếu như Tác Phỉ Á và Lao Lạp thật sự có chuyện ngoài ý muốn, hắn dĩ nhiên khó thoát khỏi tội lỗi. Trong lúc Lôi Mông vô cùng phẫn hận thì thấy gã võ sĩ bị đánh bay về phía hắn. Vì thế hắn cũng lười sử dụng bí kỹ, trực tiếp túi người tông thẳng tới, trong tất cả võ sĩ chỉ có địa hệ võ sĩ mới có thể làm như vậy. Trực tiếp sử dụng thân thể của mình như là vũ khí. Hai đạo thân ảnh cứng rắn đụng vào nhau, một tiếng nổ vang trầm muộn, mặt đất phảng phất như run rẩy từng cơn, cái tên địa hệ võ sĩ xui xẻo kia vốn đã bị Lao Lạp đánh một quyền khí huyết sôi trào, lại bị Lôi Mông hung hăng va chạm một cú, quang mang bản thạch thủ hộ nhất thời diệt vong, cả người bay thẳng lên giữa không trung há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một tia quang mang nhàn nhạt chợt lóe, miêu tử mới vừa thoát khốn lao nhanh tới y như mũi tên rời khỏi dây cung, đâm đầu nhào về phía gã địa hệ võ sĩ. Tên này bị luân phiên đả kích làm cho đầu váng mắt hoa rồi, động tác miêu tử lại nhanh nhẹn tới cực điểm, hắn làm gì còn có dư lực chống cự, bị miêu tử cắn trúng bên gáy, nhưng vẫn chưa có kết thúc. Miêu tử vung cái đuôi dài ở phía sau ra, quả chú y gai ở cuối đuôi đâm thẳng vào trán gã võ sĩ, cái đầu lâu cứng rắn như thế lại bị miêu tử đâm vào không chút trở ngại, quả chú y gai xuyên thẳng qua đầu, mang theo một chùm máu tươi kèm não sông tóe ra, tình cảnh kinh khủng đến cực điểm. Sau đó miêu tử vung đuôi lần nữa hất thi thể gã võ sĩ ra ngoài, trên trán gã võ sĩ còn lưu lại một lỗ thủng nhìn thấy mà giật mình, bên gáy bị miêu tử cắn rớt một khối thịt lớn còn đang trào máu tươi, một chiêu này quá mức tàn bạo rồi. Những gã võ sĩ còn sống sót mất tự chủ thả chậm cước bộ, bọn họ tới kiếm tiền chứ không phải là liều mạng. Đối phương có lực chiến đấu vượt xa bọn hắn dự tính, một quyền có thể đánh bay địa hệ cực hạn võ sĩ người thì thực lực phải ở cấp độ nào? Đáp án này sợ rằng thằng ngu cũng biết. Các võ sĩ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Á Lực Đặc, nhưng bọn hắn kinh hãi phát hiện Á Lực Đặc không biết lúc nào đã nằm ngay đơ trên mặt đất, sinh tử không biết. Cái tên cực hạn võ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ Á Lực Đặc cũng nằm đo ván cách đó không xa, trên mặt chảy xuôi máu tươi chứng minh rằng hắn đã tử vong. Các gã võ sĩ còn lại lập tức mất tiêu ý chí chiến đấu, phản ứng đầu tiên là tên thủy hệ võ sĩ, vị trí của hắn rất có lợi cho việc chạy trốn, không cần suy nghĩ gì cả vội vàng xoay người bỏ chạy. Trận chiến này đã không còn cơ hội lật bàn, hắn cũng không muốn ở lại chỗ này chôn cùng Á Lực Đặc, chuyện quan trọng nhất là trở về báo tin tức này cho Ma Phi đại nhân. Đáng tiếc là địch áo đã lao đến, hắn làm gì để cho tên kia dễ dàng chạy thoát, từng đạo phong nhận từ địch áo trong tay bắn lên giữa không trung rồi nổ tung hóa thành thành vô số thanh mang ập xuống đầu đối phương. Khuôn mặt gã thủy hệ võ sĩ méo mó cực kỳ quái dị, hắn lần đầu tiên nhìn thấy phương thức công kích điên cuồng cỡ này. Thế nhưng phương thức chiến đấu này không thể nghi ngờ là tiêu hao nguyên lực rất nhanh, chỉ cần hắn có thể kiên trì thêm một lát, đối phương chưa có thừa lực truy kích hắn. Gã võ sĩ thả chậm cước bộ, vung tay thả ra mấy bức tường băng ngăn cản địch áo công kích. Địch áo nhếch miệng cười lạnh, ngay cả nguyên lực chiến giáp của Ma Phi cũng không thể ngăn cản lôi quang phong nhận, chẳng lẽ mấy đạo tường băng kia có thể làm được? Một đạo phong nhận chớp lóe lôi điện từ trong tay địch áo bay ra, tốc độ cực nhanh ra sau mà tới trước, cơ hồ đồng thời hoành kích lên trên bức tường băng cùng với mưa phong nhận trước đó. Mặc dù tường băng chắc chắn nhưng phong nhận của địch áo vẫn mạnh hơn, cơn mưa phong nhận này có quy mô công kích sánh ngang với băng sương phong bạo, uy lực lại mạnh mẽ hơn nhiều. Một đạo tường băng chỉ có thể thừa nhận mười mấy đạo phong nhận xung kích là hỏng mất. Đây là vì giai vị đối phương cao hơn địch áo, theo tình hình trước mắt thì gã thủy hệ võ sĩ phòng ngự tương đối thành công. Sau khi địch áo đánh nát liên tiếp 3 bức tường băng, chỉ còn lại 10 đạo phong nhận, hiển nhiên đã không đủ để công phá bức tường băng cuối cùng. Trên mặt gã võ sĩ lộ vẻ mừng rỡ, mặc dù đã nhận định địch áo không có cách nào công phá hàng phòng ngự, hắn vẫn thả ra mấy luồng khí lạnh bao phủ quanh người. Chỉ cần địch áo tiếp cận những luồng khí lạnh này sẽ tự động phát huy tính công kích. Gã võ sĩ biểu hiện kỹ xảo chiến đấu đủ để chứng minh hắn có thiên phú rất cao. Trên thực tế hắn là thủ hạ duy nhất của Ma Phi có hy vọng lên cấp võ tôn, vì thế rất được Ma Phi coi trọng. Thấy tình cảnh này, ánh mắt các nàng Tác Phỉ Á đều sáng ngời, khí lạnh còn có thể sử dụng như vậy. Đây là chuyện từ trước tới giờ các nàng không ngờ tới, dĩ nhiên phương pháp sử dụng khí lạnh thế này không thể nào vừa nhìn là làm được. Trong đó nhất định có một vài bí quyết đặc thù, nhưng nó vẫn cung cấp cho các nàng một phương hướng suy tư thực tiễn. Mười đạo phong nhận còn sót lại đụng vào tường băng bắn phá vụn băng bay đầy trời, nhưng bức tường băng vẫn đứng thẳng vững vàng ở đó, không hề dao động. Tâm tình gã võ sĩ tâm rốt cuộc nhẹ nhõm, khi hắn vừa định xoay người rời đi chợt nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ, con người hắn co rụt lại, dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn về phía trước. Một đạo lôi quang phong nhận xuyên thấu tường băng dày cộm tựa như quỷ mị, sau đó tiếp tục cắt đứt luồng khí lạnh bao phủ quanh người xuyên thấu vào trong thân thể hắn. Toàn bộ quá trình không tới một giây. Gã võ sĩ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn phong nhận đâm vào thân thể mình. Đến bây giờ hắn vẫn không rõ ràng tại sao đạo phong nhận quỷ dị này lại có thể xuyên qua bức tường băng. Gã võ sĩ không có cảm giác nửa điểm đau đớn, từ miệng vết thương chỉ truyền đến cảm giác tê dại rất khó chịu, trong đầu gã võ sĩ chỉ kịp hiện ra một ý nghĩ, đây là thứ gì? Sau một lát, hắn đã mất đi tất cả chi giác chậm rãi ngã xuống đất. Mắt thấy người có thực lực mạnh nhất phe mình cũng bị địch áo đánh gục. Những võ sĩ còn dư lại làm gì còn dám đứng ở chỗ này, nhất thời co chân chạy trốn tứ tán, xem ra bọn họ từng khổ luyện về phương diện chạy trốn này. Biết rằng nếu cùng nhau chạy một hướng thì tất cả mọi người đều không thể thoát khỏi, phải tách ra mới có một đường sinh cơ. Á Lực Đặc tổng cộng mang theo 4 gã cực hạn võ sĩ, cho là có thể vững vàng ăn chết đám người địch áo. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, bây giờ 4 gã cực hạn võ sĩ đã ngã xuống 3, còn sót lại một tên đang quay đầu bỏ chạy. Tuyết Nhi giơ tay lên. Phía trước gã võ sĩ đột nhiên xuất hiện một bức tường băng, chỉ có điều không có dày lắm, đối phó hàng phòng ngự trình độ này, địch áo không cần vận dụng lôi quang phong nhận. Dù là như vậy gã võ sĩ cũng không dám đụng vào, thời gian chính là sinh mệnh, chỉ sợ trì hoãn một giây là hắn vĩnh viễn trốn không thoát. Võ sĩ vội vàng đảo mắt quan sát bốn phía, lập tức thay đổi phương hướng chạy về phía trái, nhìn từ ngoài mặt thì lựa chọn của hắn rất chính xác, ở bên trái chỉ có một người, Mạc Lâm. Nhưng mà lúc này hắn không nhìn thấy thảm trạng mấy gã võ sĩ ngăn cản Mạc Lâm, chỉ có thể trách vận khí của hắn quá kém, có lẽ là nhìn thấy bộ dạng Mạc Lâm giả nua nên nghĩ là đối phương dễ xử. Hắn cho rằng mình có thể dễ dàng giết chết lão nhân kia rồi tìm đường máu chạy trốn, trên thực tế hắn không biết mình đang đâm đầu vào tử lộ. Gã võ sĩ một lòng chạy giữ mạng, quang mang bản thạch thủ hộ được hắn thúc giục lên đến cực hạn, bất kể đám người Tác Phỉ Á công kích, chỉ túi đầu vọt mạnh tới trước, chỉ cần đánh bay Mạc Lâm, hắn sẽ có hy vọng chạy ra ngoài. Mạc Lâm cười cười duỗi một ngón tay ra, một điểm hỏa tinh từ đầu ngón tay của hắn bay ra, tốc độ nhìn qua chậm chạp còn hơn cả rùa bò nghênh đón trực diện gã võ sĩ đang lao tới. Một bên là đại hán vạm vỡ cao gần 2 mét cao, bên kia chỉ là đốm lửa nhỏ bé phảng phất chỉ tồn tại không quá một giây, kết cục có lẽ đã có thể đoán trước. Địch Áo cũng không lo lắng cho Mạc Lâm, cho dù Mạc Lâm không làm gì thì kẻ xui xẻo cũng chỉ là tên võ sĩ kia mà thôi. Cường giả thánh cấp có thể tùy tiện đụng sao? Chơi một cái là chết người đó. Mắt thấy gã võ sĩ sắp đụng vào người Mạc Lâm, nhưng lão già này vẫn là ung dung đứng tại chỗ nhếch miệng cười cười. Rốt cuộc hỏa tinh và bàn thạch thủ hộ đụng vào nhau, à, dùng chữ đụng hình như không thích hợp lắm. So sánh với màn hào quang bàn thạch thủ hộ thì điểm hỏa tinh kia chỉ bằng một con muỗi mà thôi. Bàn thạch thủ hộ có thể ngăn cản đại đa số bí kỹ lại không có thể ngăn cản được điểm hỏa tinh này. Đốm lửa nhỏ bé bay vào trong vòng bảo hộ màu vàng kim không có chút nào trở ngại. Sau đó một màn khiến cho mọi người không ngờ được phát sinh, kèm theo một trận nổ ầm ầm nhất hai, một đốm lửa nhỏ nhoi lại bốc cháy hừng hực, tỏa ra tia sáng chói mắt. Bàn thạch thủ hộ trên người gã võ sĩ phảng phất như vỏ trứng vỡ vụn ra từng mảnh, cả người hắn ý như đụng vào một tòa núi lớn đánh vào văng ra ngoài xa. Trên người, trên mặt chỉ có máu tươi tuôn ra ảo ạt, thân thể vặn mẹo, gấp khúc đến mức kinh hãi, vừa nhìn là biết đã chết không thể chết hơn được nữa. Này điều này sao được? Không riêng gì đám người Tác Phỉ Á giật mình ngây người, ngay cả Ca Đốn cũng kinh hãi trắng cả mặt. Đây chính là bàn thạch thủ hộ do cực hạn võ sĩ buông thả nha. Ở trước mặt Mạc Lâm thế mà còn yếu ớt hơn cả đậu hủ, bây giờ không còn ai dám khinh thị điểm hỏa tinh nhỏ bé kia nữa rồi. Đổi lại bất cứ người nào trong bọn họ có lẽ kết quả còn không bằng tên võ sĩ kia, đoán chừng phải chết không được toàn thây. Ngài ngài làm sao mới được? Ca Đốn theo bản năng sử dụng kính ngự đối với Mạc Lâm, mặc dù tỉnh ngộ được vấn đề của mình vô cùng đường đột. Hiển nhiên đối phương đã sử dụng bí kỹ trước giờ hắn chưa từng thấy qua, làm sao dễ dàng tiết lộ ra ngoài chứ? Chương 324, không thỏa hiệp. Để cho Ca Đốn không nghĩ tới chính là Mạc Lâm lại trả lời vấn đề của hắn rất sảng khoái, thật ra chỉ là một đạo lý đơn giản, áp xúc nguyên lực đến một mức nhất định, vào thời điểm thích hợp kích nổ nó là được rồi. Vậy là xong rồi. Ánh mắt Ca Đốn không tin tưởng nhìn tới Mạc Lâm. Thử ngươi suy nghĩ thật kỹ đi rồi sẽ hiểu. Mạc Lâm cười cười quay đầu nhìn về phía Địch Áo đang chạy trở về gấp, tại sao không đuổi theo những người khác. Ha ha, dù sao cũng phải có người báo tin mà cho Lạc Tư bá tước. Địch Áo cười nói, bằng không hắn làm sao đi ra ngoài được. Thật ra, Mạc Lâm suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, các ngươi muốn giết Lạc Tư cũng không cần phiền phức như thế. Trong lời Mạc Lâm nói hàm nghĩa rất rõ ràng, nếu Địch Áo chỉ muốn mạng Lạc Tư thì hắn có thể xuất thủ, đã trải qua phương một màn tuyệt diễm kia, không còn ai hoài nghi Mạc Lâm làm không được điểm này. Đến lúc đó rồi nói sau, trước tiên để cho chúng ta thử một chút, nếu như chuyện gì cũng phiền ngài giải quyết, chúng ta vĩnh viễn không trưởng thành nổi. Địch Áo huyền chuyển cự tuyệt Mạc Lâm, dĩ nhiên hắn không dám nói chắc chắn quá. Lỡ may bên cạnh Lạc Tư xuất hiện võ sĩ cường đại vẫn phải dựa vào Mạc Lâm chu toàn. Mạc Lâm gật đầu tán dương, đây là tâm thái bất hủ truyền thừa nên có, chỉ lười biếng và dùng mánh lưới không bao giờ thành tài được. Lúc này Ca Đốn rốt cuộc lĩnh ngộ ý tứ Mạc Lâm truyền đạt, hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn tới Mạc Lâm. Áp xúc nguyên lực rất đơn giản, nhưng phải xem nguyên lực nhiều ít và áp xúc tới trình độ nào, thật ra hỏa thịnh yến bí truyền của Ca Đốn gia tộc cũng có đạo lý tương tự. Đây thuộc về một loại bí pháp. Chỉ bằng vào thực lực bản thân thì Ca Đốn nhiều nhất chỉ có thể áp xúc một quả hỏa cầu thành một điểm hỏa tinh. Ca Đốn bỗng nhiên có cảm giác không biết chênh lệch giữa mình và Mạc Lâm đến tột cùng là bao nhiêu nữa, muốn nhất cử đánh bại bản thạch thủ hộ phong ngự, ít nhất cần phải có lực lượng cấp bậc võ tôn. Còn muốn sử dụng bí kỹ cường lực làm được điều này chỉ trong một chiêu giống như Mạc Lâm thì phải có lượng nguyên lực khổng lồ ngưng kết thành một điểm hỏa tinh, quá khó tin tưởng chuyện này nổi. Người như vậy đi tới chỗ nào cũng là đại nhân vật chạm tay vào là bỏng. Tại sao hắn có thể chạy tới làm quản gia cho Địch Áo? Nếu như không phải tất cả mọi người đều ở chỗ này, Ca Đốn rất có thể đã nắm cổ Địch Áo hỏi cho rõ ràng, không thể trách Ca Đốn động tâm như vậy, bởi vì hắn là hỏa hệ võ sĩ, một chiêu Mạc Lâm biểu diễn làm cho hắn rung động quá lớn. Lao Lạp lúc này bộ dạng sôi nổi chạy tới trước mặt Địch Áo, giơ cao quả đấm vểnh môi lên ra vẻ kể công. Nhìn khuôn mặt nàng ngây thơ rực rỡ thế kia, ai có thể ngờ được cô bé khả ái này mới vừa nãy chỉ dùng một quyền đánh bay một vị cực hạn võ sĩ. Miêu tử nhắm mắt vẫy đuôi đi theo sau Lao Lạp, thoạt nhìn rất là biết điều, ừ, dĩ nhiên, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Nếu thật sự ra trận thì miêu tử công kích còn kinh khủng hơn cả Lao Lạp, nó thuộc về điển hình hễ đánh là chết, một chiêu tất sát, lại có bản năng cực kỳ thận trọng của dã thú. Vốn là cắn một phát vào cổ họng cũng đủ để giải quyết cái tên địa hệ võ sĩ kia rồi, nhưng nó sợ đối phương không chết mới dùng cái đuôi đập thêm một phát, quả chú y gai trên cái đuôi bây giờ vẫn còn dính máu tươi đỏ sẫm. Trải qua đoạn nhạc dạo này, mấy người Địch Áo lại bắt đầu lên đường thẳng tiến Lạc Tư bá tước lĩnh, có lần này giao hấn, Địch Áo vô cùng thận trọng ra lệnh cho Tác Phỉ Áp và Y Toa Bối Nhĩ, chỉ cần phát sinh chiến đấu các nàng nhất định phải đứng bên cạnh Mạc Lâm. Lần này may mắn nhờ có Lao Lạp ở đó mới cứu được Tác Phỉ Á một mạng, ai dám cam đoan mỗi lần đều có vận khí tốt như thế. Địch Áo coi như không nghe thấy hai người kháng nghị, dù sao trước khi lên cấp cực hạn võ sĩ, các nàng không cần phải tham gia chiến đấu. Mặc dù Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhị không hài lòng nhưng vẫn phải miễn cưỡng đón nhận Địch Áo đề nghị. Ở Thánh Đế Tư Thành, các đạo sư an bài lịch lãm đều đã trải qua chọn lựa kỹ càng, trên căn bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm, nhưng phía ngoài lại khác hẳn, hễ thất ngộ chính là tử vong. Nhất là đối mặt với võ sĩ cao hơn các nàng một đẳng cấp, hệ số nguy hiểm quá lớn. Đến lúc này, Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ mới phát hiện một việc, hình như những người bên cạnh đã trở thành cực hạn võ sĩ hết rồi. Các nàng lại bị người ta bỏ rơi lại phía sau xa lắc, phải biết rằng tư chất của hai người bọn họ ở trong Thánh Đế Tư Học Viện cũng tính là siêu quần bạt tụy. Nhưng ở chỗ này thậm chí không có tư cách tham gia chiến đấu, sự thật này khiến cho các nàng vô cùng thương tâm. Hai người âm thầm hạ quyết tâm ở trong lòng nhất định phải cố gắng trở thành cực hạn võ sĩ, bằng không quá mất thể diện của nhóm nữ nhi rồi. Bởi vì trận chiến đấu diễn ra vào buổi trưa, sau đó còn phải dọn dẹp chiến trường làm trì hoãn không ít thời gian, một đêm này bọn họ không thể kịp thời chạy tới thành trấn, đành phải cắm trại ở vùng hoang dã. Trải qua bữa ăn tối, Địch Áo và Tác Phỉ Á cùng nhau rời khỏi lều trại tản bộ trong rừng cây gần đó. Đám người Ca Đốn tự nhiên sẽ đi theo quấy rầy, còn Lao Lạp đang đùa giỡn với Miêu Tử vô cùng khí thế, tạm thời quên mất Địch Áo tồn tại. Có rất nhiều thứ chỉ sau khi mất đi mới làm cho người ta biết nó quý trọng. Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói, Địch Áo, đã bao lâu rồi chúng ta không có tản bộ thoải mái như thế này. Khi bọn họ còn nhỏ mỗi ngày đều ở chung một chỗ, trong lúc bình thường có gần 20 giờ ở cạnh nhau, buổi tối cũng ngủ cùng giường, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau chơi chơi đùa. Dĩ nhiên người nói chuyện phiếm luôn là Tác Phỉ Á tự biên tự diễn, chơi đùa cũng là một mình Tác Phỉ Á tìm tòi nghiên cứu cho cười, còn Địch Áo luôn luôn trầm mặc nghe nàng tâm sự. Nghe Tác Phỉ Á thổ lộ khổ cực, buồn bực và vui mừng của nàng, đôi khi còn có cách nhìn đối với những người khác. Nhìn Tác Phỉ Á tự bày trò chơi, Tác Phỉ Á cũng đã quen với Địch Áo trầm mặc, chỉ cần có hắn ở bên cạnh là nàng cảm thấy an lòng, cho dù Địch Áo chưa bao giờ chơi cùng nàng bất cứ trò gì. Thật ra kể từ lúc đó, vận mệnh của hai con người đã được buộc chung một chỗ, ngoại trừ tử vong thì trên thế giới này không có lực lượng gì có thể tách rời bọn họ. Vì thế sau khi Tác Phỉ Á biết được Bích Cơ mưu đồ bất chính lập tức nổi giận động sát cơ, nàng thậm chí muốn dùng máu tươi của Bách Lệ Nhi và Bích Cơ để phát ra lời cảnh báo uy hiếp mọi người, bất kỳ người nào ai dám động đến Địch Áo, nàng sẽ trả thù không chút do dự. Cho dù là thị nữ thân thuộc nhất cũng không ngoại lệ. Mất đi. Địch Áo mỉm cười nói, ta bây giờ vẫn đang phụng bồi bên cạnh nàng mà. Tác Phỉ Á quay đầu lại nhìn vào trong mắt hắn thật lâu, sau đó khoác tay, mỉm cười ôn nhu, chúng ta đi nhanh một chút, nếu không Lao Lạp phát hiện chàng đang ở chỗ này nhất định sẽ tới tìm, thật là đáng ghét mà. Nói xong nàng dẫn đầu chạy vào trong rừng cây. Địch Áo tự nhiên không ngu ngốc giải thích thay Lao Lạp, cười lên ha hả đi theo Tác Phỉ Á, hai người chạy một hơi vài trăm thước, đến lúc chuẩn bị xuyên qua rừng cây Tác Phỉ Á mới ngừng lại, chậm rãi dõi mắt quan sát bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm tung tích Lao Lạp. Ngồi ở đây một lát, Địch Áo nói, bước tới chỗ một gốc cổ thụ cành lá xanh đun ngồi xuống. Tác Phỉ Á từ từ đi tới gần Địch Áo, tự nhiên ngả người dựa vào trong ngực Địch Áo. Khi đối diện Địch Áo, nàng chưa bao giờ phải che giấu tâm tình chân thật của mình, cửa sổ tâm linh của nàng đã hoàn toàn mở rộng ra cho Địch Áo từ lâu rồi. Địch Áo, Mạc Lâm rốt cuộc là ai? Tác Phỉ Á ôm cổ Địch Áo, nhẹ giọng hỏi, vì sao hắn chạy đến đây làm quản gia cho ngươi? Hắn cũng không muốn nhưng không có biện pháp nào khác. Địch Áo cười nói, tại sao? Tác Phỉ Á càng thêm tò mò. Cha mẹ của ta đều là người của thần vực, hẳn là thuộc hàng môn đệ trọng yếu. Địch Áo dừng lại suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói, hắn phải bảo vệ an toàn cho ta, cho nên phải đi theo bên cạnh. Chàng nói gì? Tác Phỉ Á kinh hãi. Ta là người đời sau của thần chi hậu duệ. Địch Áo trầm ngâm, rất kinh ngạc hả? Ha ha, thật ra mấy ngày hôm trước ta mới biết được bí mật này. Địch Áo không thể hoàn toàn nói thật, đây coi như là lời nói dối có thiện ý rồi. Bởi vì chuyện này rất khó giải thích rõ ràng, tại sao phải đợi Tác Phỉ Á hỏi mới nói, trước kia thì sao? Thời điểm còn bé như thế nào? Xung quanh hắn ẩn chứa quá bí mật không thể tiết lộ. Tác Phỉ Á trợn mắt thật to, ngơ ngác nhìn sang Địch Áo, nàng chỉ hơi tò mò về lai lịch Mạc Lâm, không nghĩ tới lại nghe được bí mật kinh thiên động địa này, nàng nhất thời không có cách nào tiếp nhận. Tộc nhân thần chi hậu duệ đại biểu cái gì? Trước khi thần vực chưa bị phá hủy, cho dù bọn họ đi tới góc nào trên đại lục cũng là ông vua không ai, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều đại biểu cho ý chí cao nhất trên đại lục, tuyệt đối không có người nào dám làm trái. Chương 325, đánh nhau. Giờ phút này, ánh mắt Tác Phỉ Á có phần mê mang, thời gian trôi qua không bao lâu nhưng cái người lúc nào cũng cần nàng bảo vệ đã biến mất, khi hắn xuất hiện lại là một ngôi sao chói mắt được phong ngân tin tưởng, được thần vực bảo vệ, tương lai địch áo sẽ như thế nào đây? Tâm Tác Phỉ Á có mấy phần mất mát, có mấy phần hoang mang, còn có mấy phần sợ hãi, từ trước kia cho tới bây giờ nàng chưa từng hoài nghi sẽ có một ngày mình mất đi địch áo, bây giờ nàng không thể không sợ. Lúc mới biết đạo sư địch áo là phong ngân uy chấn đại lục, nàng sẽ cao hứng dùn cho hắn. Bởi vì người yêu của nàng có thiên phú và năng lực cực cao, nếu không phong ngân làm sao xem trọng địch áo tới cỡ đó. Bây giờ biết được địch áo là tộc nhân thần chi hậu duệ, Tác Phỉ Á lại cao hứng không nổi, bởi vì thế lực thần vực quá mức khổng lồ. Đừng bảo là thần vực, ngay cả phỉ tể đại công đã vẫn lạc cũng là tồn tại đủ để cho nàng ngẩng đầu nhìn lên rồi. Nhưng nếu mang phỉ tể đại công đặt trước mặt thần vực, địa vị của hắn lại hèn mọn, nhỏ bé giống như một con kiến, vậy còn nàng thì sao? Ta vốn không có ý định nói cho nàng biết vào lúc này. Địch áo nhẹ nhàng vỗ về Tác Phỉ Á, thấp giọng nói, nhưng mà nàng đã hỏi. Tác Phỉ Á, nàng biết không? Ta tuyệt đối không cố ý lừa gạt nàng, bây giờ không, tương lai cũng sẽ không. Ánh mắt Tác Phỉ Á khôi phục lại thanh minh, thế nhưng nàng vẫn lẳng lặng nhìn địch áo. Địch áo nhìn ra được trong mắt Tác Phỉ Á chớp động rất nhiều tình cảm phức tạp, hắn cũng biết Tác Phỉ Á cực kỳ thông minh, khẳng định bởi vì thân phận của hắn mà suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện. Tác Phỉ Á. Ừ. Tác Phỉ Á cúi đầu đáp một tiếng, sau đó dựa đầu vào vai địch áo. Sau khi chúng ta đến sư tâm đế quốc du ngoạn một vòng, lúc quay trở về chúng ta làm đám cưới đi. Địch áo ôn nhu nói, chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, đúng không? Vừa dứt lời, địch áo cảm giác được thân thể Tác Phỉ Á nhẹ nhàng run rẩy một cái. Thấy Tác Phỉ Á không trả lời, địch áo khẽ cười nói, thế nào? Mất hứng. Có phải cảm thấy ta cầu hôn quá mức khinh suất hay không, không có cả lễ vật? Ta không cần lễ vật. Tác Phỉ Á thở dài sâu kín, sau đó đứng dậy nhìn về phía địch áo. Ta nghe nói mặc dù quân Đổ Minh đại đế phá hủy thần vực, nhưng đại trưởng lão Lan Bác Tư Bản đã sớm hạ lệnh cho Nguyên Lão Hội rút lui ra khỏi trận chiến, cơ hồ không bị hao tổn lực lượng. Nguyên Lão Hội? Vì sao nàng đột nhiên nhớ tới bọn họ? Địch áo sửng sốt. Còn nữa, ban đầu áo nhĩ sát nhã đến thiên không thành là do nàng không tình nguyện, đúng không? Tác Phỉ Á thấp giọng nói. Địch áo trầm mặc chốc lát, hắn hiểu ý Tác Phỉ Á nhưng chỉ cười cười lắc đầu, đưa tay véo nhẹ chóp mũi Tác Phỉ Á, nói, ta biết người đang nghĩ loạn điều gì, lấy thực lực tuyệt thế của áo nhị sắt nhã cũng không có cách nào bảo đảm tương lai của mình, bị Nguyên Lão Hội gây áp lực phải gả cho một người nàng không thích. Còn ta chỉ là một cực hạn võ sĩ nho nhỏ nên không có biện pháp giữ vững tự chủ, phải không? Tác Phỉ Á cắn nhẹ vành môi, nhỏ giọng nói, Địch áo. Chàng nói cho ta biết tại sao phong ngân tiên sinh đột nhiên biến mất, là bởi vì bọn hắn gây áp lực sao? Địch áo cứng họng, từ từ gật đầu. Địch áo, chàng hãy nghe ta nói. Tác Phỉ Á dùng hai tay ôm lấy mặt địch áo, nói vô cùng nghiêm túc. Địch áo, nếu có một ngày bọn họ yêu cầu chàng đi cưới một người mà chàng không thích, hãy đáp ứng ta không nên xung đột với bọn họ. Chàng chỉ vừa tiếp xúc với bọn họ, căn bản không hiểu được lực lượng của bọn họ cường đại đến cỡ nào đâu. Nàng bảo ta hàng phục sự sắp xếp của bọn hắn. Địch áo nhíu mày. Ta thích chàng, chàng cũng yêu ta, đối với chúng ta như vậy đủ rồi. Vào lúc này Tác Phỉ Á không dám nhìn thẳng vào mắt địch áo. Vậy còn nàng? Tùy tiện gả cho một người nào đó. Địch áo nhíu mày càng lúc càng chặt. Không, ta sẽ vẫn chờ ngươi. Tác Phỉ Á miễn cưỡng mỉm cười, chỉ sợ có một ngày, chàng chê ta ra, chê ta xấu rồi, ta vẫn sẽ chờ. Giống như mẹ nàng. Giọng nói địch áo lạnh lùng như đao. Ta... Tâm Tác Phỉ Á bất chợt đau nhói, hai tay ôm cổ địch áo cứng ngắt lại. Biết ta thích gì ở nàng không? Địch áo nhẹ giọng nói, tại Thủy Tinh Thành có thể vô bàn nói cho vũ nữ biết thời điểm lão nương 8 tuổi đã ngủ với hắn. Khi đó ngươi dung cảm bảo vệ hạnh phúc của mình, chỉ cần phát hiện có bất kỳ vật gì uy hiếp, ngươi sẽ lập tức phản kích, bây giờ vì sao nàng trở nên hèn yếu như vậy rồi? Địch áo, chàng không biết bọn họ. Ta sẽ có cách giải quyết. Địch áo cắt ngang Tác Phỉ Á. Lúc nàng và ta đính hôn hẳn là phải chịu rất nhiều chế nhạo và áp lực đúng không? Sau này đến phiên ta chống đỡ dùm cho nàng. Tác Phỉ Á ngơ ngác nhìn sang địch áo, nàng không biết nên nói gì nữa, ở trong nhận định của nàng thì mọi chuyện rất rõ ràng. Nghe theo thần vực Nguyên Lão Hội an bài, địch áo sẽ có tương lai bay đi rất cao rất xa, nếu như cố ý làm trái ý Nguyên Lão Hội không thể nghi ngờ là tự hủy đi tương lai của mình. Không nên chất vấn ta, nàng phải có lòng tin đối với ta. Tác Phỉ Á. Ngay lúc nàng khóc lóc làm loạn đòi bò lên giường ngủ chung với ta. Cả đời này của nàng đã được định đoạt rồi. Địch áo thản nhiên nói, nàng trốn không thoát. Lời địch áo nói có mấy phần tàn bạo và dã tính, Tác Phỉ Á có tính cách độc lập rất mạnh, vốn nghe thế hẳn là chán ghét mới đúng. Nhưng không hiểu tại sao nàng lại có cảm giác tâm tình của mình chợt nhẹ đi rất nhiều, hốc mắt đã bắt đầu rớt nước. Bọn họ có thể an bài cái gì? Địch Áo cười lạnh nói, nếu như nghe theo bọn hắn sắp xếp, sát thủ thần vực phái ra đã sớm công kích Ngọa Tây Lý Lao Sư rồi, mà ta còn phải phối hợp với bọn hắn nữa. Không phải là Phong Ngân Tiên Sinh đã rời khỏi Nguyệt Ảnh Đế Quốc hay sao? Tại sao bọn họ còn? Vì thế ta mới nói bọn họ chỉ là một đám kém cỏi có tầm nhìn hạn hẹp. Địch Áo nói, ta đã nói rõ ràng với Lan Bác Tư Bản, hiện tại hắn đã biết ta có một cái tâm cực kỳ cứng rắn. Nếu như miễn cưỡng thay đổi tính cách của ta, ta sẽ không ngần ngại dùng phương thức cực đoan để phản kích. Có mấy lời Địch Áo không thể nói ra hết, hắn sợ Tác Phỉ Á lo lắng, thối lui dưới áp lực. Thỏa hiệp. Không, hắn tuyệt đối sẽ không. Những năm gần đây, hắn đã nhịn được đủ nhiều, trầm mặc đã đủ lâu rồi. Hai mắt Tác Phỉ Á liên tục biến ảo ngó chừng Địch Áo không rời, khúc mắc mới vừa sinh ra đã bị tan thành mây khói trong chớp mắt. Bởi vì nàng cảm nhận được ý chí kiên định không thể dao động của Địch Áo. Giờ phút này, Tác Phỉ Á tỉnh ngộ được bản thân đã sai lầm đến mức nào, nếu có một ngày thần vực gây áp lực cho hai người. Nàng nhất định phải nghĩ hết phương pháp chống lại, tìm mọi cách bảo vệ hạnh phúc của bọn họ, làm như vậy mới là ủng hộ Địch Áo. Nếu nàng nghĩ là mình liên lụy Địch Áo, lựa chọn thối lui tất nhiên sẽ làm cho Địch Áo thương tâm. Cái gì là tiền đồ? Ngay cả tương lai của nàng và Địch Áo còn không thể bảo vệ được thì có thứ gì đáng giá chứ? Chỉ có vĩnh viễn sống cạnh nhau, không bao giờ chia lìa mới là hạnh phúc thật sự, cho dù Địch Áo phải trở lại trang viên làm một gã nông phu, nàng cũng không luyến tiếc, hơn nữa nàng tin tưởng Địch Áo cũng có quyết tâm này. Địch Áo nhẹ nhàng vuốt ve Tác Phỉ Á, hắn hiểu rõ Tác Phỉ Á đang suy nghĩ điều gì. Lúc nãy hai mắt Tác Phỉ Á không còn loạn chuyển, nhìn hắn chăm chú có ý nghĩa là nàng đã xua tan ám ảnh trong lòng rồi, tự tin trước kia đã được khôi phục, đây chính là điều hắn hy vọng nhất. Hai người đã sống cạnh nhau mười mấy năm, Tác Phỉ Á sắp sửa trở thành vợ hắn, Địch Áo không muốn có bất kỳ ngăn cách nào giữa mình và Tác Phỉ Á. Tác Phỉ Á khẽ nhắm mắt lại, cực kỳ ôn nhu phối hợp với Địch Áo. Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, tình ý nhanh chóng lan tràn, cảm giác hòa hợp chạy khắp toàn thân hai người. Khuôn mặt Tác Phỉ Á từ từ nở rộ xuân tình, nàng thích Địch Áo hôn nàng, thích Địch Áo ôm nàng, Địch Áo dùng khí lực càng lớn, nàng lại càng thỏa mãn. Cho dù cảm giác thân thể của mình bị ép đến mức thở không ra hơi vẫn là một loại hạnh phúc. Một lúc lâu sau Địch Áo chậm rãi lùi lại, Tác Phỉ Á cắn miệng do dự một lát, đột nhiên dạng chân ngồi lên người Địch Áo, nàng hôn hắn như mưa rơi điện chớp, hôn vào chóp mũi Địch Áo, hôn vào trán, vào mắt, mũi. Hai thai VV trước kia bọn họ từng làm ra một vài động tác thân mật luôn là Địch Áo chủ động, bây giờ nàng muốn dùng sự can đảm của mình nói cho Địch Áo biết nàng yêu hắn nhiều đến mức nào. Địch Áo nhắm mắt lại nhẹ nhàng ôm lấy Tác Phỉ Á, yên lặng hưởng thụ sự điên cuồng hiếm có của Tác Phỉ Á. Thế nhưng Tác Phỉ Á dừng động tác rất nhanh, nét mặt của nàng lộ vẻ khẩn trương nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm người nào đó. Chuyện gì? Địch Áo nói. Lao lạc đâu? Tác Phỉ Á thở ra một hơi. Nàng luôn luôn xuất hiện vào những lúc như thế này. Sợ Lao Lạp làm gì? Địch Áo cười nói, nàng không hiểu chuyện gì cả mà. Ta biết nàng không hiểu gì. Tác Phỉ Á tức giận nói, nhưng ta sợ nàng học theo.